Bất quá, ma chủ không phải là một bậc siêu thoát cảnh cường giả, tối thiểu cũng đạt tới tam đẳng. Khi hắn cường thế đánh tới, vành, cư nhiên đem quấy nhiều hắn vị kia cái thế cự ma tại chỗ đánh nát. Tiếp tục đại kích dày đặc không trung, đệ nhị vị cái thế cự ma ngăn cản không nổi, bạo bể thành khắp trời núi đá. Sau một khắc, đen nhèm phương thiên hỏa kích, lập loè lạnh sán lạn phong mang, chạy thẳng tới Trình Phong mi tâm mà đi. Vành, đem bảo hộ Trình Phong cái thế cự ma cũng là nổ nát vụn. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn đem Trình Phong đánh chết. Nhưng mà, chính đang đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ầm ầm. Một quả tinh thần thật lớn thạch trùy đột ngột xuất hiện, mạnh mẽ đánh vào ma chủ trên thân. Khủng bố tuyệt luân cự lực nổ tung, trực tiếp đem ma chủ đánh bay ra ngoài. Hóa thành một đạo điểm sáng màu đen, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa tung tích. Cái gì? Ma chủ cư nhiên bị đánh bay. Nhìn thấy màn này, hiện trường đột nhiên lâm vào yên tĩnh giống như chết trong đó. Phải biết, ma chủ cường đại mọi người có thể là vô cùng rõ ràng. Một người một kích, có thể nhẹ nhàng thoải mái đánh nát siêu thoát cảnh bá chủ. Nhưng mà, đối đầu Trình Phong, vậy mà không phải là đối thủ. Nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, đảm nhiệm ai cũng không dám tin tưởng. A, đang ở toàn trường yên tĩnh thời khắc, một cái bạo tiếng giống giận dữ từ phương xa chuyển đến, đáng chết tiểu chút chít, cư nhiên tính kế bản tọa. Bản tọa nhất định muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Vừa mới đánh bay ma chủ cự truy, chính là thứ tư vị cái thế cự ma. Nguyên bản, Trình Phong thi triển hoán ma đao quyết địa ma cùng sát, tự hồ chỉ có thể ngưng ra ba vị cái thế cự ma. Ma chủ cũng là như vậy đánh giá, cho nên đối với cái thế cự ma phòng ngự trên co bưng lỏng, mới bị vị kia cái thế cự ma tập kích được như ý. Nếu mà ma chủ sớm có chuẩn bị, chắc chắn sẽ không chật vật như vậy. Ha ha! Trình Phong cười lạnh, ngươi ma chủ cũng sống mấy chục ngàn tuổi người, liền binh bất thiếm trá cũng không biết. Thật là mấy vạn năm, sống ở chó trên người. Tiểu chút chít, cho bản tọa đi chết. Trình Phong lời nói, tựa như tới dầu vào lửa, để cho ma chủ nộ phát trùng thiên, thiên thiện ma công, phách tuyệt thiên hạ. Dưới sự cung nộ, ma chủ rốt cuộc đã không còn một chút cất giữ, thi triển ra tuyệt học của bản thân thiên thiện ma công. Hôm nay thiền ma công thật không đơn giản, lời đồn chính là một môn đến từ ma giới chân chính ma công. Ma chủ chính là bởi vì môn ma công này, lúc nãy tu vi tiến triển cực nhanh, đem người cùng thế hệ xa xa bỏ lại đằng sau. Thiên thiện ma công sao? Thiên thiện ma công quả thật không đơn giản, vừa thi triển ra, sẽ để cho Trình Phong cảm nhận được chưa từng có sát cơ. Nhưng Trình Phong cũng không sợ hãi, tay cầm trảm ma đao, nuốt thiên địa ma khí. Để cho hắn thoạt nhìn, thật giống như một đầu cự ma đang hô hấp, dẫn động muôn vạn phong vân. Đến lúc trong cơ thể ma lực đạt tới cực hạn, Trình Phong liền khiến cho ra hoán ma đao quyết địa ma cùng sát. Tùng tùng tùng tùng đùng. Cư nhiên ước chừng ngưng ra 5 vị cái thế cự ma, xếp thành một hàng, hướng về phía ma chủ đánh tới. 5 vị cái thế cự ma, mỗi một vị đều đủ để sánh ngang một vị siêu thoát cảnh bá chủ. 5 vị cùng tiến lên, nhị đẳng siêu thoát cảnh cường giả đều muốn hoảng sợ biến sắc, chật vật chạy trốn. Nhưng mà, ma chủ lại sung sướng không sợ, lấy mạnh hơn uy thế đánh tới. Ầm ầm. Khi hai người mạnh mẽ đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều mất đi màu sắc. Bên tai sấm sét nổ vang, đã mất đi thính giác. Chương 2809, Thiên Ma Loạn Vũ. A. Lỗ tai ta không nghe được thanh âm rồi. Hướng theo ma chủ cùng 5 vị cái thế cự ma đấu ở đây, vô số võ giả lỗ tai bị thương. Rất nhiều người lỗ tai chảy máu, trực tiếp thất thông rồi. Để cho nguyên bản đang chém giết lẫn nhau chính ma song phương, mạnh mẽ ngừng lại. Hết sức phòng ngự mình, miễn cho bị Trần Phi cùng ma chủ chiến đấu dư âm động chết. Liên tại loại này dưới tình thế, bầu trời sâu bên trong. Bành bành bành bành bành. 5 vị cái thế cự ma, lại bị ma chủ thiên thiện ma công đánh nát. Khủng bố uy năng khuấy động tứ phương, nhấc lên hàng tỷ gọn sóng. Thậm chí đều làm vỡ nát bát hoang lục hợp đại trận, để cho đại trận diễn hóa ra thương mãng mênh ngông, mặt nước trong nháy mắt chìm xuống mấy ngàn thước. Trình Phong, chết cho bản tọa. Cùng lúc đó, ma chủ kia uy một đòn vẫn chưa kết thúc. Đang đánh bạo 5 vị cái thế cự ma sau đó, tiếp tục tấn công dữ dội Trình Phong. Rất nhiều đem Trình Phong, trong nháy mắt đánh cho thành phấn vụn vị đạo. Kim ma giết trong chớp mắt. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong hít sâu một hơi. Hoán ma đao quyết kim ma giết trong chớp mắt sử dụng ra chặn đánh đi lên. Nhưng mà, uy lực nhưng không cách nào ngăn trở ma chủ thiên thiện ma công. Vành. Vô thất kình lực khuấy động, Trình Phong bị tại chỗ chấn động bay ra ngoài. Hùng hồn ma lực rót vào trong cơ thể, chấn động lục phủ ngũ tạng, một ngụm muộn huyết liền không nhịn được xông lên cổ họng. Ngay sau đó, phốc. Tóe lên rồi ra ngoài. Trong đó thậm chí còn xen lẫn chút màu đen nội tạng toái phiến. Trình Phong. Cung chủ. Thấy màn này, thiên thần cung mọi người kinh hô. Bọn họ vừa mới còn tưởng rằng, Trình Phong phải lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ. Nhưng sau một khắc, thế cục lại phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ma chủ chi huy, ngay lúc này triển lộ không bỏ sót. Ha ha ha ha. Ma chủ huy vũ. Ma chủ huy vũ. Trái lại ma đạo liên minh nhất phương, chính là hưng phấn kêu gào. Theo sau ý chí chiến đấu tăng vọt, lại lần nữa bắt đầu đối với thiên đế thành cùng cổ vực thần thuyền, mở rộng điên cuồng đánh giết. Trình Phong, chịu chết đi. Bên kia, ma chủ tay cầm màu đen phương thiên hỏa kích lay động thần, hướng về phía Trình Phong sải bước đi đến. Trên thân sát ý hào hào, chuẩn bị đem Trình Phong quét sạch. Khúc khục. Trình Phong ho khan hai tiếng, trên mặt lại thần sắc bất động. Ma chủ, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Nói cho ngươi biết, ta sát chiêu chân chính, có thể vẫn không có xuất ra đây. Hả? Phải không? Ma chủ sầm mặt lại, chợt giữ tợn cười nói, đã như vậy, vậy ngươi liền ôm hận mà chết đi. Ma chủ quả quyết sát phạt, cư nhiên không muốn cho Trình Phong thi triển sát chiêu cơ hội. Sợ hai Trình Phong cùng đường nghịch tập, thật là kiêu hùng bốn sắc. Chỉ tiếc, đã quá muộn. Trình Phong tại khai chiến ban đầu, trên thực tế đã tại nổi lên chiêu này. Chiêu này tên là Thiên Ma Loạn Vũ, chính là hoán ma đao quyết bên trong sát chiêu mạnh nhất. Một khi sử dụng ra chiêu này, người thi triển đem có thể nhất thời hóa thân làm thiên ma. Giết người như cắt cỏ, hung tàn đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Hắc hắc, tiểu chút chít, đi chết đi. Ma chủ tranh cười, trong tay lay động thần đại kích đã dựng thẳng bổ xuống. Hàn quang lạnh lùng, nhiếp nhân tâm phách. Hoán ma đao quyết, thiên ma, loạn vũ. Đúng lúc này, Trình Phong trong miệng phun ra tám chữ. Thuận theo, trong cơ thể Trình Phong bùng nổ ra một luồng không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả khủng bố ma lực. Hướng theo đây cổ ma lực hiện lên, Trình Phong bộ dáng đại biến. Hắn nguyên bản tại Phật Châu chiếu dọi xuống, trên thân ma văn toàn bộ đã biến mất, biến thành bình thường bộ dáng. Cho dù vừa mới thi triển hoán ma đao quyết, cũng vừa vặn xuất hiện một phần nhỏ ma hóa dấu hiệu. Nhưng mà lúc này, Trình Phong trong nháy mắt ma hóa. Trên thân ma văn như màu đen ma giáp một dạng, hiện đầy Trình Phong toàn thân. Thậm chí tại Trình Phong trên bả vai, đều mọc ra hai cánh tay. Ngón tay sắc bén như đao, khiến Trình Phong thoạt nhìn tựa như ma vương hàng lâm. Len keng. Trình Phong vừa hoàn thành ma hóa, ma chủ lay động thần đại kích đã đến. Dẫn bổ vào đầu Trình Phong trên, nhưng mà cũng không có dự đoán khi chúng đầu nổ tung cảnh tượng phát sinh. Huyền như thiết bổng đánh vào gang phía trên, ngược lại đem lay động thần đại kích cho bắn ra ngoài. Mang theo ma chủ, cũng là lùi lại mấy ngàn bước. Đây! Làm sao có thể? Lui nhanh trên đường, ma chủ biến sắc, trên mặt đầy không thể tin thần sắc. Bởi vì hắn sống mấy vạn năm, cũng chưa từng nhìn thấy có người có thể lấy thân thể máu thịt, cứng rắn chống đỡ hắn lay động thần đại kích. Lúc này hình ảnh, quả thực liền cùng ảo giác một loại không chân thật. Vãi, ta nhìn thấy cái gì? Trình Phong tiểu tử kia luyện thành kim cương bất hoại chi khu sao? Không khỏi cũng quá giả đi. Vào giờ phút này, vượt quá ma chủ bị kinh hãi. Tất cả mọi người tại chỗ, đều là bị chấn động đầu góc choáng váng. Cho dù thiên thần cung mọi người, đồng dạng không ngoại lệ. Từng đôi mắt nhìn chăm chú vào Trình Phong, thật giống như lần đầu tiên nhận biết một dạng. Bản tọa không tin, không có ai nhục thân, có thể chống đỡ bản tọa lay động thần đại kích. Sau khi hết khiếp sợ, ma chủ bộc phát. Hắn bỗng nhiên sau khi dừng lại lùi bước chân, tương thể bên trong toàn bộ ma lực điều động ra, thi triển thiên thiện ma công, sẽ đối Trình Phong triển khai mạnh nhất oanh sát. Hắc hắc. Cùng lúc đó, Trình Phong lại trong mắt hồng quang lấp lóe, đây cũng là thiên ma uy lực sao. Quả nhiên không hổ là trong ma tộc, vương tộc tồn tại. Trình Phong rất rõ ràng, hắn vừa mới mặc dù có thể ngăn trở ma chủ hung hãn một đòn, tất cả đều hoán ma đao quyết thiên ma loạn vũ công lao. Môn võ học này, có thể làm cho người thi triển nhất thời có săn thiên ma chút thực lực. Tuy rằng chưa tới chân chính thiên ma 1%, nhưng mà khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, thiên ma trời sinh tôn quý, là ma tộc bên trong đỉnh cao nhất tồn tại. Bọn họ vô luận là lực lượng, phòng ngự, tốc độ, kinh nghiệm chiến đấu. Tất cả đều so sánh bình thường ma tộc mạnh hơn nhiều. Nếu như là đổi thành bình thường ma tộc, gặp phải ma chủ hung hãn một đòn, chỉ sợ đã nuốt hận tại chỗ. Thiên ma loạn vũ một chiêu này, uy lực mạnh mẽ vô thất, nhưng tiêu hao to lớn giống vậy. Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, lấy năng lực ta, tối đa chỉ có thể kiên trì mấy giây. Cho nên, ta phải trong vòng mấy giây đánh bại ma chủ, thậm chí đánh chết. Nghĩ đến đây, Trình Phong không chút nào trì hoãn. Bá. Thúc dục thiên ma tốc độ, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Phương xa, ma chủ thi triển mình võ học mạnh nhất đánh tới, lại đột nhiên mất đi mục tiêu tung tích. Ngay sau đó, suy suy suy suy suy. Trên thân truyền đến rồi từng đạo kịch liệt đau nhức. Đến lúc một giây đồng hồ sau đó, tia chớp màu đen tỏng ma chủ thân trên biến mất. Phốc suy. Từng đạo tơ máu liền từ ma chủ trên thân thoáng hiện. Đợi đến tơ máu phun huyết, ma chủ kia vĩ ngạn thân thể, liền bể thành kích thước đều đều mấy ngàn khối. Một đời ma đạo cự phách, thuận theo ngã xuống. Cái gì? Ma chủ? Bại. Hắn bị Trình Phong giết chết. Nhìn thấy đây đột nhiên phát sinh hình ảnh, hiện trường trực tiếp vỡ tổ rồi. Vô số ma đạo võ giả trợn to hai mắt, quả thực không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này. Có chút ma đạo võ giả thậm chí tâm thái sụp đổ, mất đi toàn bộ ý chí chiến đấu. Về phần Thiên Thần Cung cùng Cổ Thánh Vực Nhất Phương, chính là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bọn họ đồng dạng không có ngờ đến, ma chủ sẽ lấy loại kết cục này kết thúc mình tội ác cả đời. Bất quá, hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì hướng theo ma chủ vẫn lạc, toàn bộ ma đạo liên minh liền đem bị trọng thương. Chính đạo trận doanh đánh sụp ma đạo liên minh ngày nào đó, rốt cuộc phải đến. Chương 2810, ma chủ, vẫn. Ma chủ bị giết, toàn trường yên tĩnh. Ngay sau đó, sơn thở biển gầm một loại âm thanh liền vang dội lên. Đều muốn đang vì Trình Phong có thể đánh chết ma chủ mà hoảng sợ biến sắc. Bất quá, đúng lúc này. Hiu hiu hiu. Ma chủ những cái kia phá toái thi thể, đống nhiên từng cục tích tụ với nhau. Thịt vụn xương gãy đè ép lẫn nhau nhúc đích, chợt hẳn là dung thành rồi một đoàn. Thật giống như một cái khủng lồ phôi thai, phát ra hài nhi hô hấp một bản dao động. Hả? Không có chết. Phát hiện màn này, Trình Phong chân mày cau lại. Sau đó mở ra tam nhãn thiên thần đồng, quan sát đoàn kia nhúc nhích huyết nục. Chỉ thấy đoàn kia huyết nục, quả nhiên ẩn chứa một luồng khổng lồ sinh mệnh lực, càng trong máu thịt nó tâm, còn có một luồng núi lửa hoạt động một bản lực lượng tại thai nghén. Không tới mấy phút, liền biết toàn diện bộc phát, hóa thành một vị cường giả tuyệt thế. Quả nhiên không có chết. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, bất quá, điều này cũng không có gì điều dụng. Ta muốn giết ngươi, ngươi vô luận có bao nhiêu cái mạng đều là một con đường chết. Lúc nói chuyện, Trình Phong nhắc tới Trảm Ma Đao. Thừa dịp thiên ma loạn vũ lực lượng vẫn không có tiêu tán, xoạt xoạt xoạt. Thế công như sấm đánh, đối với đoàn kia nhúc nhích huyết nhục chém liên tục hơn vạn đao. Đem trong máu thịt sinh cơ triệt để chẳng hết. Làm xong chuyện này, trong cơ thể Trình Phong ma lực tiêu hao hầu như không còn, thân thể như núi đứng sừng sững. Lại có loại mệt lạ cảm giác. Đuổi vội buông ra thân thể trói buộc, tựa như mấy chục ngàn cái ma long hút nước, đem bốn bề lượng lớn ma khí hút vào trong cơ thể. Luyện hóa thành tinh thuần ma lực, bổ sung lực lượng tiêu hao. Đăng nhập, chóe nụ ạ toại. Trái lại đoàn kia bị Trình Phong hai độ chạm kích huyết nục, chính là một mảnh tinh mịch. Xong rồi, ma chủ lần này đúng là hết chữa. Trông thấy màn này, ma đạo liên minh các bá chủ lòng như cho nguội. Bọn họ đều thâm sâu chỉ đạo, ma chủ sinh mệnh lực hùng hồn, rất khó bị người giết chết. Cho dù bị thiên đao vạn quả, cũng có thể lại lần nữa sống lại, trở nên so sánh lúc trước cường đại hơn. Vừa mới thời điểm, ma chủ bị Trình Phong chém thành thịt vụn, bọn họ còn tưởng rằng ma chủ sắp mượn thiên thiện ma công lại lần nữa phục sinh. Không ngờ, Trình Phong căn bản không cho nó cơ hội, trực tiếp đem ma chủ cuối cùng sinh cơ chẳng tuyệt. Mà không có ma chủ cái này trụ cột vững vàng, ma đạo liên minh ắt sẽ như sụp đổ dây núi, một phát mà không thể thu thập. Ha ha ha. Kết thúc. Tất cả rốt cuộc phải kết thúc. Ma chủ cái lao ma này đầu chết đi, ma đạo liên minh ắt sẽ sụp đổ. Thiên Thần Cung cùng Cổ Vực Thần Thuyền võ giả, lúc này chính là lâm vào mừng rỡ bên trong. Bọn họ cố thủ đến hôm nay, cuối cùng muốn chấm dứt. Bất quá, trong bầu trời, Trình Phong trên mặt lại không có bao nhiêu vui mừng. Hắn ngắm nhìn những cái kia bị hai độ chạm kích thịt vụn, luôn cảm thấy không đúng lắm. Mảnh nhỏ quan sát kỹ chốc lát, đột nhiên phát hiện, có một đống máu thịt cũng không có bị hắn chạm kích đến. Nó ẩn náu tại một cái khác tầng trong hư không, hóa thành một phôi thai. Ngươi không có chết. Trình Phong sầm mặt lại, lạnh lùng thì thầm. Hắc hắc. Một cái thanh âm âm lãnh truyền đến, bản tọa tồn tại vài vạn năm, trải qua vô số sát kiếp, sao lại tùy tiện bị ngươi quét sạch. Tiếng nói rơi xuống song, vành. Cái kia phôi thai bông dưng chợt hiện. Tiếp đó, phôi thai pha thoái, từ trong chui ra một cái không được tháng 7580cm tiểu hải nhân. Cái này tiểu hải nhân đầu mập thai to, toàn thân phủ đầy ma văn. Thật giống như một cái ma tộc tiểu hải tử. Trên thực tế, đây mới là ma chủ bản thể. Vừa mới cái kia vĩ nạn thân thể, chỉ là ma chủ ra thân mà thôi. Mau nhìn, ma chủ không có chết. Ha ha, đây mới là ma chủ chân thân A. Ta biết ngay, lấy ma chủ cường đại như thế nào bị một cái tiểu tử chưa dứt sữa quét sạch đâu. Nhìn thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện ma văn tiểu hải tử, ý chí chiến đấu đê mê ma đạo liên minh võ giả chiến ý tăng vọt. Về phần chính đạo đang doanh võ giả, chính là sắc mặt đen nhẹm. Bọn họ vừa mới còn tưởng rằng, trông đợi đã lâu thắng lợi sắp phải đến. Không ngờ, thế cục lại đột nhiên biến đổi lớn. Ma chủ, ngươi ngược lại đang có nhiều chút bản lĩnh A. Trên bầu trời, Trình Phong ánh mắt rút lại, ép ta, không thể không sử dụng ẩn dấu bài. Ẩn dấu bài. Hắc hắc. Ma chủ cười lạnh, Trình Phong, ngươi đừng tưởng rằng bản tọa không nhìn ra. Vừa rồi ngươi thi triển cửa kia ma đạo thần công, đã đem bên trong cơ thể ngươi lực lượng tiêu hao sạch. Trạng thái như vậy hạ, ngươi lấy cái gì đến thi triển áp dương tuyệt học? Ha ha! Trình Phong cũng cười lạnh, ngươi lập tức sẽ biết, ta cho ngươi vui mừng. Dứt lời, Trình Phong đem trảm ma đao dương qua đỉnh đầu. Đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, bị hắn thi triển mà ra. Trong phút chốc, bầu trời sâu bên trong, nhất luân khắp trời đại mặt trời chói chang màu đen chậm chậm xuất hiện, bao phủ toàn bộ trời khoảng không. Cùng mây đen một dạng, hướng về phía càn khôn đại thế giới vị trí này đè ép xuống. Đây! Lúc này thứ quỷ gì? Đây là ma nhật, lời đồn bên trong, ma giới mặt trời A. Nhìn thấy trên trời dị tượng, tất cả mọi người đều đầu phát ngộng. Chỉ có những cái kia ma đạo cự phách nhóm, mới đoán được trên trời hắc nhật lai lịch. Ma nhật, cư nhiên thật là ma nhật. Đặc biệt là ma chủ, càng là như bị đã dẫm vào cái đuôi chuột một dạng, phát ra chói thai kêu sợ hãi. Lời đồn nói, ma nhật chính là ma giới năng lượng chi nguyên, cho dù ma giới chí tôn ma đế, cũng không cách nào đem triệu hoàn đến. Ngươi là làm sao làm được? Ma nhật, không chỉ là ma giới mặt trời, càng là ma giới chí cao vô thượng tồn tại. Ma giới chí tôn, đều muốn đối một mực cung kính, như kính thần một dạng. Nhưng mà, Trình Phong lại có thể đem tùy ý gọi đến, quả thực chưa bao giờ nghe. Hắc hắc. Trình Phong cũng không trả lời, lạnh lùng nói, ngươi chính là đi địa ngục sau đó, chậm rãi tìm kiếm câu trả lời đi. Tiếng nói rơi xuống song, đâm. Trình Phong trường đao đánh xuống. Thuận theo, hắc nhật bắn hạ một đạo đen sấm ánh nắng, hóa thành một đạo vô thất đao mang, bạo trảm ma chủ mà đi. Không. Bản tọa muốn nhất thống thiên hạ, hùng bá thế giới loài người. Ta không thể chết được, không thể chết được a. Đao mang chém tới, ma chủ phát ra tức giận thê tiếng giống thảm. Đồng thời theo nắm lên lay động thần đả đánh, thi triển ra thiên thiện ma công bên trong phòng ngự mạnh nhất chiêu thức, đón đỡ Trình Phong một đòn tất sát. Nhưng mà, Trình Phong tu vi, so sánh lúc trước tăng trưởng quá nhiều, lúc này càng là không giữ lại chút nào sử dụng ma lực. Lần này thi triển vạn tinh đồng huy, so với lần trước chạm kích nhân đồ lão nhân thời điểm, cường đại không chỉ 10 lần. Ầm ầm. Cho nên, hướng theo ánh đao rơi xuống. Cho dù ma chủ tu vi người tiền, cũng là ngăn cản không nổi. Bị mênh mông hắc quang chìm ngập, sinh cơ đoạn tuyệt, bị chém thành phấn vụn. Ôi trời, đây là cái gì gặp quỷ chiêu thức? Quá mạnh, quá đáng sợ. Toàn bộ thế gian không ai có thể ngăn cản. Ma chủ, sợ là đã bị chém thành cho bụi đi. Đem màn này nhìn ở trong mắt, tất cả mọi người đều trái tim đụng đụng cùng loạn. Nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho là mình là đang nằm mơ. Hơn nữa ma đạo liên minh võ giả, càng là tê cả da đầu, đồng thời trong lòng còn giữ vững một tia may mắn. Mong mỏi ma chủ, có thể ngăn trở Trình Phong một chiêu này, kỳ tích còn sống xuống. Chỉ tiếc, ầm ầm. Trên trời lôi đình nổ vang, đồng thời mưa máu mưa lớn mà xuống. Từng trận thiên khốc vang vọng, khiến ma đạo liên minh chi nhân đột nhiên tuyệt vọng. Chương 2811, lo lắng âm thầm. Đây là thiên địa dị tượng, quần quần ức vạn dặm. Chỉ có siêu thoát cảnh bá chủ vẫn lạc mới có thể sản sinh. Mà vào giờ phút này vẫn lạc siêu thoát cảnh bá chủ, ngoại trừ ma chủ ra, không có người nào nữa. Xong rồi, ma chủ thật vẫn lạc. Trình Phong kia, thậm chí ngay cả ma chủ đều có thể đánh chết, toàn bộ đệ bát tinh hệ, còn có thể là ai là đối thủ của hắn. Chỉ sợ chúng ta ma đạo liên minh, đều đem bởi vì người nọ mà sụp đổ a. Lúc này, toàn bộ ma đạo liên minh võ giả đều toàn thân lạnh cả người, ý chí chiến đấu đê mê. Rất nhiều người càng là tại chỗ chạy trốn, sợ bị Trình Phong để mắt tới, rơi vào ma chủ kết cục giống nhau. Trái lại chính đạo trận doanh, chính là chiến ý dâng cao. Tại Thác Bạt Thiên Thần và người khác dưới sự hướng dẫn, đối với ma đạo liên minh võ giả triển khai phản sát. Chỉ giết thiên băng địa liệt, máu chảy thành sông. To lớn tinh không, đều bị huyết thủy nhiễm đỏ. Bất quá, trên bầu trời, Trình Phong tại đánh chết ma chủ sau đó, nhưng không có tiến một bước động tác. Trong cơ thể hắn ma lực khô kiệt, thân thể vốn có thể bắt đầu thu nạp trong thiên địa ma khí, bổ sung trong cơ thể tiêu hao. Lúc này, Bát Hoang Lục Hợp đại trận đã bị Trình Phong một đao ban này chém nát. Đệ Bát Tinh Hệ hư không lại lần nữa có hiện tại Trình Phong phía trước. Cách đó không xa, Càn Khôn đại thế giới có thể thấy rõ ràng. Tất cả xâm phạm ma đạo liên minh võ giả chính đang thẳng thốt chạy trốn. Còn có cái kia thôn thiên cự mãng cũng là thu hồi đầu, hướng về phía tinh không mịt mùng sâu bên trong bỏ chạy. Trình Phong đồng dạng không có động tác, bởi vì hắn đã nhìn ra, đầu này thôn thiên cự mãng cũng không phải mãng thanh hoa. Nó chỉ là một cụ thôn thiên cự mãng thi thể, hẳn đúng là đã từng một cái thôn thiên cự mãng sau khi chết, bị ma đạo liên minh điều khiển gây nên. Hào hào hào. Giữa thiên địa, ma khí hào hào. Nhưng vào giờ phút này, lại như vạn lưu quy tông, hướng về phía trong cơ thể Trình Phong điên cuồng rót vào. để cho Trình Phong khô khốc thân thể đạt được đổ vào, mất đi lực lượng nhanh chóng bổ sung trở về. Thậm chí, trở nên so sánh lúc trước cường đại hơn mấy phần. Bất quá, cùng lúc đó, Trình Phong trong ánh mắt, nhưng lại nồng nặc tàn bạo sát phạt tại bay lên. Kia rõ ràng là ma tính tại xâm phạm Trình Phong, muốn phai mở Trình Phong tâm trí, để cho hắn biến thành một cái chỉ biết là chém giết ma vật. Nhưng cũng may, Trình Phong nơi mi tâm, một viên Phật châu bắt đầu phát quang. Phật quang bao phủ Trình Phong toàn thân, khiến Trình Phong từ đầu đến cuối có thể duy trì một điểm tỉnh táo. Đến lúc trong cơ thể ma lực, cùng ma tính chậm chậm đạt đến một loại vi diệu thăng bằng sau đó. Hô! Trình Phong thở dài một hơi, trong ánh mắt hồng quang biến mất, khôi phục bình thường. Trình Phong! Phong ca! Thấy màn này, Nhạc Khinh Doanh hai nàng vọt tới. Ta không sao rồi, đừng lo lắng. Trình Phong giang hai cánh tay, đem hai nàng ôm vào trong ngực, trên mặt tươi cười an ủi. Phong, ngươi vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Bất quá, hai nàng lại tâm tình rất khẩn trương. Mãi đến lúc này, cũng không cách nào hoàn toàn tỉnh táo lại, ta đều cho rằng, ngươi phải vĩnh viễn trầm luân tại ma đạo trong vực sâu rồi. Yên tâm, an tâm, ta nhất định không có việc gì. Trình Phong vỗ hai nàng bả vai, không được an ủi. Nhưng trên thực tế, Trình Phong tình huống xác thực không cần lạc quan. Hắn hiện tại tuy rằng tỉnh táo lại, trong cơ thể ma tính cùng Phật tính lại lần nữa đạt thành thăng bằng. Nhưng mà sự cân bằng này phi thường yếu ớt, ai cũng không dám bảo đảm, Trình Phong sẽ từ lúc nào đột nhiên phát cuồng. Phong ca, ngươi vừa mới thi triển là cái võ học gì a? Quả thực quá lợi hại. Sau một hồi, hai nàng yên tĩnh lại. Theo sau Vương Khinh Nu ngẩng đầu, mặt đầy kinh ngạc hỏi, cư nhiên triệu hoán đi ra rồi nhất luân mặt trời màu đen, một đao liền đem không ai bị nổi ma chủ chém giết. Lúc này bầu trời đã sớm khôi phục bình thường. Ma nhật biến mất, vạn dặm tinh quang lấp lóe. Bất quá ma nhật loại kia vô thất phong thái, lại đã sớm như lạc như sắt thép đóng dấu ở mọi người trong lòng. Ban nãy ta thi triển là một môn ma công. Trình Phong tâm tình có chút phức tạp, nếu như có thể mà nói, ta tuyệt đối sẽ không thi triển này võ học. Triệu hoán ma nhật đến đối địch, có thể nói là một loại vô địch một bản thủ đoạn. Lấy Trình Phong hiện tại tu vi, cho dù đối đầu tam đẳng siêu thoát cảnh, ngay cả tứ đẳng siêu thoát cảnh bá chủ, đều có thể một đao chém chết. Nhưng mà, ma nhật triệu hoán lại tồn tại rất mạnh tác dụng phụ. Để cho Trình Phong ma tính, chợt tăng không chỉ gấp đôi. Trình Phong cảm giác, nếu như mình lại tiếp tục triệu hoán ma nhật tới giết địch, sợ hãi nhiều nhất 2-3 lần, liền muốn triệt để nhập ma. Một môn ma công sao? Nhạc Khinh Doanh đăm chiêu, chợt cười nói, bất quá cũng may, ma chủ đã bị ngươi chém chết, ma đạo liên minh chủ lưu chặn lại xem như bị chém đứt rồi. Tiếp theo, chúng ta toàn diện phản kích, hẳn là có thể chuyển bại thành thắng, đánh sụp ma đạo liên minh. Khinh Doanh, không có đơn giản như vậy. Nhưng mà, Trình Phong lại lắc đầu, ma chủ tuy rằng được xưng là ma đạo liên minh đệ nhất cường giả, nhưng đây chỉ là chỉ ma đạo võ giả. Tại phía sau hắn, còn có mạnh hơn gia hỏa. Vừa mới ta đánh chết ma chủ thời điểm, cảm giác được rõ ràng rồi một luồng gió xét ánh mắt. Thực lực đối phương, gấp mấy lần ở tại ma chủ, chỉ là kiêng kỵ cho ta vạn tinh đồng huy, mới vừa rồi không có hiện thân. Cái gì? Tại ma đạo liên minh, còn có so sánh ma chủ mạnh mẽ tồn tại. Nghe vậy, Nhạc Khinh Doanh trên mặt biến sắc, vậy chẳng lẽ vâng. Chân ma. Ma đạo liên minh, ma chủ là không thể nghi ngờ đệ nhất cường giả. Nếu mà còn có ai so sánh ma chủ mạnh hơn, vậy chỉ có thể là tòng ma giới ra chân ma rồi. Hừm, hẳn đúng là chân ma. Trình Phong gật đầu, hơn nữa, còn không chỉ một vị. Những người này, rốt cuộc là làm sao xuất hiện? Nhạc Khinh Doanh hai nàng nội tâm không cách nào yên lặng, suy đoán nói, lẽ nào phong ma chiến trường xuất hiện chỗ sơ hở, mới đưa đến những người này tòng ma giới chạy tới? Không phải. Trình Phong lắc đầu, những này chân ma khí hơi thở rất suy yếu, lấy ta phòng trường. Hẳn đúng là từ cổ xưa trong năm tháng còn sót lại xuống. Đối phó bọn hắn không khó, chỉ cần đem trong thiên địa ma khí dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ chính là không có thủy ngư, mặc cho chúng ta xẻ thịt. Dọn dẹp sạch trong thiên địa ma khí. Nhạc Khinh Doanh sắc mặt phát khổ, Phong, điều này sao có thể chứ? Hiện nay, cơ hồ toàn bộ đệ bát tinh hệ đều bị ma khí bao phủ. Hơn nữa tại phong ma chiến trường, còn đang không ngừng toát ra tân ma khí. Muốn đem trong thiên địa ma khí dọn dẹp sạch sẽ, chính là một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đây có thể không nhất định. Trình Phong giơ tay lên tại trong hư không vũ động, như có điều suy nghĩ nói, ngươi có phát hiện hay không, ta trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm ma khí mỏng manh tới cực điểm. Thậm chí có thể nói, một giọt không dư thừa đâu. Nghe lời này, Nhạc Khinh Doanh hai nàng vội vàng tra xét. Quả nhiên phát hiện, lấy Trình Phong vì khu vực trung tâm, ma khí xác thực mỏng manh không chịu nổi. Cơ hồ cùng không bị ma khí nhuộm dần trước hư không, không có gì khác biệt. Phong ca, lúc này xảy ra chuyện gì a? Vương Khinh Nu không hiểu hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Trình Phong suy đoán nói, có lẽ là bởi vì ta thể chất đặc thù, có thể thu nạp trong thiên địa ly khai ma khí đi. Chương 2812, một người độc hành. Nếu là có thể không có kiêng kỵ gì cả thu nạp ma khí. Trình Phong nói, ta phỏng chừng, không ngoài một năm, ta liền có thể đem chọn cái đệ bát tinh hệ bên trong ma khí tất cả đều hút khô. Hút sạch đệ bát tinh hệ ma khí. Nhạc Khinh Doanh hai nàng giật nảy cả mình, toàn tức nói, không thể, nói như vậy, ngươi sợ rằng sẽ. Toàn bộ đệ bát tinh hệ, không biết tràn ngập bao nhiêu ma khí. Cho dù cấp trí tôn đừng tồn tại, chỉ sợ cũng không cách nào dựa vào sức một mình, đến hút khô chọn cái tinh hệ ma khí. Trình Phong nếu như đi hoàn thành, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Bằng vào thân thể ta, đương nhiên không có khả năng hút khô đệ bát tinh hệ nội ma tức giận. Trình Phong nói, cho nên, ta cần phải đi làm một chuyện. Chuyện gì? Hai nàng hỏi. Đi Thiên Thương Thần Quốc, lấy ra Thiên Thương Đại Lục, cùng Địa Khung Đại Lục thống nhất chung một chỗ, trọng tố không trung đại thế giới. Trình Phong nói, chỉ hy vọng, Thiên Thương Thần Quốc lao già kia, không có đem Thiên Thương Đại Lục mang đi phong ma chiến trường. Thiên Thương Đại Lục cùng Địa Khung Đại Lục, đều là đã từng không trung đại thế giới hạch tâm tài phiến. Đem hai người hợp chung một chỗ, có hy vọng rất lớn mở lại không trung. Mà không trung đại thế giới, chính là từng kinh thiên địa giữa đệ nhất thế giới, so sánh đệ bát tinh hệ đều lớn hơn nhiều. Nếu mà dùng nó đến làm chứa ma khí đồ đựng, tuyệt đối có thể thoải mái trang bị toàn bộ đệ bát tinh hệ bên trong ma khí. Mở lại không trung đại thế giới sao? Nhạc Khinh Doanh hai nàng ánh mắt sáng lên, được, chúng ta đến giúp ngươi. Chuyện này không gấp, chúng ta trước tiên cùng những người khác tụ họp. Trình Phong nói, chờ giúp đỡ Càn Khôn đại thế giới sau đó, sẽ hành động lại không muộn. Ngay tại Trình Phong cùng Nhạc Khinh Doanh hai nàng trò chuyện ngay miệng, chiến trường thế cục đại biến. Nguyên bản ma đạo liên minh chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng hướng theo ma chủ bị giết, nó ưu thế nhất thời sụp đổ. Thiên Thần Cung cùng cổ thánh vực võ giả thừa cơ phản sát, vô số ma đạo võ giả bị giết chết. Trong đó, càng bao gồm hai vị siêu thoát cảnh bá chủ. Đến cuối cùng, ma đạo liên minh bị đại bại. Kia Diêm La ma vực chi nhân, cũng cùng theo một lúc chạy trốn. Bọn họ khống chế chí tôn thánh khí con nhện khổng lồ, tốc độ thật nhanh. Thiên Thần Cung cùng cổ thánh vực liên thủ chặn đánh, cũng là không có có thể thành công, tự có thể mặc cho đối với mới rời đi. Bất quá tuy rằng như thế, chính đạo trận doanh cũng là nghênh đón một đợt chưa từng có trong lịch sử đại thắng. Không chỉ đả thương nặng ma đạo liên minh, càng đối với còn ở kháng cự ma đạo liên minh xâm phạm võ giả chính đạo nhóm, tăng lên khủng lồ lòng tin. Để bọn hắn thấy được chiến thắng hy vọng. Cung chủ, Trình Phong cung chủ, giành thắng lợi sau đó, Thác Bạt Thiên Thần cùng cổ thánh vực tân vực chủ cổ Bi Thu cùng nhau đến trước, hướng về phía Trình Phong túi người hành lễ. Lúc trước bọn họ đều đã tuyệt vọng, chính là Trình Phong đích thân đứng ra, mới cuối cùng cố gắng xoay chuyển tình thế. Bọn họ một lễ này, không chỉ là biểu đạt trong lòng mình cảm tạ, càng là vì thiên hạ bách tính biểu đạt cảm ơn. Chư vị khách khí. Trình Phong cười nói, trục xuất ma khấu, là chúng ta nên phải tận trách đảm nhiệm mà thôi. Chúng ta trước tiên đánh hủy chiến trường, thuận tiện tiêu diệt Càn Khôn trên đại thế giới ma đạo võ giả, sau đó lại nói nhỏ đến tiếp sau này kế hoạch đi. Được. Thác Bạt Thiên Thần và người khác gật đầu. Theo sau ra lệnh một tiếng, lượng lớn võ giả từ Thiên Đế Thành cùng cổ vực thần thuyền bên trong bay ra, bắt đầu thanh lý chiến trường. Trình Phong cũng không có nhàn rỗi, đem Trảm Ma Đao cùng Long Sắt quân đoàn đồng loạt thả ra, khiến chúng nó thôn phệ binh khí cùng chết ma đạo cự phách thi thể, tăng trưởng thực lực của chính mình. Ước chừng sau 2 giờ, chiến trường dọn dẹp xong. Hơn nữa Càn Khôn trên đại thế giới người xâm nhập càng bị thanh trừ hết sạch. Theo sau, Trình Phong cùng Thiên Thần cùng cổ thánh vực người mạnh nhất tụ họp, đem kế hoạch mình nói thẳng ra. Bọn họ sau khi nghe, rồi rít biểu thị ủng hộ. Thậm chí Thác Bạt Thiên Thần mấy vị siêu thoát cảnh bá chủ, còn dự định cùng theo Trình Phong cùng nhau đi tới Thiên Thương Thần Quốc. Bất quá, lại bị Trình Phong cự tuyệt. Bởi vì bọn hắn đều là thủ hộ chính đạo trận doanh trụ cột vững vàng, bọn họ nếu như cùng Trình Phong đi tới Thiên Thương Thần Quốc, vạn nhất ma đạo cường giả đánh tới. Cho dù có Thiên Đế Thành cùng cổ vực thần thuyền đây hai kiện chí tôn thánh khí, chỉ sợ cũng không ngăn được. Huống chi, Trình Phong cũng không phải là kẻ yếu. Nếu mà kia mấy vị từ trong cản trở chân ma chạy tới giết Trình Phong, Trình Phong cùng lắm thì cùng đánh một trận. Triệu hoán ma nhật, lấy đế thương đao thuật quyết đấu, ai cũng không phải Trình Phong đối thủ. Ngay sau đó, cuối cùng sao định quyết định liền được, Trình Phong một người đi tới Thiên Thương Thần Quốc, không mang theo bất luận người nào. Cho dù Nhạc Khinh Doanh hai nàng, cũng là không mang theo. Loại này vừa bí ẩn, cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng, bảo đảm Trình Phong thời khắc ở tại trạng thái đỉnh phong. Bất quá, kế hoạch đi ra, Trình Phong cũng không có lập tức hành động. Hắn bình tĩnh lại, vốn là bồi Nhạc Khinh Doanh hai nàng, và người nhà mình sống qua ấm áp nhất bình thản nửa tháng. Trong lúc này, Trình Phong còn đi thăm viếng mỗi cái bằng hữu. có tại địa khung đại lục thời kỳ quen nhau bạn già, cũng có tiềm long thư viện lão sư, càng có thể phó thác sinh tử trí giao. Bọn họ tụ họp, uống rượu, nói chuyện trời đất. Nhớ tới đã từng đã qua, có chút thổn thức, nhưng càng nhiều chính là nhớ nhung. Bất quá có chút đáng tiếc là, vẫn có không ít bằng hữu Trình Phong không có gặp phải. Những bằng hữu kia, có khả năng đã chết tại ma thai hương bên trong, có khả năng vẫn còn ở một chỗ nào đó gắng sức phản kháng. Đối với những người bạn này, Trình Phong lấy cân nhắc vỏ rượu mạnh đưa tiễn. Sống sót, chờ Trình Phong ly khai đệ bát tinh hệ, quét sạch quần ma thời điểm chắc chắn sẽ gặp lại. Chết đi, có lẽ Trình Phong chết trận sau đó, liền có thể tại trong lòng đất cởi mở uống thỏa thích. Liên loại này, lại là đi qua mấy ngày, Trình Phong rốt cuộc chuẩn bị xuất phát. Một ngày này, Trình Phong vô số bạn già, sư trưởng, thân nhân đến trước đưa tiễn. Hơn nữa Nhạc Khinh Doanh hai nàng, càng là mặt đầy không buông bỏ. Nhưng Trình Phong tương đối hơi tự nhiên, biết rõ Tống Quân Thiên Lý, cuối cùng cũng có từ biệt. Ngay sau đó hướng về phía mọi người liền ôm quyền, liền trực tiếp chuyển thân mà đi. Không cho thân nhân bằng hữu bi thương không gian, cũng không lưu cho mình niệm thời gian. Bất quá, ngay tại Trình Phong sắp đi xa thời khắc, lại có một cái thanh âm truyền đến, để cho bước chân hắn đột nhiên dừng lại. Trình Phong, ngươi nhất định phải sống trở về. Ta không hy vọng hài tử ngươi, vừa sinh ra liền không có ba ba. Đây là Nhạc Khinh Doanh âm thanh, trong lời nói ý tứ hết sức rõ ràng. Nàng khả năng mang thai, muốn Trình Phong nhất định còn sống trở về. Khinh Doanh, yên tâm, ta nhất định sẽ không chết. Dừng lại rất lâu sau đó, Trình Phong giọng khàn khàn nói, các ngươi cố gắng bảo trọng, chờ ta trở lại. Dứt lời, Trình Phong dám nhịn xuống quay đầu nhìn lại kích động, vọt tới trước bay mà đi. Bởi vì hắn không dám, hắn sợ mình vừa quay đầu lại, liền đánh mất rời đi chi tâm. Trình Phong, ngươi nhất định phải trở về a. Trình Phong đi, thoáng qua bay ra ngoài mấy trăm ngàn dặm. Nhưng mà ghé vào lỗ thai hắn, nhưng thủy chung quanh quần Nhạc Khinh Doanh âm thanh. Làm hắn nguyên bản quyết tuyệt tâm, hơi có chút dao động. Có lẽ, hắn hẳn đang diệt ma đồng thời, nỗ lực giữ được tánh mạng. Đây không chỉ là vì mình, càng là vì thân nhân mình bằng hữu, và, mình chưa ra đời hải tử. Nghĩ đến đây, ong ong. Trình Phong trên thân dâng lên một luồng ý chí cứng cỏi, tựa như bách luyện tinh thiết, hẳn là áp chế trong cơ thể ma tính lùi bước. Làm hắn máu đỏ hai mắt, không khỏi thanh minh rất nhiều. Chương 2813, chân ma hiện. Vẫn là mau sớm chạy tới Thiên Thương Thần Quốc, lấy được Thiên Thương Đại Lục đi. Tinh không mênh mông bên trong, Trình Phong thầm nghĩ, chỉ cần lấy được Thiên Thương Đại Lục, cùng địa khung đại lục hợp lại chung một chỗ, trọng khải không trung đại thế giới. Vậy trốn ở trong bóng tối chân ma, liền đem là không có nước chi cá, không có gì có thể sợ hãi rồi. Nghĩ đến đây, Trình Phong vận chuyển không gian võ học, hướng Thiên Thương Thần Quốc chỗ tại tinh vực chạy tới. Cùng lúc đó, ma đạo đệ nhất thánh địa. Vạn ma tụ họp, rộng rãi trong đại điện tiếng người huyên náo. Nguyên bản lần này ma đạo liên minh hoành hành, cơ hồ đánh sụp toàn bộ chính đạo đang doanh. Nhưng lại tại thời khắc cuối cùng, bị Trình Phong một tay phá hư. Ma đạo đệ nhất nhân ma chủ bị giết, dẫn đến ma đạo liên minh hiện tại quần long vô chủ, thật giống như năm bẻ bảy mảng. Một ít kiêu ngạo bướng bỉnh ma đạo cự phách còn ra đến gây sự, muốn ngồi lên ma đạo đệ nhất nhân bảo tọa, khiến ma đạo liên minh lâm vào bấp bênh bên trong, rất nhiều sụp đổ tư thế. Đúng lúc này, một đoàn hắc vụ đột nhiên xuất hiện. Vành! Xuất hiện trước mắt, liền đem ý đồ ngồi lên ma chủ bảo tọa một người ma đạo bá chủ đánh bay ra ngoài. Đụng nát không biết bao nhiêu tòa đỉnh núi, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cho thấy đoàn hắc vụ kia, gần như biến thái một loại thực lực. Là chân thần. Lời đồn tại ma chủ sau lưng, có chân thần trong bóng tối nâng đỡ. Bây giờ nhìn lại, lời đồn không ngừng a. Nhìn thấy màn này, trong đại điện đám ma đầu kinh sợ mà không loạn. Bởi vì bọn hắn sớm đã có nghe thấy. Vào giờ phút này, tất cả đều dương mắt quan sát đoàn hắc vụ kia. Muốn xem mặc hắc vụ bản thể, tính toán thực lực đối phương. Nhưng mà, đoàn hắc vụ kia lại tựa như một phiến ông dương đại hải, căn bản sâu không lường được. Đường đường ma đạo liên minh, hơn 10 tên siêu thoát cảnh cao thủ, cư nhiên bị một người trẻ tuổi bị dọa sợ đến kinh hồn bạt vía, quả thực là sỉ nhục. Hắc vụ ngồi cao ma chủ bảo tọa, trầm giọng nói, hiện tại, bản tọa tuyên bố. Toàn bộ ma đạo liên minh võ giả toàn thể xuất động. Đối với Trình Phong kia tiến hành ám sát, một khi thành công, chính là tân nhiệm ma chủ. Hơn nữa, bản tọa còn có thể đem hắn dẫn vào ma giới, truyền thụ chân chính ma giới tuyệt học. Nghe hắc vụ lời này, hiện trường tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Tuy rằng biết rõ Trình Phong khủng bố, mọi người chiến ý cũng là ngẩng cao lên. Bởi vì đánh chết Trình Phong tưởng thưởng, quả thực quá phong phú, quả thực là một bước lên trời. Liền ngay cả này gặp qua Trình Phong thủ đoạn ma đạo cự phách, cũng là trong mắt quang mang lấp lóe không thôi. Bản tọa lấy ma khí phát hiện, Trình Phong đã ly khai Thiên Thần Cung Thiên Đế Thành, đi tới hướng đông nam. Hắc vụ nói ra, muốn ngồi lên cái bảo tọa này, hơn nữa muốn học ma đạo tuyệt học chi nhân, hiện tại liền có thể lên đường. Tiếng nói rơi xuống xong, hưu hưu hưu. Trong đại điện ma đạo cao thủ, tất cả đều hướng bay ra ngoài. Kéo bè kết phái, chuẩn bị đối với Trình Phong động thủ. Hỏa ma, mị ma, đi ra đi. Mọi người sau khi đi, hắc vụ chậm chậm tàn đi, lộ ra một cái rộng lớn cốt đầu chiếc. Đây là một vị cốt ma, thân thể từ cốt đầu tạo thành chân ma. Một cái yểu điệu âm thanh truyền đến, cốt xích thiên, người đây mê hoặc lòng người thủ đoạn ngược lại lô hỏa thuần thanh A. Tuy tiện mấy câu nói, sẽ để cho lượng lớn ngu ngốc nhân loại đã liều mạng. Bất quá, lấy bản cô nương quan sát, dựa vào người nhân loại này thực lực, sợ là không cách nào đối với Trình Phong tạo thành uy hiếp. Muốn phải trừ hết Trình Phong, cuối cùng vẫn phải dựa vào ba người chúng ta. Hướng theo âm thanh, một người mặc lụa mỏng, thiên tiểu bá mị nữ tử xuất hiện. Dáng người bốc lửa, tràn đầy sức mê hoặc. Để cho người nhìn một cái liền duy trì không được, muốn phải thân cận đối phương, thậm chí cam nguyện vì đó mà chết. Đây là một cái lấy mị hoặc thủ đoạn xưng danh chân ma, phi thường xảo trá âm hiểm. Bị nó hại chết chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là mỉm cười mà chết. Mị ma, Trình Phong kia cũng không phải ba đầu sáu tay. Lúc này, một đoàn ngọn lửa màu xanh lá cây xuất hiện, hắn chẳng qua chỉ là một cái, học xong chúng ta ma giới đỉnh phong võ học may mắn tiểu tử mà thôi. Chỉ cần người nhiều, đủ để đem hắn giống như dây dưa đến chết. Hỏa ma, lời ấy sai rồi. Cốt ma mở miệng, Trình Phong không đơn giản, ta quan sát qua hắn, trên mặt có hoàng kim huyết mạch ký hiệu. Hắn mặc dù có thể để cho ma nhật hình chiếu qua đây, sợ hãi chính là hoàng kim huyết mạch thể hiện. Chúng ta cũng không cần lơ là mới tốt, nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Gia tộc hoàng kim. Nghe vậy, hỏa ma cùng mị ma đều trầm mặc. Một hồi lâu mới nói, Trình Phong kia trên mặt có hoàng kim huyết mạch ký hiệu một chuyện, chúng ta muốn lên báo lên sao? Đương nhiên. Cốt ma nhàn nhạt nói, chuyện này ta đã báo lên, phỏng chừng không cần quá lâu, phía trên sẽ có tin tức truyền xuống. Hy vọng chúng ta có thể ở tin tức truyền đến lúc trước tiên đem Trình Phong chế phục. Đến lúc đó, chính là một cái công lớn. Thậm chí còn có thể cùng gia tộc hoàng kim kéo lên quan hệ, thu được cẩm tú tiền đồ. Nghe đến lời này, mị ma cùng hỏa ma trên mặt, toàn bộ đều lộ ra vẻ vui thích. Theo sau không chút nào trì hoãn, đồng loạt sử dụng ra thủ đoạn, hợp tác ma đạo liên minh cao thủ đối phó Trình Phong. Vốn là hỏa ma, phân hóa ra 1/3 hỏa diễm bản nguyên, hình thành một cái màu lục tên lửa. Thoáng qua xuyên vân liệt không, bay ra đại điện. Tiếp theo là cốt ma, trong cơ thể hắn phun ra 3 cổ màu xám cho khí thể, hóa thành 3 cái khô lâu nhân. Theo sát màu lục tên lửa, cũng là bay ra đại điện. Về phần mị ma, chính là phát ra phóng đãng nụ cười. Chỉ chốc lát sau, ầm ầm. Ma đạo đệ nhất thánh địa sâu bên trong, một cái mở mịt đại vật xuất hiện, chính là một cái thôn thiên cự mãng. Mãng xà này toàn thân xanh biếc, tràn ngập toàn bộ không trung. Đến đại điện phụ cận, hướng theo mị ma tiếng cười, hẳn là thân thể nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một người mặc xanh trắng váy đầm dài mỹ nữ. Tiểu bà bối, đi thôi. Mị ma phát ra tà âm, đi tìm ngươi người yêu Trình Phong, đem hắn đưa nơi đây. Mị ma âm thanh, nắm giữ một loại nào đó đặc biệt lực lượng. Vừa nói, liền thâm sâu đóng dấu ở xanh trắng váy đầm dài mỹ nữ nội tâm. Để cho nàng không tự chủ được, liền đem nó trở thành cuộc đời mình mục tiêu, liều mình cũng phải hoàn thành. Chỉ thấy nàng hướng về phía mị ma gật đầu một cái, hưu. Váy đầm dài phiêu phiêu, đã là phiêu nhiên mà đi. Hắc hắc. Nhìn đến rời đi xanh trắng váy đầm dài mỹ nữ, mị ma phát ra nụ cười âm trầm, nghe nói đầu này thôn thiên cự mãng, cùng Trình Phong quan hệ tâm đầu ý hợp. Để cho nàng tập kích Trình Phong, nó tất nhiên trúng chiêu. Tinh không mênh mông bên trong, Trình Phong đối với lần này không biết gì cả. Hắn phong tỏa thiên thương thần quốc vị trí này, một đường đuổi gấp. Hao tốn 2 ngày, rốt cuộc đuổi đến lúc đó. Bất quá, hắn lại phát hiện thiên thương thần quốc quốc đều đã bị san bằng thành đất bằng thẳng. Không cần hỏi cũng biết, là ma đạo võ giả tạo nên. Nhưng cũng may, Trình Phong có địa khung đại lục. Nó cùng thiên thương đại lục, có một loại tự nhiên liên hệ. Trình Phong đem lấy ra, nhất thời, một luồng huyền diệu khó giải thích khí tức đột nhiên xuất hiện. Chỉ dẫn Trình Phong, hướng thiên thương thần quốc quốc đô gì chỉ dưới đáy bay đi. Rất nhanh, Trình Phong đi tới phế tích Tây Giao. Đợi đến vung tay lên, đem lượng lớn phế tích nhấc lên, liền lộ ra một cái ẩn nút tiểu động. Chương 2814, gặp lại thiên thần đại tướng quân. Trình Phong phát hiện cái hang nhỏ này, chính là một cái không gian vết nước. Khảm nạm tại trong lỗ nhỏ, phi thường bí ẩn. Trình Phong nếu mà không phải địa khung đại lục chỉ dẫn, cũng là khó có thể phát hiện. Thiên thương đại lục khí tức là từ cái hang nhỏ này bên trong chuyển tới. Trình Phong thầm nghĩ, có lẽ thiên thương thần quốc quốc chủ hậu nhân, liền trốn tại cái hang nhỏ này bên trong. Nghĩ đến đây, Trình Phong đang định tiến vào bên trong. Rào. Ba đạo nhân ảnh tiến tới như điện xạ. Vũ khí trong tay lập lòe sắc bén phong mang, muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết. Hừ, lại là này nhiều chút ma đạo rác rưởi. Trình Phong sầm mặt lại. Nắm lên trảm ma đao, thân thể liên thiểm. Suy suy suy. Ba người kia ảnh còn chưa tiếp cận, chính là đổ máu tại chỗ. Đi ra đi. Giết người xong, Trình Phong cầm đao mà đứng, dám ở ta giết liên tục 6 làn sóng ma đạo võ giả sau đó, còn tới phục giết ta, các ngươi phải có chút thực lực. Mấy ngày qua, Trình Phong đã tao ngộ ước chừng 6 làn sóng ma đạo võ giả phục giết. Chỉ tiếc, đều không ngoại lệ. Người tới hết thể trở thành Trình Phong dưới đao chi hồn. Trình Phong, ngươi quả nhiên thật sự có tài. Thanh âm trầm thấp, từ trong phế tích chuyển đến, khó trách mấy ngày trước, có thể đem ma chủ cái kia lão tiểu tử quét sạch. Chỉ tiếc, ngươi hôm nay gặp phải ta, nhất định phải chết tại bản tọa trong tay. Tiếng nói rơi xuống song, soạt soạt soạt. Xô xô soạt soạt âm thanh bỗng nhiên vang dội. Sau một khắc, từng đầu vô hình tỏa liên đột nhiên xuất hiện, quấn quanh ở rồi Trình Phong trên hai tay. Đem Trình Phong hai tay nắm chặt dán tại trên thân, không có năng lực động thủ. Ở tại lão quỷ, còn đang chờ cái gì? Chói Trình Phong sau đó, người kia quát chói thai, Trình Phong hai tay đã bị ta hạn chế lại, không cách nào thi triển cửa kia tuyệt thế đao pháp. Các ngươi tốc độ động thủ, đem Trình Phong người này quét sạch. Nguyên lai người này là đánh cho cái chủ ý này. Hắn lấy một loại đặc thù nào đó thủ đoạn chói buộc Trình Phong hai tay, để cho hắn không cách nào thi triển hoán ma đao quyết cùng đế thương đao thuật. Cho nên, liền có đánh chết Trình Phong cơ hội. Chỉ tiếc, hắn quá coi thường Trình Phong rồi. Hiện tại Trình Phong đã sớm đạt tới lấy ý khu đao trình độ. Căn bản không cần động thủ, chỉ cần ý niệm thúc dục là có thể dễ dàng theo ý muốn sử dụng trảm ma đao. Cho nên, người kia âm thanh rơi xuống xong, ba tên ma đạo cường giả đánh tới thời điểm. Trình Phong khẽ quát một tiếng, hưu. Hoán ma đao quyết kim ma giết trong chớp mắt thi triển mà ra, tại ba người kia trên người xuyên qua. Suy suy suy. Ba tên kia ma đạo cường giả, liền tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Bất quá, ba người này tu vi đều rất mạnh, sắp đạt đến siêu thoát cảnh. Bị chém ngang hông sau đó, cũng chưa chết, mà là đem nửa người trên bắt lại tiếp tại đoàn nơi, muốn đem thương thế tu bổ. Chỉ tiếc, Trình Phong bổ một cái thủy ma chi thương. Thấu xương hàn khí ra thân, ba người bị đông thành tượng băng, đợi đến Trình Phong vỗ một cái. Ba cái tượng băng vỡ nát, liền thần hồn đều bể thành phấn vụn. Ba đại cao thủ, thuận theo toi mạng. Cái gì? Ngươi vậy mà. Đem màn này nhìn ở trong mắt, tên kia buộc chặt Trình Phong ma đạo cường giả tim mật đều mất. Ngón tay Trình Phong run run mấy lần, lập tức chuyển thân chạy điên cuồng. Nếu đến cũng đến rồi, hay là cho ta chết đi. Trình Phong trong mắt hồng quang lấp lóe, đây là Phật ma mất thăng bằng dấu hiệu. Bất quá, hắn còn là cứng rắn chịu đựng không mất, giơ đao sử dụng ra địa ma cùng sát. Rầm rầm rầm. Ba vị cái thế cự ma từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ đánh vào tên kia chạy trốn ma đạo cường giả trên thân. Tên kia ma đạo cường giả liền bị đánh thành thịt phấn, chết đến mức không thể chết thêm. Mà hướng theo người kia tử vong, trói buộc Trình Phong hai tay vô hình giảm bất thuận theo tàn đi, để cho Trình Phong trở lại tự do. Ta tỉnh táo thời gian, càng lúc càng ngắn tạm nữa rồi a. Trình Phong thu hồi trảm ma đao, khẽ nhíu mày. Trong cơ thể hắn ma Phật thăng bằng, chính đang một chút xíu mất thăng bằng. Ma tính đang không ngừng vượt qua Phật tính. Lúc trước, hắn vứt bỏ Phật tính chiến đấu, có thể kéo dài rất lâu. Nhưng là bây giờ, vượt qua 1-2 phút, liền biết ma ý quấn quanh, muốn rơi vào ma đạo vực sâu. Xem ra, cần phải nhanh một chút tìm được Thiên Thương Đại Lục mới được. Trình Phong thì thầm, thời gian của ta không nhiều lắm. Dứt lời, bá. Trình Phong tiến vào trong cái khe không gian. Cái không gian này vết nứt, bị thiết trí cấm chế, bên trong còn có phòng ngự đại trận. Một loại người vào trong, sẽ trong nháy mắt xuất phát cấm chế, để cho trong cái khe không gian người biết được có địch nhân xâm phạm. Nhưng Trình Phong tu vi cường đại, cơ hồ là lặng yên không một tiếng động liền xuyên qua cấm chế cùng phòng ngự đại trận, đi tới vết nước không gian nội bộ. Cái không gian này vết nước rất lớn, có thể nói là một cái tiểu thế giới, bên trong xây dựng lượng lớn kiến trúc, cuộc sống vô số thiên thương thần quốc người. Những người này, mỗi cái đều là thiên thương thần quốc lãnh thổ quốc gia bên trong tinh anh. Các ngành các nghề, đều là hàng đầu người. Hẳn đúng là Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ, tại ma đạo xâm phạm lúc trước liền làm hậu thủ. Đem Thiên Thương Thần Quốc bên trong tinh anh rút điều ra, đưa vào nơi đây, né tránh ma thai hương. Thiên Thương Thần Quốc kia hai cái lao giả kia, quả thật là gian trá. Thấy màn này, Trình Phong đối với Thiên Thương Thần Quốc lao quốc chủ, có sâu hơn nhận biết. Theo sau không chút nào trì hoãn, mở ra tam nhãn Thiên Thần Đồng tìm kiếm Thiên Thương Đại Lục khí tức. Rất nhanh, có phát hiện. Thiên Thương Đại Lục tại Đông Phương. Trình Phong bước ra một bước. Đi tới vết nước không gian đông phương. Chợt liên thấy, một tòa đỉnh núi sừng sững đứng sừng sững, bên trên kiến tạo lượng lớn đền. Từng luồng đè nén võ đạo tinh khí, tại trong cung điện ẩn nút, hẳn đúng là Thiên Thương Thần Quốc nhất lực lượng tinh nhuệ. Nhưng vì không đưa tới bên ngoài chú ý, đều áp chế mình võ đạo khí tức. Người nào? Đột nhiên, một tiếng quát lên vang dội. Sau một khắc, một người mặc kim giáp vĩ ngạn chi nhân bắn tung tóe lên trời. Thiết quyền nhấc ngang, liền mạnh mẽ hướng về phía Trình Phong đánh tới. Hả? Thiên Thần Đại Tướng Quân. Nhìn thấy người tới trước mắt, Trình Phong liền nhận ra đối phương. Rõ ràng là cùng hắn có phần có dây dưa Thiên Thần Đại Tướng Quân. Ầm ầm. Trình Phong tuét miệng cười một tiếng, tùy ý nắm quyền chặn đánh đi lên. Song quyền tấn công, Trình Phong như núi đứng sừng sững. Trái lại Thiên Thần Đại Tướng Quân, quả thật liền lùi lại trên trăm bước, thân thể dữ dội lắc lư. Hai người thực lực làm sao, nhìn một cái liền biết. Không tệ lắm, vài năm không gặp, ngươi vậy mà đạt tới siêu thoát cảnh. Trình Phong thu quyền, cười nhạt nói. Là ngươi, Trình Phong. Thiên Thần Đại Tướng Quân trong lòng, lật ra sóng gió kinh hoàng. Đặc biệt là nhìn người tới là Trình Phong sau đó, càng là ánh mắt đều suýt chút nữa rớt xuống, làm sao có thể. Tu vi ngươi sao sẽ trở nên kinh khủng như vậy? Đối với Trình Phong thực lực, Thiên Thần Đại Tướng Quân có thể hiểu rõ vô cùng. Bởi vì hắn cùng Trình Phong, có thể chiến đấu nhiều lần. Tuy rằng cuối cùng hắn bại lui xuống, thậm chí suýt chút nữa bị Trình Phong đánh chết. Nhưng chỉ gần 1-2 năm không gặp, Trình Phong tu vi liền bạo tăng tới tình trạng như thế, cũng là tại quá kinh khủng a. Phải biết, hắn chính là phá vỡ cực hạn, xông vào siêu thoát cảnh. Lúc đó hăm hở, gần đây càng là muốn dẫn dắt Thiên Thương Thần Quốc đi ra ngoài, san bằng ma đạo thế lực. Trình Phong xuất hiện, trực tiếp cho hắn đón đầu đòn nghiêm trọng. Ha ha, Thiên Thần Đại Tướng Quân, ngươi cho rằng chỉ có ngươi tại tiến bộ sao? Trình Phong lắc đầu một cái, nếu mà ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Chuyện mát 28. Chương 2815, không trung bí mật. Trình Phong, chớ đắc ý quá sớm. Thiên Thần Đại Tướng Quân sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ quát, bản tướng quân đã đạt đến siêu thoát cảnh, vừa mới còn chưa thi triển siêu thoát cảnh thủ đoạn. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách ngươi và ta có đến to lớn bực nào chênh lệch. Tiếng nói rơi xuống xong, Thiên Thần Đại Tướng Quân liền chuẩn bị vận dụng sát chiêu. Nhưng mà, không đợi hắn làm ra động tác. Bạch. Trình Phong lắc mình bay tới, tốc độ nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt công phu, đã đến trước mắt hắn. Sau một khắc, Trảm Ma đao đập ngang, mạnh mẽ đánh vào trên lưng hắn. Đem hắn lấy được bay bổng lên, lật mấy chục bổ nhào, đặt ở quanh một tiếng đập đạp một tòa đại điện, lâm vào một cái hố sâu bên trong. Ngay sau đó, bá. Trình Phong thi triển di hình hoán vị, đi tới hố sâu ranh giới. Một cước rơi xuống, liền dậm ở Thiên Thần Đại Tướng Quân ngực. Mạnh mẽ vô thất lực lượng thông qua bàn chân truyền vào Thiên Thần Đại Tướng Quân trong cơ thể, khiến trong cơ thể hắn lực lượng vậy mà xuất hiện đứt đoạn. Đừng nói đứng dậy quét sạch Trình Phong rồi, liên động đàn một hồi đều vô cùng khó khăn. Ngươi cư nhiên cường đại đến tầng thứ này. Lần này, Thiên Thần Đại Tướng Quân là triệt để tuyệt vọng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, vừa mới Trình Phong có thể một quyền đem hắn đánh lui, chính là hắn không có thi triển sát chiêu nguyên do. Vào giờ phút này, hắn mới rốt cuộc biết cái gì gọi là chênh lệch. Phục rồi sao? Trình Phong cười nhạt, phục rồi mà nói, liền dẫn ta đi gặp Dụ Thịnh gia tộc đương nhiệm người trưởng đã đi. Thiên Thương Thần Quốc chính là Dụ Thịnh gia tộc xây dựng. Bên trên đảm nhiệm quốc chủ Dụ Thịnh Quang Khải và kỳ tử Dụ Thịnh Vô Địch đều là siêu thoát cảnh bá chủ. Cho nên chí tôn lệnh truyền đạt sau đó, bọn họ nhất định phải đi tới Phong Ma chiến trường. Hiện tại Thiên Thương Thần Quốc người lãnh đạo nhất định là một người mới. Ngươi tìm bệ hạ có cái gì? Thiên Thần Đại Tướng Quân quát hỏi. Đi thì biết. Trình Phong nhàn nhạt nói, dẫn đường đi, lấy thủ đoạn của ta, các ngươi không có đùa bỡn thủ đoạn cơ hội. Trình Phong lời này, không giả chút nào. Cho nên Thiên Thần Đại Tướng Quân trầm ngâm chốc lát, chính là đứng dậy dẫn đường. Vào giờ phút này, trên núi cao đền đèn đuốc sáng choang, vô số Thiên Thương Thần Quốc cao thủ, đều bị Trình Phong cùng Thiên Thần Đại Tướng Quân chiến đấu thức tỉnh. Chỉ cần Thiên Thần Đại Tướng Quân ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền biết chen nhau lên. Đều tàn đi, người tới là khách. Nhưng Thiên Thần Đại Tướng Quân lại khoát khoát tay, để cho mọi người tàn đi. Bởi vì Trình Phong nếu như muốn giết người, những người này cùng lên cũng không đủ Trình Phong một chiêu giết. Xoạt xoạt xoạt. Mọi người tàn đi, Thiên Thần Đại Tướng Quân mang theo Trình Phong đi tới đỉnh núi trên một tòa đại điện bên trong. Một người trẻ tuổi ngồi ở trên ngai vàng, nhìn thấy Trình Phong cùng Thiên Thần Đại Tướng Quân vào đây, đứng dậy nhìn về Thiên Thần Đại Tướng Quân. Bệ hạ, người này là Trình Phong. Thiên Thần Đại Tướng Quân mặt đầy xấu hổ, lão thần vô năng, không phải người này đối thủ, chỉ có thể dẫn hắn tới gặp ngươi. Trình Phong. Nghe vậy, người tuổi trẻ kia lại ánh mắt sáng lên, ngươi chính là chấp trưởng địa khung đại lục cái Trình Phong kia. Ta chờ ngươi, rất lâu rồi. Ngươi đang chờ ta. Trình Phong chân mày cau lại, xem ra trưởng bối ngươi tại cách trước khi đi, nói qua với ngươi cái gì đó. Không tồi. Ngươi tuổi trẻ, ta gọi là Dụ Thịnh Khai Minh, là Thiên Thương Thần Quốc thượng nhân quốc chủ Dụ Thịnh Vô Địch con trai thứ 9. Năm đó Chí Tôn lệnh hàng lâm, mệnh lệnh phụ hoàng cùng hoàng gia ra chạy tới Phong Ma chiến trường. Khi bọn hắn trước khi rời đi một đêm, hoàng gia ra đem một tòa đại lục giao cho ta. Nếu như tương lai ta có thể đánh bại ngươi, liền từ trong tay ngươi đoạt lại một khối đại lục khác, đem hai người tổ hợp lại với nhau, tái hiện ta Dụ Thịnh gia tộc đã từng vinh quang. Nếu mà ngươi trước một bước đánh tới, hơn nữa thực lực hình thành nghiền ép, sẽ để cho ta đem Thiên Thương đại lục đưa cho ngươi. Hơn nữa, nói cho ngươi biết mở lại không trung phương pháp. Ồ, Dụ Thịnh Quang Khải lão hồ ly kia, sẽ như thế dễ nói chuyện. Nghe lời này, Trình Phong chân mày cau lại. Dụ Thịnh Quang Khải giàu hoạt, hắn chính là sớm có hiểu biết. Long dạ cùng tính kế, có thể nói là Trình Phong gặp qua chi nhân bên trong nổi trội nhất tồn tại. Muốn hắn đem gia tộc của chính mình, lập vô số vạn năm thành quả nhường cho Trình Phong, quả thực có chút không chân thật. Trình Phong tiên sinh, mời không nên hoài nghi ta hoàng gia gia chân thành. Dụ Thịnh Khai Minh nói, bởi vì thế cục bức bách người bốn chữ, hoàng gia gia sớm có dự liệu. Nếu như ta không đem Thiên Thương đại lục gọi ra, nói vậy ngài sẽ dùng sức mạnh, chúng ta cũng không có lực. Đã như vậy, còn không bằng chủ động đưa ra, vừa có thể gìn giữ tôn nghiêm, còn có thể cùng ngài giao hảo. Ha ha! Trình Phong cười nhạt, tựa hồ, có chút ý tứ. Đi, thời gian của ta không nhiều, ngươi đem Thiên Thương đại lục lấy ra cho ta đi. Phải biết, bên ngoài ma đạo ngang ngược, ma khí tràn ngập toàn bộ đệ bát tinh hệ. Ta lần này đến lấy Thiên Thương đại lục, mở lại không trung đại thế giới, cũng là vì tịnh hóa đệ bát tinh hệ ma khí, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Các ngươi ta phối hợp, cũng là vì thiên hạ làm góp phần, có thể lưu danh bách thế. Trình Phong tiên sinh là chân chính nghĩa sĩ. Nghe xong lời này, Dụ Thịnh Khai Minh trên mặt lộ ra vẻ kính nghệ, ta đây liền đem Thiên Thương đại lục triệu hoán đi ra, hơn nữa đem mở lại không trung phương pháp cho nhau biết. Chỉ hy vọng Trình Phong tiên sinh san bằng ma đạo sau đó, có thể cho ta Dụ Thịnh gia tộc một khối nghỉ ngơi lấy sức địa phương. Yên tâm, các ngươi Dụ Thịnh gia tộc công lao, ai cũng xóa không mất. Trình Phong dành cho bảo đảm. Có Trình Phong tiên sinh những lời này, ta liền an tâm. Dụ Thịnh Khai Minh trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Theo sau giơ tay lên nắm chặt, ầm ầm. Tòa kia đứng sừng sững ở trong thiên địa đỉnh núi bỗng nhiên thoáng qua động. Xây dựng tại trên ngọn núi đền thuận theo sụp đổ, tựa như ngày tận thế một dạng. Ồ, quả nhiên là nó a. Trình Phong từ lắc lư trong đại điện bay ra, túi đầu nhìn một cái, trên mặt lộ ra song chi sắc. Hắn đang bước vào vết nước không gian thời điểm, liền cảm ứng được Thiên Thương đại lục vị ở đất này. Thậm chí cũng hoài nghi, Thiên Thương đại lục chính là ngọn núi này. Bất quá, ngọn núi này tuy lớn, nhưng so với một khối đại lục đến lại còn kém quá nhiều, cho nên mới không có bước lên động. Mãi đến Dụ Thịnh Khai Minh động thủ, hắn mới xác định trong lòng suy đoán. Ầm ầm. Rốt cuộc, đỉnh ngọn núi kia đột ngột từ mặt đất vụt lên. Theo sau mới phát hiện, ngọn núi này rất rất lớn. Lộ ở bên ngoài, chẳng qua là một góc băng sơn, không nguyên tắc thể một phần ngàn vạn. Mở. Dụ Thịnh Khai Minh khẽ quát một tiếng, nặng tân mở ra một cái cỡ nhỏ không gian. Đem Thiên Thương đại lục bỏ vào trong đó, lúc này chứa xuống. Trình Phong tiên sinh, đây cũng là Thiên Thương đại lục, ngài thu cất. Dụ Thịnh Khai Minh đem giả bộ Thiên Thương đại lục không gian, ngưng tụ thành một cái hộp nhỏ, đưa cho Trình Phong. Sau đó đi Thiên Sứ Lĩnh, nơi đó có một cái tinh hà. Người tướng tinh sông trộm tới, rót vào hai tòa trong đại lục, Thiên Thương cùng địa khung liền biết hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Thai nghén mấy năm, không trung mở rộng ra bắt đầu tiếp liền sẽ nở hoa kết trái, sinh ra một cái thế giới mới. Thiên Sứ Lĩnh, tinh hà. Trình Phong nhận lấy cái hộp nhỏ, khẽ nhíu mày hỏi, vậy cái tinh hà, hẳn không chỉ là tinh hà đi. Có thể làm cho hai tòa đại lục, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ đồ vật, tuyệt đối không bình thường. Chương 2816, mở lại không trung. Không tồi. Dụ Thịnh Khai Minh nói, vậy cái tinh hà, chính là từ rất xưa năm tháng truyền thừa xuống. Hoàng gia ra nói cho ta biết, nói là đã từng không trung đại thế giới một cái mạng mạch. Có mạch mệnh, mới sẽ sinh ra sinh cơ, mới có thể mở lại không trung. Đã minh bạch. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, toàn tức nói, bất quá, cái biện pháp này có chút quá chậm. Bên ngoài đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, ma đạo thế lực một ngày mạnh hơn một ngày. Ta nhất định phải nhanh để cho không trung đại thế giới hồi phục, tịnh hóa đệ bát tinh hệ. Ngươi có thể có biện pháp gì, có thể để cho không trung đại thế giới hết sắp trưởng thành. Trình Phong công tử, hiện tại Thiên Thương cùng địa khung đại lục, tương đương với một cái thế giới hạt giống. Dụ Thịnh Khai Minh nói, bất luận cái gì một khỏa hạt giống muốn mọc rễ nảy mầm, đều cần chất dinh dưỡng đến bồi dưỡng. Nếu mà ngươi có thể thu thập được đủ chất dinh dưỡng, đến bồi dưỡng thế giới hạt giống, thời gian này tự nhiên có thể rút ngắn. Ồ. Dám hỏi vật gì mới có thể bồi dưỡng thế giới hạt giống đâu? Thế giới chi nguyên. Dụ Thịnh khai minh nói, đệ bắt tinh hệ có tất cả đại thế giới, vĩ mặt, và đại lục, bọn họ đều có từng tia từng sợi thế giới chi nguyên. Người đem rút lấy ra, đổ vào không trung đại thế giới, có thể để cho không trung đại thế giới nhanh chóng mở rộng. Vậy nhiều chút rút lấy thế giới chi nguyên đại lục cùng vĩ mặt, không sẽ được mà phế bỏ đi. Trình Phong trầm tư chốc lát, hỏi. Vậy ngược lại không đến nổi. Dụ Thịnh khai minh nói, bất quá, bị rút đi thế giới bản nguyên, vốn là thế giới này sẽ tiến nhập một cái khô kiệt kỳ. Cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể lại lần nữa tỉnh lại. Nga, thì ra là như vậy. Trình Phong gật đầu một cái, trong lòng có câu trả lời. Đó chính là mang tính lựa chọn rút ra một ít đại thế giới cùng vị ra đời giới chi nguyên, đổ vào không trung đại thế giới. Dụ Thịnh huynh, ta đang bước vào tại đây trước, một mực bị ma đạo liên minh đuổi giết. Biết rõ rồi tất cả sau đó, Trình Phong thẳng vào chính đề, cho nên, ta cần muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Không thì nơi đây bị ma đạo liên minh phát giác, các ngươi liền biết lọt vào ma thai hương bên trong. Đã như vậy, Trình Phong kia tiên sinh, ta liền không lưu ngươi. Dụ Thịnh khai minh ngược lại cũng thực tế, ôn quyền nói, ta sớm chúc ngươi mở lại không trung đại thế giới, trục xuất ma đạo rất rưởi, còn thiên hạ bách tính một cái sáng sủa càn khôn. Đa tạ chúc lành, cáo tử. Trình Phong cũng ôn quyền thi lễ. Trận, bá. Thi triển không gian kỹ pháp, trực tiếp từ vết nứt không gian bên trong bay ra ngoài. Mà cơ hồ Trình Phong mới xuất hiện, liền đụng phải một nhóm tìm kiếm Trình Phong ma đạo liên minh võ giả. Đối với những người này, Trình Phong đương nhiên không lại nương tay. Không chút nào nói nhảm, lúc này động thủ giết chết bọn họ. Tiếp đó, hơi hơi nhận rõ một hồi phương hướng, liền hướng thiên sư lĩnh vị trí chỗ ấy vội vã đi. Thiên sư lĩnh, ở tại đệ bát tinh phía bắc. Khoảng cách thiên thương thần quốc, có khoảng cách không nhỏ. Trình Phong vì không có nhiều thời gian, trực tiếp thi triển không gian pháp tắc, tốc độ thật nhanh. Nhưng ngay cả như vậy, cũng là hao phí gần 4 năm ngày. Nguyên nhân chủ yếu nhất, còn là ma đạo liên minh liên tục không ngừng tập sát. Cũng may Trình Phong tu vi đủ cường đại, ma đạo liên minh tập sát tuy nhiều, lại tất cả đều bị cản lại. Bất quá, như thế thường xuyên chiến đấu, nhưng cũng để cho trong cơ thể Trình Phong Phật ma thăng bằng, càng ngày càng bất ổn định rồi. Xem ra cần phải ra tốc nữa rồi a. Trình Phong trong lòng, không nhịn được có chút gấp tiếp xúc lên. Bởi vì như vậy tiếp tục tiếp, chỉ sợ ở không được quá lâu, hắn liền sẽ Phật ma mất thăng bằng, rơi vào ma đạo vực sâu. Lại là đi qua nửa ngày, rốt cuộc, một đạo khủng lồ ránh trời dẫn đến vào mí mắt. Đây đạo ránh trời phi thường lớn, một cái nhìn sang, căn bản không nhìn thấy bờ giới. Nhưng đưa mắt trông về phía xa mà nói, lại mơ hồ cảm thấy đạo này ránh trời, tựa như một đầu nằm ngang ở tinh không bên trong cự sư. Thiên sư lĩnh cuối cùng đã tới. Lấy tam nhãn thiên thần đồng quan sát, Trình Phong trong lòng cảm giác càng thêm rõ ràng. Ngày đó hố như cự sư nằm ngang, tản ra khiếp người hung uy. Hả? Nơi đây bị người vì bày trận pháp nào đó. Trình Phong nhìn kỹ chốc lát, nhìn ra chút chấp nhận đầu mối, trận pháp này thay đổi thiên địa đại thế, ẩn tàng danh trời bên trong đồ vật. Để cho danh trời thoạt nhìn thật giống như một chỗ đại hung chi địa, để cho tới gần sinh linh tất cả đều né tránh. Xem thấu danh trời diện mục thật sự sau đó, Trình Phong không chút nào trì hoãn, trực tiếp bước hướng đi thiên sư lĩnh. Chờ đến phụ cận sau đó, quả nhiên phát hiện nơi đây có một cái đại trận. Trình Phong thi triển không gian kỹ pháp, mạnh mẽ xông vào trong trận. Rầm rầm. Một cái lao nhanh thiên hà, thuận theo dẫn nhập rồi mị mắt. Viễn cổ tinh hà. Nhìn thấy sông này, Trình Phong ánh mắt sáng lên, lời đồn sông này là đã từng không trung đại thế giới một cái mạng mạch, thoạt nhìn hẳn không giả. Sinh mệnh lực phi thường thịnh vượng, cho dù đi qua không biết bao nhiêu năm, cũng là dư thừa vô thất. Trước mắt tinh hà mênh mông rộng rãi, thật giống như cự long nằm ngang. Hơn nữa trong tinh hà tích chứa sinh mệnh lực, càng là cường thịnh không thể tưởng tượng nổi. Phi thường tốt. Trình Phong trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, có đầu này tinh hà, mở lại không trung đại thế giới, đem có thể nắm chắc. Trình Phong lúc trước còn đang lo lắng, sợ trong tinh hà sinh mệnh lực bởi vì thời gian xa xưa sẽ trở nên phi thường nhỏ yếu. Bây giờ nhìn lại, là hắn nghĩ quá rồi. Thời gian cấp bách, bắt đầu mở lại không trung đi. Hơi hơi quan sát một hồi tinh hà, Trình Phong không chút nào trì hoãn, trực tiếp đem Thiên Thương Đại Lục cùng Địa Khung Đại Lục lấy ra. Không nói hai lời, đem hai người hợp lại với nhau. Trên thực tế, Thiên Thương Đại Lục cùng Địa Khung Đại Lục vốn là một khối. Giữa hai người, có một cái liên tiếp khẩu. Đem hai người liều mạng chung một chỗ, có thể nói là kín kẽ. Tiếp đó, Trình Phong thúc giục lực lượng, ngưng ra hai cái khắp trời bàn tay to, đem cái kia lao nhanh đại hà bắt lại, rót vào liều mạng chung một chỗ Thương Khung Đại Lục bên trên. Ầm ầm. Khi hai người tiếp xúc, nhất thời phát ra tiếng sấm nổ. Sau một khắc, biến hóa kinh người xuất hiện. Cái kia lao nhanh tinh hà, cư nhiên dung nhập vào Thương Khung Đại Lục bên trong, để cho Thương Khung Đại Lục đột nhiên trở nên sinh cơ bừng bừng. Sau đó không lâu, càng là kết ra một tầng màng mỏng, đem Thương Khung Đại Lục bao bọc ở bên trong. Tựa như một quả khủng lồ trứng, muốn tạo ra một phiến thế giới mới. Đây là, thành công sao? Thấy màn này, Trình Phong tim đập loạn. Hắn lấy Tam Nhãn Thiên Thần Đồng quan sát, chỉ thấy bị màng mỏng bọc quanh thế giới bên trong, đang phát sinh một loại dị biến. Đó là một loại tân sinh, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả hùng vĩ trắng lệ. Hô, thành công. Đến lúc này, Trình Phong rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bất quá, muốn để cho thế giới hạt giống tóe ra mới nảy sinh, lại còn cần một ít thời gian. Trước đây, ta có lẽ hẳn đi thu thập một ít thế giới bản nguyên. Chờ thế giới hạt giống mọc rễ nảy mầm, là có thể dùng thế giới bản nguyên tiến hành đổ vào, để cho không trung đại thế giới nhanh chóng trưởng thành. Chính đang Trình Phong nghĩ như vậy, ầm ầm. Đồng nhiên, thiên sư lĩnh bên ngoài đại trận truyền đến tiếng vang lớn. Hẳn đúng là có cao thủ đứng đầu, lấy man lực đem che lấp thiên sư lĩnh phòng ngự đánh nát gây nên. 89/10, là ma đạo người liên minh đến. Chương 2817, thế giới hạt giống. Đúng như dự đoán. Hướng theo thiên sư lĩnh bên ngoài đại trận bị đánh nát, mấy chục tên ma khí quần quận võ giả liền dọi vào rồi mi mắt. Hơn nữa dẫn đầu 6 người, ma khí như cuồng đảo cự lãng một bản dao động. Một cái thì biết rõ, chính là siêu thoát cảnh ma đạo cự phách. Dĩ nhiên là 6 gã ma đạo bá chủ cùng đến, các ngươi thật là để mắt ta nha. Trình Phong thì thầm, thần sắc trên mặt nhưng có chút ngưng trọng. Bởi vì siêu thoát cảnh tồn tại, mỗi một vị đều phi thường khó quấn. Lần này liền đến lục tôn, quả thực là siêu cấp phiền toái. Chủ yếu nhất là, Trình Phong ở tại Phật Ma Thăng Bằng bên trong, không dám vượt quá thời gian chiến đấu. Một khi vượt quá thời gian, liền có rất lớn tỷ lệ rơi vào ma đạo. Nhưng lục tôn ma đạo cự phách đánh tới, hắn sợ hãi không muốn vượt quá thời gian chiến đấu cũng không được. Không chung hạt giống, thu cho ta. Bất quá, Trình Phong lại không chút kinh hoàng. Giơ tay lên một chiêu, đem tiêu hóa thành một cái siêu cấp cự đản Thương Khung Đại Lục thu vào một cái mở ra không gian trong hai lớp. Sau một khắc, nắm lên trảm ma đao, người đao hợp nhất, hướng về phía thiên sư lĩnh bên ngoài bắn mạnh. Hừ, đừng hòng trốn. Tất cả mọi người cùng nhau động thủ, ngăn cản Trình Phong tên tiểu xuất sinh này. Thấy màn này, một tên mang trên mặt hóng gió người quát lên. Mình thì là làm gương cho binh sĩ, và cương mãnh vô thất quyền kình dẫn đầu đánh về Trình Phong. Cái này hóng gió người, hẳn đúng là đám này ma đạo võ giả người cầm đầu. Hướng theo hắn động tác, các ma đạo võ giả đồng loạt ra tay. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, đủ loại công kích cùng xuất hiện, bao phủ Trình Phong toàn bộ đường đi. Di hình hoán vị. Bay vụt bên trong, Trình Phong cảm thấy chưa từng có áp lực. Không dám thở ơ, thi triển không gian kỹ pháp. Bất lão, bởi vì ma đạo võ giả công kích quá mạnh, cư nhiên làm vỡ nát hư không. Trình Phong không gian kỹ pháp bị áp chế, hẳn là mất hiệu lực. Nếu không cách nào mưu lợi, vậy liền mạnh mẽ xông tới ra ngoài. Phát hiện màn này, Trình Phong cắn răng một cái, quả quyết sử dụng ra hoán ma đao quyết kim ma giết trong trước mắt. Một khắc này, Trình Phong cùng trảm ma đao tựa hồ dung hợp lại cùng nhau. Người chính là đao, đao chính là người. Lấy nhanh đến cực hạn tốc độ, hướng nhập ma đạo cường giả công kích trong vòng. Len ken len ken len ken len ken. Một khắc này, đao kiếm giao kích không ngừng bên tai. Lực lượng khủng bố khuấy động, hóa thành vô thất gợn sóng hướng về phía tứ phương khuếch tán. Nhấc lên từng đạo tinh không phong bạo, càn quấy tinh không mênh mông, ngay cả ngày đó hố một loại thiên sứ lĩnh, đều là mạnh mẽ rời bằng nhau. Khoảng cách chiến trường hơi gần vị mặt cùng đại lục, cũng là được ảnh hưởng. Vô số sinh linh kinh hoàng thất thố, cho là tận thế muốn đến. Ngay tại đây va chạm kịch liệt bên trong, hưu. Rốt cuộc, một vệt kim quang vẫn là theo số đông ma đầu vây giết trong đó vọt ra. Tiếp tục kim quang tàn đi, lộ ra một chỗ ngồi hắc ý Chính Phong. Nhưng trên thân lại áo quần rách nát. Cho dù có cựu kiếp bất tử thể phòng ngự, cũng là tươi mới máu nhuộm đỏ rồi toàn thân. Khoe miệng chảy ra máu tươi, bị thương. Khúc khục. Trình Phong ho khan mấy tiếng, ta cư nhiên, bị thương. Bất quá có thể xông ra vây giết, cũng coi là đáng giá rồi. Lấy Trình Phong hôm nay chiến lực, đủ để thoải mái đánh bại một ít chờ siêu thoát cảnh bá chủ. Nhưng mà tình huống của hắn đặc biệt, không dám đánh lâu, tất cả lấy mau sớm thoát thân làm chủ. Cho nên hắn mới cứng rắn bị ma đạo võ giả nặng hơn công kích, bị thương. Nếu không mà nói, những này ma đạo cường giả chiến lực tuy mạnh, nhưng muốn thời gian ngắn như vậy bên trong trọng thương hắn, lại cơ hồ không có khả năng. Đi, mau sớm thoát khỏi những người này. Suy nghĩ nhanh đổi bên trong, Trình Phong đã phi thân lên, hướng về phía cách xa ma đạo các cường giả phương hướng bay đi. Hửm, không đúng lắm. Bất quá, ngay tại hắn vọt lên không lâu, nhưng trong lòng dâng lên một cổ bất an cảm giác. Vội vàng mở ra Tam Nhãn Thiên Thần Đồng quan sát, chỉ thấy tinh không bên trong, lấy thiên sư lĩnh làm trung tâm. Có đến một tấm lưới lớn vô hình, đem toàn bộ thiên địa vây quanh bao phủ. Trình Phong, bất ngờ ở tại lưới lớn trong đó. Nếu mà hắn tiếp tục bay vụt, át sẽ đụng vào tấm vong lớn kia. Tấm lưới lớn này, chỉ sợ là một kiện ma đạo trọng bảo. Trình Phong đem tam nhãn thiên thần đồng thúc dục đến mức tận cùng, phát hiện vô hình kia lưới lớn tuy rằng rất nhỏ, lại vô cùng cường đại. So sánh thiên đế thành tường thành, đều muốn kiên cố ba phân. Mình đụng vào, tuyệt đối sẽ bị chặn lại. Khó trách những cái kia ma đạo liên minh võ giả, tại Trình Phong xông ra vây giết vòng mấy lúc sau, cũng không có truy kích, nguyên lai là yên tâm, có chỗ dựa chắc. Xem ra, ta lại muốn mượn dùng ma nhật lực lượng A. Lâm vào khốn cảnh, Trình Phong thở dài một hơi, theo sau đem trảm ma đao dương qua đỉnh đầu. Đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, bất ngờ bắt đầu thi triển. Bởi vì lúc này, sợ hai chỉ có thi triển một chiêu này, mới có hy vọng xông ra trùng vây. Ông ong. Hướng theo Trình Phong động tác, hắn hai mắt trở nên đỏ ngầu. Mi tâm bên trên, một vầng mặt trời đen ấn ký đột nhiên xuất hiện. Cho dù Phật Châu tỏa ra nóng rực Phật quang tiến hành áp chế, cũng là hiệu quả không lớn. Cùng lúc đó, tinh không mênh mông bên trong, nhất luân tràn ngập thiên địa hắc nhật chậm chậm xuất hiện. Đây vầng mặt trời đen vô biên vô hạn, bên trên liệt diễm hung hăng. Mặc dù chỉ là chân chính ma nhật một đạo hình chiếu, cũng là có loại nướng thiên địa, đốt diệt vạn thế cảm giác. Không tốt, Trình Phong tiểu tử kia lại bắt đầu thi triển triệu hoán ma nhật ma đạo thần công rồi. Ôi trời, thật là quá mạnh mẽ, quá đáng sợ. Chúng ta chí bảo thiên la địa võng, có thể chống đỡ một đòn này sao? Nhìn thấy ma nhật diệu thế hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều trong lòng hoảng sợ. Từng cái không tự chủ được thúc giục toàn lực, ngưng ra phòng ngự hộ cháo bảo vệ mình. Sợ bị kia ma nhật hung uy nuốt trọn. Đế thương đao thuật, vỡ cho ta. Ngay tại vạn chúng khiếp sợ thời khắc, trên bầu trời, Trình Phong cầm trong tay trảm ma đao, bất thình lình vung xuống. Thuận theo, kia vòng khủng lồ ma nhật bắn hạ một đạo hắc quang, hóa thành một đạo vô thất đao mang, chạm hướng trên bầu trời vô hình lưới lớn. Đâm. Kia tấm lưới lớn vô hình, là ma đạo liên minh truyền lưu một kiện chí bảo, đã đạt tới chí tôn thánh khí cấp bậc. Nhưng mà, tại một đao này chạm kích phía dưới, còn là bị xé mở một cái lỗ hổng thật to. Hưu. Trình Phong nắm lấy cơ hội, lắc người một cái, liền từ cái kia lỗ hổng trong đó bay bắn ra ngoài. Hô, rốt cuộc đi ra. Lao ra thiên la địa vong sau đó, Trình Phong thở phào một hơi. Trong ánh mắt đỏ ngầu biến mất, Phật Châu áp chế ma nhật tấn ký, để cho Trình Phong từng bước yên tĩnh lại. Bất quá, vừa vặn là lúc này. Hưu. Một đạo ngọn lửa màu xanh lá cây mũi tên, đột ngột xuất hiện ở Trình Phong trước người. Không tốt, còn có công kích. Trình Phong phản ứng có thể nói nhanh chóng, tại lục quang lấp lóe trước mắt, liền đem trảm ma đao nâng lên. Đinh. Chỉ nghe một đạo lạnh lùng vang lên giòn giã. Trình Phong liền như bị sét đánh, cả người đằng không bay lên, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa rồi tung tích. Hẳn là bị đạo này màu xanh mũi tên, bắn tiêu thất. Đó là hỏa tổ công kích. Ha ha ha. Vẫn là hỏa tổ lợi hại, tại Trình Phong thoát khỏi thiên la địa vong sau đó, tinh thần buông lỏng thời khắc triển khai tập sát, quả thực khó lòng phòng bị. Trình Phong tiểu tử kia bị lần này, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Nguyên lai vừa mới màu xanh mũi tên, chính là hỏa ma công kích. Lửa này ma thật là gian trá vô cùng, ẩn nhận đến thời khắc cuối cùng mới triển khai tập kích. Cho dù Trình Phong trải qua vô số sinh tử, cũng là bị nắm lấy cơ hội, bị thương nặng. Chương 2818, Thế giới chi nguyên. Thiên sư lĩnh phía Tây, mấy trăm ngàn dặm ra. Trình Phong máu tươi ói như điên bên trong, rốt cuộc ổn định thân hình. Khu khu khu. Tiếng ho khan dữ dội, từ Trình Phong trong miệng truyền ra, hảo một cái tập kích, hảo một cái hỏa tổ. Bất quá, ngươi muốn mạng Trình Phong ta, lại còn kém một chút. Hỏa ma vừa mới một đòn, đủ để đem Trình Phong quét sạch. Chỉ tiếc, Trình Phong tại mũi tên màu xanh bắn tới lúc trước, đem trảm ma đao nâng lên. Mũi tên màu xanh bắn vào trảm ma đao trên mặt đao, cũng không có bắn trúng Trình Phong thân thể. Nhưng ngay cả như vậy, kia mũi tên màu xanh sản sinh lực va chạm, cũng là đụng gãy Trình Phong điện thoại di động mấy cái xương sườn. Lục phủ ngũ tạng gặp phải kịch liệt đè ép, đều suýt chút nữa nổ bể mở ra. Thật may Trình Phong tu vi đã sớm đạt tới bị đứt rời tay trọng sinh, tích huyết phục sinh trình độ. Nếu không, chỉ là vừa mới một đòn, liền có thể để cho Trình Phong bỏ mạng. Hưu. T.E.G. Hoẹn của tui nét chính đang Trình Phong ho ra máu thời điểm, chói tai tiếng gió chuyển đến. Đó là vật thể tốc độ cao lúc phi hành, va chạm hư không sản sinh âm thanh. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là hỏa ma đợt công kích thứ hai đến. Ha ha, ta phong tỏa ngươi. Bất quá, Trình Phong lại không kinh hoàng chút nào. Chỉ thấy hắn trên trán đông nhiên nứt ra một cái khe hở, xuất hiện con mắt thứ ba. Cái kia mắt phát ra quang mang, phong tỏa một đạo mờ ảo màu xanh người lửa. Tiếp đó, chảm ma đao dơ lên, đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy liền bắt đầu nổi lên. Không tốt, Trình Phong tiểu tử này vậy mà phát hiện bản tọa phân thân. Đi, mau mau rời đi. Nếu là bị tiểu tử này đao thế chém trúng, ta này là phân thân hẳn phải chết. Cái kia màu xanh người lửa, bất ngờ chính là hỏa ma phân thân. Hắn dung nhập vào hư không trong hai lớp, sau đó khống chế hỏa chi bản nguyên ngưng tụ thành mũi tên công kích, có thể giết người trong vô hình. Không nghĩ đến, lại bị Trình Phong xem thấu. Vì bảo vệ này là phân thân, lúc này lựa chọn chạy trốn. Chỉ thấy rào một hồi, cái kia hỏa ma phân thân vô hình biến mất, chuyển mắt không thấy rồi tung tích. Cùng lúc đó, cái kia bắn về phía Trình Phong mũi tên màu xanh lực lượng tiêu tán, ngay sau đó tiêu tán thành vô hình. Hả? Chạy trốn sao? Thấy màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Lấy tam nhãn thiên thần đồng tinh tế quan sát chốc lát, phát hiện hỏa ma thật đi, lúc nãy thanh tĩnh lại. Hô, vừa mới thật là nguy hiểm. Trình Phong thu hồi trả ma đao, cả người cơ hồ tán giá. Bởi vì vừa mới chiến đấu tuy rằng nhất thời, nhưng tiêu hao lại phi thường to lớn, hơn nữa đối với tinh thần tiêu hao, càng là một loại đau khổ. Và lại, triệu hoán ma nhật lực lượng thi triển vạn tinh đồng huy, càng đối với thân thể cùng tinh thần một loại khủng lồ gánh vác. Trình Phong mình lại ở tại Phật ma mất thăng bằng trạng thái, nếu mà hai độ thi triển một chiêu này, có lẽ có thể đánh chết hỏa ma phân thân. Nhưng mình sợ rằng cũng phải đào tạo chuyên sâu trọng thương, thậm chí rơi vào ma đạo vực sâu. Cho nên, hỏa ma rút đi, đối với Trình Phong cũng là một cái tin tốt. Trước tiên ly khai nơi đây, thể xác và tinh thần mệt mỏi, nhưng nơi đây không hợp ở lâu. Trình Phong áp xuống nghỉ ngơi kích động, thi triển không gian kỹ pháp ly khai. Sau mấy tiếng, Trình Phong bước ngang qua mấy trăm tỷ bên trong, đi tới một cái hoang vu trên tinh cầu. Thiết lập người kế tiếp cảnh báo trận pháp, liền bắt đầu luyện hóa nguyên linh thạch, bổ sung lực lượng tiêu hao, đồng thời tu bổ thương thế. Sau một tiếng, Trình Phong lực lượng bổ sung trở về, thương thế cũng khôi phục thất thất bát bát. Nhưng mà, một đạo màu xanh vết tích lại đóng dấu ở trước ngực, từ đầu đến cuối không cách nào xóa đi. Đây là hỏa tổ một đòn tạo thành. Trình Phong mảnh nhỏ quan sát kỹ, thầm nghĩ, đây trong một kích, ẩn chứa niêm tính rất mạnh rồi hỏa độc. Cho dù lấy tu vi ta bây giờ, đều là không cách nào đem xóa sạch. Bất quá, nó phân lượng cực nhỏ, cho dù ở lại trong cơ thể ta, cũng không cách nào đối với ta tạo thành tổn thương gì. Nghĩ đến đây, Trình Phong không lo lắng nữa chuyện này, mà là lấy ra không trung hạt giống, quan sát nó trưởng thành. Trình Phong mở ra tam nhãn thiên thần đồng, chỉ thấy màng mỏng bên trong, thiên thương đại lục cùng địa khung đại lục đã hoàn toàn hợp làm một thể. Hơn nữa, chậm chậm cấu tạo ra một thế giới hình dáng. Cái thế giới này không biết có bao nhiêu lớn, trong đó bị lượng lớn hỗn độn khí thể tràn ngập, cho dù tam nhãn thiên thần đồng cũng không cách nào nhìn thấu. Xem ra không trung hạt giống, đã sắp ngưng tụ thành. Trình Phong quan sát chốc lát, thầm nói, có lẽ ta hẳn bắt đầu rút ra thế giới chi nguyên, đến đối với nó tiến hành tưới. Nghĩ như vậy, Trình Phong nhìn một chút mình chỗ tại tinh cầu. Khỏa tinh cầu này rất hoang vu, không có bao nhiêu sinh mệnh ở nhờ, xem như một khỏa phế tinh. Tinh này cầu, vừa vặn thích hợp rút ra thế giới chi nguyên. Trình Phong tuét miệng cười một tiếng, bởi vì nó thế giới chi nguyên bị rút đi sau đó, lâm vào suy yếu kỳ, cũng không biết sản sinh ảnh hưởng gì. Nghĩ tới đây, Trình Phong trực tiếp động thủ. Lấy siêu thoát cảnh thủ đoạn, tướng tinh cầu hạch tâm ra một tia thế giới bản nguyên, mạnh mẽ rút ra. Theo sau lấy được không trung hạt giống bên cạnh, thứ lưu. Chỉ nghe một cái tiếng vang, kia sợi thế giới chi nguyên liền bị không trung hạt giống nuốt vào. Để cho không trung hạt giống hình dáng trở nên càng lớn hơn rõ ràng hơn một ít, đồng thời, không trung hạt giống đầu lại biến nhỏ một vòng. Nhưng mà, không trung hạt giống loại kia rộng lớn vị đạo, lại đột nhiên nồng nặc không ít. Thì đã có thể hấp thu thế giới chi nguyên rồi. Nguyên bản, Trình Phong chỉ là thí nghiệm mà thôi. Không nghĩ đến, không trung hạt giống vậy mà đã có thể hấp thu thế giới chi nguyên rồi, tốc độ phát triển nhanh khiến người liễu lưới. Bất quá, đây đối với Trình Phong lại nói chính là một kiện hỷ sự. Theo sau không nói hai lời, bắt đầu lên đường du lịch các đại thế giới, vị mặt và đại lục, lựa chọn sử dụng thích hợp mục tiêu, rút ra thế giới chi nguyên đến bồi dưỡng không trung hạt giống. Chờ không trung hạt giống trưởng thành đến, có thể chứa ma khí xâm thực trình độ sau đó, liền có thể kỳ thành đồ đựng, chịu lực để bắt tinh hệ bên trong ma khí. Thực hiện tịnh hóa đệ bắt tinh hệ, phá hủy ma đạo liên minh kết cục kế hoạch. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua rồi hơn 10 ngày. Những ngày gần đây, Trình Phong xuyên qua tại các đại thế giới cùng vị mặt trong lúc đó. Lựa chọn sử dụng rồi mấy ngàn vị mặt cùng tinh cầu, đem thế giới chi nguyên rút lấy ra, đổ vào không trung hạt giống. Để cho không trung hạt giống tại trong thời gian ngắn ngủi, đã sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Đương nhiên, trong lúc này, ma đạo liên minh tập kích cũng chưa từng đứt đoạn. Nhưng đều bị Trình Phong vứt bỏ. Tận lực không cùng bọn chúng dây dưa. Một ngày này, một tòa bị ma khí an toàn ăn mòn đại lục bên trên, Trình Phong thân ảnh xuất hiện. Khối đại lục này, đã không thể cứu. Trình Phong quan sát chốc lát, thì thầm nói, không bằng rút lấy nó thế giới bản nguyên, đổ vào không trung hạt giống đi. Lúc nói chuyện, Trình Phong đã động thủ. Quen đường, đem đại lục trong cốt lõi thế giới chi nguyên rút lấy ra ngoài. Theo sau dựa theo lúc trước phương pháp, bỏ cho không trung hạt giống. Không ngờ, cũng tại ném ăn trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn. Kia không trung hạt giống tại nuốt lấy đại lục thế giới chi nguyên sau đó, vậy mà đem Trình Phong cũng là nuốt vào. Vãi! Trình Phong mắng một tiếng, chợt liền phát hiện, mình đứng tại một mảnh hỗn độn trong đó. Dương mắt quan sát, bốn phía đều là hư vô. Giống như lâm vào một tòa cự đại mê trận bên trong, cho dù là Trình Phong, cũng có chút hoảng hốt. Chương 2819, Võ Đạo Đại Thành. Đây là tình huống gì? Trình Phong áp xuống trong lòng sợ hãi, thầm nghĩ, không trung hạt giống. Làm sao liền người sống đều nuốt? Hơn nữa ta sống người, vẫn là nó chủ nhân. Trình Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay sau đó mở ra Tam Nhãn Thiên Thần Đồng, muốn quan sát trong hỗn độn tình huống, cho nên tìm ra một cái ly khai đường. Nhưng mà, hỗn độn vô biên vô hạn, cho dù Tam Nhãn Thiên Thần Đồng cũng nhìn không thấu. Ta Tam Nhãn Thiên Thần Đồng, còn ở tại đệ nhất trọng cảnh giới. Trình Phong thì thầm, có lẽ chờ luyện đến đệ nhị trọng, ngay cả đệ tam trọng sau đó, mới có thể nhìn thấu thế gian hư vọng. Nghĩ đến đây, Trình Phong có chút không thể nào hạ chảo rồi. Bất quá, đúng lúc này. Ầm ầm. Đột nhiên, kia mênh mông trong hỗn độn truyền đến tiếng sấm. Sau một khắc, hỗn độn sôi trào, tựa như cơn lốc gào thét, đem Trình Phong vây quanh bao lấy. Tiếp tục liền có thiên thai cùng địa khó cùng nhau xuất hiện, ùn ùn kéo đến hướng về phía Trình Phong trên thân chú ý. Đệ, thứ độ gì? Biến hóa đột nhiên quá mức. Trình Phong còn chưa phản ứng kịp, liền bị khắp trời công kích nhấn chìm. Cho dù Trình Phong tu vi cường đại, cũng là bị nổ được chảy ra sức thịt. Hơn nữa, đây sóng thai kiếp vừa dứt, làn sóng tiếp theo mạnh hơn thai kiếp liền theo nhau mà đến. Cho người một loại, phải đem Trình Phong từ cái thế gian này xóa đi cảm giác. Con mẹ nó, ta là chủ nhân ngươi, ngươi cư nhiên đối với ta như vậy. Trình Phong quái lạ bị kéo vào được, lại quái lạ gặp họa, giận đến răng đều đau. Không nhịn được chửi như tắt nước, sớm biết như vậy, lao tử liền mặc cho ngươi thối giữa đi xuống. Nhưng mà... Trình Phong chửi mắng kia không hề có tác dụng, thậm chí còn nổi lên tác dụng ngược lại, để cho kia thai kiếp uy lực trở nên mạnh hơn. Rầm rầm rầm rầm. Bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ có thể thi triển tất cả vô liếng, chống cự thai kiếp hoanh kích. Như thế nửa ngày sau, Trình Phong đã là biến thành một người da đen. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới nám đen vô cùng, không có một khối địa phương tốt. Bất quá, lúc này Trình Phong cũng không ở nóng nảy, ngược lại trầm xuống tâm đến, vận chuyển cửu kiếp bất tử thể đệ cửu trọng pháp môn. Để ngăn cản trên bầu trời không ngừng xuất hiện thai kiếp. Bởi vì hắn phát hiện, gầm trời này hạt giống hạ xuống thai kiếp, cũng không phải là vì giết hắn, mà là vì ma luyện hắn. Thai kiếp chi lực, chính là thế gian thuần chính nhất tam thai lục nan. Trình Phong lấy đến ma luyện mình, một khi thành công, đem có thể luyện thành mạnh nhất cửu kiếp bất tử thể. Thời gian qua đi, trong nháy mắt lại qua rồi nửa ngày. Vào giờ phút này, hỗn độn sâu bên trong đáp xuống thai kiếp đạt tới mạnh nhất trình độ. Cảm giác mỗi một kích đều đủ để hoành sát một vị siêu thoát cảnh cường giả. Mà Trình Phong lúc này đối mặt thai kiếp công kích, đâu chỉ một hai đạo. Nhưng mà, hắn lại sừng sững tại thai kiếp trung tâm, mạnh mẽ khiến xuống. Đến lúc thai kiếp chi lực tản đi, ông ong. Trình Phong trên thân, dâng lên cửu trọng hào quang. Đó là luyện thành cửu kiếp bất tử thể dấu hiệu, trong cơ thể sinh ra cửu trọng kiếp lực. Cửu kiếp bất tử thể, rốt cuộc được ta luyện thành sao? Trình Phong cảm thụ được trong cơ thể, kia gần như quần quần không dứt lực lượng, trong bụng thầm nói: thật mạnh, đúng là rất mạnh đại. Cảm giác cho dù ta đứng tại ma chủ phía trước, mặc cho hắn cuồng ngoanh loạn tạc, ta cũng có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Trình Phong lời này, cũng không có khuyết đại. Hiện tại hắn, cựu trọng kiếp lực ra thân, lực phòng ngự vô cùng kiên cố. Chỉ sợ tứ đẳng siêu thoát cảnh lực lượng ngoanh ở trên người, cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Mà ma chủ tu vi, chẳng qua chỉ là tam đẳng siêu thoát cảnh mà thôi. Không chỉ như vậy, dấu ấn kia tại Trình Phong trước ngực hỏa ma chi độc cũng là mới vừa rồi cháy rèn trong đó bị đánh tan. Từ trong cơ thể bức bách ra, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mặt khác, trong cơ thể Trình Phong ma tính, đều tựa hồ bị không trung hạt giống bên trong lực lượng nào đó ảnh hưởng, yếu bất đến thấp nhất. Đổi thành lúc trước, Trình Phong đừng nói là chiến đấu cả ngày, cường độ cao chiến đấu kéo dài mấy phút, liền phải rơi vào ma đạo vực sâu không cách nào tự kiềm chế. Hô, đây cũng là không trung hạt giống sao? Phát hiện mình biến hóa, Trình Phong con mắt to sáng lên, có vật này, ta sau này không cần tiếp tục phải sợ rơi vào ma đạo rồi. Muốn chiến đấu bao lâu, là có thể chiến đấu bao lâu. Ma đạo đám rắc rưởi, các ngươi tận thế, đến. Suy nghĩ bay tán loạn, Trình Phong ý chí chiến đấu đột ngột tăng cao, không nhịn được tại mênh mông hỗn độn trong đó diễn luyện võ học. Trình Phong tu vi cường đại, lực lượng hùng hồn. Mỗi một quyền mỗi một chân đều như cự thần khai thiên, đem hỗn độn đánh lui một tảng lớn. Chợt, liền xuất hiện một mảng lớn chắc chắn mặt đất. Trình Phong tùy ý diễn luyện, đến lúc sức cùng lực kiệt thời điểm, mênh mông hỗn độn hẳn là bị hắn khai thác mấy triệu dặm. Những này đất trống, rất nhanh sản sinh ra sinh cơ, có hoa cỏ cây cối diễn sinh, suối dòng chảy xuất hiện. Thời gian không bao lâu, trở nên sinh cơ bừng bừng, xuân ý tràn trề. Đây là... Thấy màn này, Trình Phong ánh mắt trừng lên, thật thần kỳ à, ban nãy ta tựa hồ là đang mở mang bờ cõi. Lẽ nào đây mênh mông hỗn độn, đều cần ta đi khai thác? Chỉ có khai thác, mới phải xuất hiện đại địa, hoa cỏ, nước sông, dãy núi. Cho nên, mới có thể biến thành một cái chân chính thế giới mới. Nghĩ đến đây, Trình Phong không khỏi hưng phấn lên. Hắn muốn tiếp tục mở mang bờ cõi, phát triển không trung hạt giống, để cho nhanh chóng trưởng thành một cái mênh mông thế giới mới. Nhưng tiếc là, hắn vừa mới đã đem trong cơ thể lực lượng tiêu hao hết. Vào giờ phút này, động một cái đều có chút cố hết sức. Hơn nữa, hướng theo hắn không có rồi lực lượng, không trung hạt giống sinh ra một luồng lực bài xích. Ông ong, trực tiếp đem hắn đẩy ra. Ổ dựa vào, thằng này vô tình như vậy. Không trung hạt giống ra, Trình Phong lắc đầu cười khổ, vừa phát hiện ta không có giá trị lợi dụng, liền đem ta ném đi ra. Lắc đầu một cái, Trình Phong không có mơ tưởng nhiều, mà là khoanh chân ngồi xuống, cầm ra rộng lượng cực phẩm nguyên linh thạch luyện hóa hấp thu. Hiện nay, toàn bộ thiên địa đều bị ma khí chiếu khắp nơi. Linh khí bị ô nhiễm, biến thành ma khí. Võ giả hấp thu luyện hóa bị ô nhiễm ma khí, lực lượng biến đổi ngầm liền sẽ biến thành ma lực, cuối cùng trở thành ma đạo võ giả. Cho nên, hướng theo thời gian đưa đẩy, đối chính đạo trận doanh càng ngày càng bất lợi. Trình Phong tu vi cường đại, luyện hóa nguyên linh thạch tốc độ thật nhanh. Chỉ thấy được lượng lớn nguyên linh thạch xuất hiện, còn chưa tới gần Trình Phong trước người, liền bị từng luồng lực hút rút ra nguyên linh thạch bên trong linh khí. Thông qua Trình Phong vô số lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể Trình Phong. Cho nên, không có mấy phút, Trình Phong chống rông thân thể liền bị lấp đầy, lại lần nữa trở nên long tinh hổ mãnh. Hô, từ nay về sau, ta rốt cuộc không cần lại sợ tẩu hỏa nhập ma. Trình Phong mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, ma tể tử nhóm, các ngươi chỉ cần dám đến, ta liền để các ngươi hết thể chỉ có tới chớ không có về. Thật giống như đang đáp lại Trình Phong, hưu hưu hưu. Thanh âm hắn vừa dứt, liền có mấy cái ma đạo cường giả bỗng dưng chợt hiện. Cầm trong tay sắc bén ma nhận, lấy giáp công tư thế hướng về phía Trình Phong đánh tới. Hừ, tìm chết. Đối diện với mấy cái này ma đạo võ giả, Trình Phong không chút nào nói nhảm. Trong cơ thể quần quận lực lượng chạy tràn ra, tiện tay xuất liên tục mấy quyền. Bành bành bành bành bành. Đánh tới mấy tên ma đạo võ giả đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Trình Phong đánh nát tại bầu trời. Chương 2820, giết về. Bởi vì không trung hạt giống kề bên người, trong cơ thể Trình Phong Phật ma thăng bằng dị thường vững chắc, không cần lo lắng nữa sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, có thể yên tâm lớn mật sử xuất toàn lực. Như thế phía dưới, Trình Phong quả thực chiến lực tăng cao. Cho dù kia hỏa ma ba vị chân ma giá lâm, cũng là ngang nhiên không sợ. Hả? Không trung hạt giống, giống như có lẽ đã có thể tịnh hóa ma khí. Giết người xong, Trình Phong quay đầu quan sát không trung hạt giống. Phát hiện bốn bề mấy ngàn dặm nội ma tức giận trở thành nhạt rất nhiều, đều bị không trung hạt giống hút đi. Bị không trung hạt giống lặng yên không một tiếng động tịnh hóa, phân giải thành tinh khiết thiên địa nguyên khí. Không trung hạt giống còn ở tại nhất giai đoạn đầu. Quan sát chốc lát, Trình Phong lắc đầu một cái, muốn diện tích lớn tịnh hóa ma khí, còn cần tiếp tục lấy thế giới chi nguyên đổ vào trưởng thành mới được. Lúc này không trung hạt giống, tuy rằng có thể tịnh hóa ma khí, nhưng tốc độ cùng số lượng đều rất thấp hơn, xa xa không đạt được tịnh hóa toàn bộ đệ bát tinh hệ yêu cầu. Nhất định phải tiếp tục trưởng thành tăng cường. Chuyện này, đối với hiện tại Trình Phong lại nói, đã không phải là cái gì vấn đề. Sau đó, hắn chỉ cần du tẩu đệ bát tinh hệ các đại thế giới cùng vị mặt, có mang tính lựa chọn rút ra thế giới chi nguyên là được. Không cần thời gian quá dài, không trung hạt giống là có thể trưởng thành đến phù hợp yêu cầu trình độ. Kỳ thực, lấy không trung hạt giống đến thu nạp trong thiên địa ma khí, chính là Trình Phong động linh cơ một cái ý nghĩ. Lúc trước Trình Phong nuốt ma khí, phát hiện bản thân thể có thể tịnh hóa ma khí. Mà hắn, chính là không trung chi tử, thể bên trong ẩn chứa rồi địa khung đại lục chân linh. Nếu hắn có thể tịnh hóa ma khí, như vậy địa khung đại lục cùng thiên thương đại lục dạng dung hợp, tự nhiên cũng có thể tịnh hóa. Hơn nữa, nó trình độ muốn so với Trình Phong cường đại hơn nhiều. Cho nên mới có lúc sau, mở lại không trung kế hoạch. Không thì, nếu như bất kỳ một cái nào đại thế giới, đều có thể thu nạp chịu lực ma khí. Trình Phong cũng không cần hao tốn khổng lồ tâm tư, đi mở lại không trung rồi. Bởi vì không trung đại thế giới chỉ có một, cũng chỉ có nó nắm giữ tịnh hóa ma khí năng lực. khác đại thế giới, không đủ phân lượng. Nên lên đường. Trình Phong thu thập xong tâm tình, đem không trung hạt giống thu lại. Theo sau phi thân lên, hướng về phía đến gần thế giới bay đi. Đến sau đó, tiến hành quan sát cùng chọn, có phát hiện không sinh linh, hoặc là bị ma khí nhuộm dần quá nghiêm khắc cao. Trình Phong liền vào đi rút ra thế giới chi nguyên, dùng nó bồi dưỡng không trung hạt giống. Như thế, nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Tại trong nửa tháng này, ma đạo liên minh tập sát từ tầng suất bất quần, dần dần trở nên hy bất đi. Bởi vì bọn hắn tiến hành gần trăm lần tập sát, ám sát, thiến công. Hết thể đều lấy thất bại mà kết thúc. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hành động chi người đều không ngoại lệ, đều là có đi mà không có về. Trong đó còn bao gồm, 5 vị siêu thoát cảnh bá chủ. Như thế phía dưới, còn có dũng khí động thủ chi nhân, hoặc là kẻ liều mạng, hoặc là chính là kẻ điên. Đương nhiên, tại đánh lâu không xong sau đó, ma đạo liên minh chi nhân cũng từng nghĩ qua sử dụng bẩn thỉu thủ đoạn đến uy hiếp Trình Phong. Tỷ như tiến công Thiên Đế Thành, muốn chóc nã Trình Phong thân nhân bằng hữu đến uy hiếp Trình Phong. Chỉ tiếc, Thiên Đế Thành cùng cổ vực thần thuyền lẫn nhau canh phòng, dám chặn lại ma đạo liên minh mấy lần xâm phạm. Mãi đến một vị chân ma ra mặt, mới suýt chút nữa đánh vỡ Thiên Đế Thành. Tin tức truyền đến, Trình Phong vì thế mà chấn động, tại chỗ giết trở lại Thiên Hoang Thần Triều. Trình Phong đoạn đường này, giết đến máu chảy thành sông. Vô số làm ác ma đạo võ giả, tất cả đều chết ở dưới đao của hắn. Chờ hắn đến Thiên Hoang Thần Vực, ma đạo liên minh cùng Thiên Đế Thành chiến đấu chính ở vào thời khắc mấu chốt. Tại cốt ma dưới sự giúp đỡ, ma đạo liên minh đã đánh xuyên Thiên Đế Thành cùng cổ vực thần thuyền phòng ngự. Vào giờ phút này, lượng lớn ma đạo võ giả đang thuận theo lỗ hổng điên cuồng tấn công. Rất nhiều san bằng Thiên Đế Thành cùng cổ vực thần thuyền khuynh hướng. Mà cổ vực thần thuyền cùng Thiên Đế Thành, có thể nói là chính đạo trận doanh cuối cùng hai cái trụ cột vững vàng. Một khi hai người này bị ma đạo liên minh công hạ, vậy đối với chính đạo trận doanh, sẽ tạo thành tính chất hủy diệt đả kích. Ma đạo kẻ trông con, tìm chết. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Dẫn quát một tiếng sau đó, không chút nào trì hoãn, nhắc tới trảm ma đao liền đối với những cái kia ma đạo võ giả mở rộng cùng sát. Trình Phong thực lực, tại đệ bát tinh hệ đã là nổi trội nhất tồn tại. Trước đây không lâu, bật hết hỏa lực bên dưới đều chém giết được xưng ma đạo đệ nhất cường giả ma chủ. Hôm nay thực lực lại tăng cao, càng không có nhập ma băn khoăn, chiến lực càng thêm 3 phân. Đối với ma đạo liên minh võ giả triển khai cùng sát, quả thực là người ngăn cản tan tác tơi bời. Ngắn ngủi không đến một phút, liền có ngàn vạn chúng nhân ma đạo võ giả, chết ở Trình Phong dưới đao. Để cho ma đạo liên minh đối với Thiên Đế Thành cùng cổ vực thần thuyền thế công, không thể không chậm lại. Là Trình Phong. Ha ha ha, quá tốt, cung chủ đã trở về. Những này ma đạo rác rưởi tận thế, sắp đến. Thiên Đế Thành cùng cổ vực thần thuyền bên trong võ giả, nguyên bản vốn đã tuyệt vọng. Nhưng bất thình lình, ma đạo võ giả thế công rút lui. Mọi người dương mắt quan sát, nhất thời nhìn thấy Trình Phong như giơ lên trời cự thần một bản sừng sững tại tinh không bên trong. Không cần hỏi cũng biết, những này ma đạo võ giả sở dĩ rút lui, nhất định là Trình Phong gây nên. Đê mê ý chí chiến đấu trong nháy mắt tăng cao, mọi người phát động phản kích. Đem xâm vào trong thành ma đạo võ giả, mạnh mẽ đánh ra. Trình Phong, ngươi đừng vội liều lĩnh. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai truyền đến. Chợt, ước chừng thất tôn khí tức mạnh mẽ xông lên trời không. Hóa thành 7 đạo vô thất kinh lực, hướng về phía Trình Phong tấn công dữ dội mà tới. Hả? Dĩ nhiên là thất tôn siêu thoát cảnh ma đầu. Trình Phong thần sắc hơi hơi ngưng tụ lại, những người này, chắc là ma đạo liên minh cuối cùng cường giả đi. Chờ ta xử lý các ngươi, ma đạo liên minh đầu nhọn lực lượng liền sẽ không còn tồn tại. Ma đạo liên minh siêu thoát cảnh bá chủ, nguyên bản có 10 mấy vị. Nhưng lại tại đoạn thời gian gần nhất, lại có gần thập tôn chết ở Trình Phong trong tay. Lúc này ma đạo liên minh còn có thể chiêu mộ 7 tên siêu thoát cảnh bá chủ, đối với Trình Phong triển khai vây giết, cũng là rất cực khổ rồi. Bất quá, hiện tại không giống ngày xưa. Chỉ thấy đối mặt thất tôn ma đạo cự phách vây giết, Trình Phong cư nhiên không chút nào tiến hành phòng ngự. Thật giống như phải lấy thân thể máu thịt, ngạnh hãn 7 người công kích. Trình Phong, ngươi làm gì chứ? Mau vào đi phòng ngự a. Cung chủ, mau tránh. Mau tránh ra. Nhìn thấy màn này, võ giả chính đạo đồng loạt hô to. Trái tim đều thoát lên tới cổ họng bên trên, khẩn trương song tay nắm chặt, móng tay đều đâm vào trong thịt. Nhưng mà, Trình Phong lại cười nhạt. Chợt thúc dục cửu kiếp bất tử thể, cửu trọng kiếp lực ra thân, đem phòng ngự của hắn vô cùng kiên cố. Hắc hắc. Thấy vậy, thất tôn ma đạo cự phách cười lạnh. Cảm thấy Trình Phong quá mức tự đại, sắp chết tại công kích của mình hạ. Nhưng mà, đến lúc công kích rơi xuống. Ầm ầm. Cắt bụi văng khắp nơi, năng lượng quang ba càng quái, đâm vào mắt người con ngươi kịch liệt đau nhức, không tự chủ được nhắm hai mắt. Chờ quang ba tản đi, Mọi người dương mắt quan sát thì, mới phát hiện Trình Phong tựa như là núi đứng sướng sướng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Ngay cả y phục trên người, cũng không có phá toái chút nào. Cái gì? Đây! Điều này sao có thể? Thấy màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Cho dù chính đạo trận doanh võ giả, cũng là cả đám trận mắt há mồm, cho là đang nằm mơ. Chương 2821, Liên Trạm Thất Ma. Hơn nữa kêu bảy vị ma đạo cự phách, càng là trong lòng cùng chấn. Bởi vì bọn hắn đối với mình bảy người liên thủ lực lượng, chính là dị thường rõ ràng. Cho dù là tam đẳng siêu thoát cảnh bá chủ, đều phải bị đánh trọng thương. Nhưng mà, Trình Phong lại không phát hiện chút tổn hao nào. Lẽ nào Trình Phong, chính là một vị so sánh tam đẳng siêu thoát cảnh cường giả mạnh hơn tồn tại. Các ngươi vừa mới công ta một đòn, hiện tại ta qua lại mời các ngươi. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Trình Phong lại không có nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn nhắc tới Trảm Ma Đao, thi triển ra không gian kỹ pháp, lắc người một cái liền đi tới một vị ma đạo cự phách phụ cận. Giơ tay chém xuống, mạnh mẽ bạo chém tới. Tên kia ma đạo cự phách, còn nơi tại trong khiếp sợ còn chưa tỉnh lại. Mãi đến lưỡi đao cắt ra mình ra thịt, lúc này đột nhiên thức tỉnh, vội vàng tiến hành phòng ngự. Đáng tiếc, chế. Không đợi hắn phòng ngự thành hình, Trảm Ma Đao liền xuyên qua thân thể của mình. Đem hắn, tại chỗ chém thành hai đoạn. Trốn trốn trốn. Trình Phong cái hôn đàn này, quả thực không phải nhân loại, ta xa xa không phải là đối thủ. Bị chém thành hai đoạn sau đó, tên kia ma đạo cự phách còn chưa chết đi. Hai chân cùng hai tay cùng nhau chạy như bay, liền muốn trốn đi thật xa. Hừ, chết đi cho ta. Nhưng mà, Trình Phong đã sớm phong tỏa hắn. Hoán Ma Đao quyết sát chiêu Viêm Ma Chi Nộ thi triển ra. Rào. Vô Thất Đao mang sen lẫn quần cuộn ma diễm, liền đem tên kia ma đạo cự phách chìm ngập. Chờ hỏa diễm tàn đi, tên kia ma đạo cự phách liền chỉ còn lại một đống cho cốt. Bị gió thổi một cái, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một đời cự phách, vậy mà hai chiêu bên trong liền bị Trình Phong đánh chết. Hô, quá đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Trốn, trốn mau. Vào giờ phút này, kia sáu gã ma đạo cự phách rốt cuộc tỉnh táo lại. Nhìn thấy chết thảm đồng bọn, không nhịn được dùng mình một cái. Chợt không hẹn mà cùng, đồng loạt hướng về phía tứ phương chạy trốn. Đừng hòng trốn. Nhưng mà, Trình Phong lại không buông tha bọn họ. Chỉ thấy Trình Phong phong tỏa một người trong đó, Hoán Ma Đao quyết Thủy Ma Chi Thương ngang nhiên sử dụng ra. Rào. Thủy Ma Chi Thương, chính là mô phỏng theo Thủy Ma Sát Chiêu khai sáng ra đến. Hướng theo Trình Phong thi triển mà ra, khủng bố luồng không khí lạnh khuấy động tứ phương. Thoáng qua đóng băng rồi tinh không, đem tên kia ma đạo cự phách đóng băng. Tiếp tục Trình Phong một cước đá ra, băng. Tượng băng phá toái, tên kia được đóng băng ma đạo cự phách thuận theo chia 5 xẻ 7. Nhục thân bên trong sinh mệnh lực, bị Thủy Ma Chi Thương lực lượng chết rét. Đem phục sinh hy vọng đoạn tuyệt, khiến cho chết ngay tại chỗ. Cái thứ nhì, kế tiếp là cái thứ ba. Quét sạch cái thứ nhì ma đạo cự phách sau đó, Trình Phong chút nào không nương tay. Ánh mắt sắc bén phong tỏa hạng ba ma đạo cự phách, Hoán Ma Đao quyết Kim Ma giết trong chớp mắt thi triển ra. Hưu. Trong phút chốc, Trình Phong hóa thành một vệt kim quang, thoáng qua bay vụt nghìn vạn dặm. Tên kia ma đạo cự phách, nguyên bản vốn đã chạy trốn tới rất khoảng cách xa, nhưng lại bị Trình Phong trong nháy mắt đuổi theo, một đòn trúng chỗ yếu hại, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Vị thứ ba ma đạo cự phách tuyên bố vẫn lạc. Hoán Ma Đao quyết, Địa Ma Cùng Sát. Ngay sau đó, Trình Phong phong tỏa mặt khác bốn vị ma đạo cự phách, sử dụng ra Hoán Ma Đao quyết Địa Ma Cùng Sát, trong phút chốc. Ong ong ong. Liên tục bốn vị cái thế cự ma từ trên trời rơi xuống, hướng về phía kia bốn cái chạy trốn ma đạo cự phách oanh kích mà đi. Đây bốn vị cái thế cự ma, lực lượng mạnh vô cùng. So với trước kia Trình Phong triệu hoán cái thế cự ma, mạnh một mảng lớn. Cho nên, kia bốn tên ma đạo cự phách bị bốn vị cái thế cự ma chặn đánh, nhất thời không thoát thân nổi. Trái lại Trình Phong, chính là tại sử dụng ra Địa Ma Cuồng Sát đồng thời, bản thân đã hướng về phía khoảng cách gần đây một cái ma đạo cự phách đánh tới. Chờ đến phụ cận, giơ đao tham dự vào. Không được nửa phút, không. Một tiếng không cam lòng gào rú truyền ra. Chợt, thứ tư vị ma đạo cự phách tuyên bố vẫn vong. Sau đó, Trình Phong cùng nhiều hơn đến một vị cái thế cự ma cùng đi, vây giết người kế tiếp ma đạo cự phách. Kết quả tự nhiên không cần chế thuật, thứ năm vị ma đạo cự phách cũng tử vong. Tiếp theo là thứ sáu vị. Và, vị thứ bảy. Khi chiến đấu kết thúc, giữa thiên địa lôi đình nổ vang, mưa máu mưa lớn rơi xuống, cuồn cuộn bảy tỷ tỷ giảm. Kinh người hình ảnh, khiếp sợ tất cả mọi người. Đặc biệt là chiến trường phụ cận người, mỗi cái trận mắt hốt mồm. Mãi đến mưa máu ra thần, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc biết, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Quá kinh khủng, quả thực quá kinh khủng. Đây chính là ước chừng bảy vị ma đạo cự phách ra, mỗi một vị đều đạt tới siêu thoát cảnh. Nhưng mà, 7 người liên thủ lại bị Trình Phong tất cả đều đánh chết. Hiện trường xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía, thật lâu không thể yên lặng. Trái lại ma đạo liên minh võ giả, chính là sợ hết hồn hết vía. Ngẩng đầu liếc Trình Phong một cái, liền tất cả đều chuyển thân chạy điên cuồng. Đối với những người này, Trình Phong không có ngăn trở. Hắn đứng trong tinh không, há mồm nuốt trong thiên địa ma khí bổ sung tiêu hao. Vừa mới chiến đấu, thời gian phi thường ngắn, nhưng đối với Trình Phong tiêu hao lại phi thường lớn. Bởi vì mỗi một kích, Trình Phong đều là toàn lực thi triển. Trình Phong thu nạp ma khí, tràng diện hơi dọa người. Thật giống như một đầu hình người cự ma, hướng theo mỗi một cái hô hấp, liền có lượng lớn ma khí rót vào trong cơ thể hắn. Bởi vì thu nạp mức độ quá lớn, đều tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Mà tại trong vòng xoáy, một đạo mũi tên màu xanh lại lặng lẽ xuất hiện. Kèm theo ma khí vòng xoáy, hướng về phía Trình Phong mi tâm bắn tới. Hả? Có nguy hiểm. Trình Phong đối với cảm giác nguy hiểm nên phải bén nhạy dị thường. Cảm giác nguy hiểm sau đó, lập tức chấm dứt nuốt ma khí. Phải tay nắm chặt rồi trả ma đao, mở ra tam nhãn thiên thần đồng quan sát tứ phương. Chợt liên thấy, một cái mũi tên màu xanh đã gần ngay trước mắt. Cựu kiếp bất tử thể, phòng ngự. Mũi tên màu xanh công kích quá đột ngột, cũng quá nhanh chóng. Trình Phong không kịp làm cái khác thừa thãi động tác, chỉ có thi triển cựu kiếp bất tử thể tiến hành phòng ngự. Thật may Trình Phong mượn không trung hạt giống, đem cựu kiếp bất tử thể tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Tâm linh nhất chuyển, cựu trọng kiếp lực liền rót vào toàn thân. Vành. Ngay sau đó, cái kia mũi tên màu xanh, tiểu lấy tốc độ nhanh như tia chớp, mạnh mẽ bắn vào Trình Phong trên mi tâm. Một khắc này, Trình Phong nơi mi tâm bùng nổ ra cựu trọng tia sáng. Lực phong ngự đạt tới trước giờ chưa từng có trình độ, cư nhiên cũng tại từng tầng một vỡ nát. Mãi đến vỡ nát tầng thứ 8, mới ngừng lại. Nhưng mà đệ cửu trọng phong ngự, không đủ để triệt tiêu mũi tên màu xanh bắn mạnh lực đạo, cư nhiên hướng vào phía trong long xuống. Thuận theo, mũi tên cách nhất trọng phong ngự, mạnh mẽ đụng vào Trình Phong trên trán. Tuy rằng mũi tên này tên lực đạo, đã bị suy yếu đến mức thấp nhất, hơn nữa còn cách nhất trọng phong ngự. Cũng là đem Trình Phong bắn bay bổng lên. Cả người giống như một phiến bị tật phong thổi nghiêng cây diệp, trong nhấp nháy bay ngang nghìn vạn dặm. Đụng nát nhiều cái vị mặt, mới ngừng lại. Đau, rất đau. Ổn định thân hình sau đó, Trình Phong mi tâm truyền đến nóng rát kịch liệt đau nhức. Đầu phát ngộng, tựa như bị thiết truy mạnh mẽ đập lên qua, tựa hồ muốn nổ tung một dạng. Nhưng mà, Trình Phong lại mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Bởi vì đã có mũi tên màu xanh tập kích một màn, kia sợ hãi còn sẽ có càng cường tập hơn giết theo nhau mà đến. Trình Phong dự đoán phi thường tinh chuẩn, ngay tại hắn miễn cưỡng tỉnh táo lại sau đó. Hiu hiu hiu. Ba bộ xương khô đột nhiên xuất hiện, hướng về phía hắn đánh tới. Chương 2822, Thiên Ma Loạn Vũ. Đây ba bộ xương khô, thoạt nhìn cũng không chỗ khác thường. Nhưng mà loại kia sền sệt sắc ý, lại nồng đến tan không ra. Rõ ràng là ba cái giết người như ngóe đao phủ, tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ thấy ba bộ xương khô tốc độ nhanh như tia chớp, phối hợp phi thường khéo léo. Trong nháy mắt đi tới Trình Phong phụ cận. Sau một khắc, ba cây cốt đao đâm về phía Trình Phong trái tim, mi tâm và võ huyệt đạo. Một khi bị trúng mục tiêu, Trình Phong cho dù không chết, cũng muốn thân bị thương nặng. Chết đi cho ta. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong nắm lên Trảm Ma đao đón đỡ. Không ngờ, len keng. Trảm Ma đao cùng cốt đao tấn công, cư nhiên chưa có thể đem chặt đứt. Như thế phía dưới, trực tiếp làm rối loạn Trình Phong đến tiếp sau này kế hoạch. Xuy suy. Chỉ nghe hai tiếng vỡ vang lên. Mặt khác hai thanh cốt đao rơi vào Trình Phong trên thân. Cư nhiên cắt ra một tầng cuối cùng kiếp lực phong ngự, tại Trình Phong trên thân để lại hai đạo hiệp trường đao vết. Tại chỗ máu tươi tuôn tung tóe, đều có thể mơ hồ nhìn được rồi cốt đầu. Không chỉ như thế, ba bộ xương khô vẫn còn ở thuận lợi sau đó, làn sóng thứ hai thế công theo nhau mà đến. Thế phải ngồi đến Trình Phong thụ thương cơ hội, đem Trình Phong đánh chết. Mặt khác, còn có một nhánh mũi tên màu xanh phong tỏa Trình Phong. Chỉ đợi Trình Phong lộ ra kẽ hở, liền sẽ bắn mạnh mà ra, một đòn giết chết. Hô hấp thời gian, Trình Phong vậy mà lâm vào tuyệt cảnh trong đó. Hào một cái ma đạo liên minh. Nguy cơ trước mắt, Trình Phong triệt để bình tĩnh lại, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, sợ hai lúc này công kích, mới là bọn họ sát chiêu chân chính. Về phần lúc trước vây công Thiên Đế Thành cùng cổ vực thần thuyền, và 7 tên ma đạo cự phách vây giết, hết thể đều là mồi nhử. Thật là thật độc, vì để cho ta trúng chiêu, thậm chí ngay cả 7 tên ma đạo cự phách cũng có thể vứt bỏ. Hô hấp thời gian, Trình Phong đã hiểu rõ tiền căn hậu quả. Lần này ma đạo liên minh vây công Thiên Đế Thành cùng cổ vực thần thuyền, chính là hỏa ma ba người thiết lập hạ bẫy dập. Hấp dẫn Trình Phong đến trước, sau đó triển khai một kích chí mạng. Trình Phong mặc dù có dự liệu, nhưng lại sai lầm tưởng, ma đạo liên minh sát cục chính là kia 7 tên ma đạo cự phách. Tại làm sạch 7 người kia sau đó, tinh thần có buông lỏng, nhất thời liền bị ma hỏa và người khác nắm lấy cơ hội, trực tiếp đẩy vào rồi tử vong thâm nguyên. Bất quá, các ngươi động tác chậm một chút. Trình Phong trong mắt quang mang lấp lóe, nếu mà đổi thành không trung hạt giống chưa mọc rễ nảy mầm lúc trước, các ngươi liền triển khai vây giết, có lẽ liền có thể đem ta quét sạch. Về phần hiện tại sao, ai cũng chưa biết. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trong mắt ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Sau một khắc, vô biên ma khí hướng về phía hắn hội tụ, để cho hắn trở thành một cái vòng xoáy màu đen. Không chỉ như thế, hắn còn lấy ra một cái hộp sắt đen. Cái này cái hộp sắt đen, Trình Phong đạt được đã lâu, trong truyền thuyết giả bộ một tia thiên ma chi khí. Vật này bị hắn đạt được sau đó, một mực đem gác xó. Mãi đến lúc này, lúc nãy bị hắn lấy ra. Giang giác. Bóp chặt lấy, bên trong một tia tinh thuần thiên ma tức giận, nhất thời rót vào trong cơ thể Trình Phong. Không tốt, đó tựa hồ là thiên ma khí tức. Nhanh, chúng ta mau sớm xuất toàn lực, đem Trình Phong quét sạch. Nếu để cho Trình Phong thu nạp thiên ma chi khí, sau đó thi triển ra lúc trước đánh chết ma chủ cửa kia ma đạo thần công, chúng ta sợ hãi đều phải chết ở chỗ này. Cảm giác thiên ma mùi nói, ba bộ xương khô kinh hãi. Toàn thân tản mát ra màu xám khí tức, chiến lực tăng vọt một mảng lớn, điên cuồng hướng về phía Trình Phong giết đi. Đồng thời, tinh không bên trong, nguyên bản chỉ có một mũi tên phong tỏa Trình Phong. Nhưng mà lúc này, lại bỗng nhiên ra nhiều rồi một nhánh. Hơn nữa xuất hiện không lâu sau, hưu. Trong đó một nhánh bắn mạnh mà ra, không vào quần quận mà khí trong vòng xoáy. Đem tia xôi trào ăn ý vòng xoáy, trực tiếp vỡ nát mở ra. Chợt liên thấy, một tên thân mặc thanh niên áo đen sừng sững tại trong vòng xoáy tâm. Trên mặt hiện đầy dữ tợn ma văn, thậm chí đều tạo thành ma giáp. Càng nó vị trí trái tim, cắm vào một nhánh bốc cháy ngọn lửa màu xanh lá cây mũi tên, thân mũi tên không có vào trong cơ thể hơn một nửa. 89/10, đâm rách trái tim. Nhưng mà, thanh niên áo đen lại thờ ơ bất động. Thật giống như kia bị mũi tên đâm trúng thân thể, không phải mình một dạng. Thậm chí, hắn còn gầm nhẹ một tiếng, cư nhiên bắt lấy mũi tên màu xanh, đem mạnh mẽ rút ra. Một thanh ném cho một đoàn ngọn lửa màu đỏ, bị ngọn lửa màu đỏ trắng trợn thôn phệ. Rất hiển nhiên, thanh niên mặc áo đen này chính là Trình Phong. Hắn vừa mới sử dụng ra hoán ma đao quyết mạnh nhất chiêu thức thiên ma loạn vũ. Hơn nữa, vì đem thiên ma loạn vũ uy lực tiến tới đến cực hạn, càng đem năm xưa đạt được một tia thiên ma chi khí cũng dung nhập vào trong cơ thể. Để cho hắn ma hóa, trực tiếp hướng về phía thiên ma phát triển. Nếu mà lúc trước hắn thi triển thiên ma loạn vũ, chỉ có thể có sẵn một phần nhỏ thiên ma lực lượng. Như vậy lúc này, ít nhất có 1-2 ngày ma huy có thể. Cho nên, hắn cho dù bị hỏa ma lấy hỏa chi bản nguyên ngưng ra mũi tên bắn trúng trái tim, cũng là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại đem hỏa diễm tiễn tên rút ra, ném cho tân sinh đế hỏa luyện hóa hấp thu. Đệ, gia hỏa này tựa hồ thành công. Thấy màn này, ba bộ xương khô tâm lý kinh hãi. Nhưng đến bước này, để cho hắn quay đầu đã là không có khả năng. Cố nén trong lòng kinh hoàng, ba cây cốt đao mạnh mẽ chém về phía ma hóa Trình Phong. Đối mặt ba cây cốt đao đánh giết, ma hóa Trình Phong thân thể lắc lư, tốc độ kia sắp tới khiến người tức lộn ruột trình độ. Cư nhiên là lướt qua ba cây cốt đao lưới đao, tránh thoát bọn họ đánh giết. Ngay tại lúc này, bất quá, đúng lúc này, một cái khác cái màu xanh tên lửa bắn ra. Đây cây tên lửa bắn súng phương hướng thập phần xảo quyệt, nắm chắc thời cơ năng lực mạnh vô cùng. Chính là ma hóa Trình Phong, né tránh cuối cùng một thanh cốt đao bổ trẻ đường đi. Nếu mà ma hóa Trình Phong tiến hành né tránh, ắt sẽ bị cuối cùng một thanh cốt đao chúng trô yếu hại. Quả thực là buộc ma hóa Trình Phong, không thể không cứng rắn kề bên hắn một mũi tên này. Hắc hắc. Nhưng mà, ma hóa Trình Phong lại cười lạnh một tiếng, bước ta sao? Người còn non một chút. Tiếng nói rơi xuống xong, ma hóa Trình Phong nên đón mũi tên đụng vào. Cũng tại đồng thời, giơ tay lên chụp vào hỏa diễm tiễn tên. Hừ. Ta một mũi tên này, chính là tập kết bản tọa thập phần công lực. Hỏa ma ngạo nghễ thì thầm, cho dù là tứ đẳng siêu thoát cảnh tồn tại, cũng phải bị một đòn giết chết. Người coi như có thiên ma năng lực, cũng không khả năng chỉ bằng một cái tay liền ngăn trở một mũi tên này phong mang. Một mũi tên này, cho dù giết không chết được ngươi, cũng có thể để ngươi thân bị thương nặng. Hỏa ma rất tự tin. Bất quá, đến lúc ma hóa Trình Phong bàn tay cùng hỏa diễm tiễn tên giao kích chung một chỗ thì, ánh mắt hắn lại suýt chút nữa rớt ra. Bởi vì hắn hẳn là nhìn thấy, ma hóa Trình Phong lòng bàn tay vị trí, xuất hiện nhất trọng mịn ma giáp. Lực phong ngự trong thời gian thật ngắn, tăng vọt mười mấy lần. Không chỉ như thế, ma hóa Trình Phong cánh tay kia, cũng là đột nhiên dày hơn tầm vài vòng, ma văn răng đầy, uy lực kinh người. Như thế phía dưới, đợi đến cái kia ma chảo khép lại, hẳn là đem hỏa ma một kích toàn lực hỏa diễm tiễn tên, mạnh mẽ cản lại. Cái gì? Điều này sao có thể? Thấy vậy, hỏa ma tê cả da đầu. Trái tim đều suýt chút nữa bạo tạc. Chương 2823, Ma Nhật lại xuất hiện. Hắn hỏa diễm tiễn tên, có thể đem tứ đẳng siêu thoát cảnh cường giả bắn thành trọng thương. Lẽ nào Trình Phong một cái tay, liền so sánh tứ đẳng siêu thoát cảnh cường giả còn mạnh hơn sao? Căn bản vi phạm đạo lý bình thường. Bạo cho ta. Hỏa ma không tin kỳ lạ, trong miệng khẽ quát một tiếng. Vành. Cái kia bị ma hóa Trình Phong chộp vào trong tay màu xanh tên lửa, liền đột nhiên bạo tạc. Vô thất lực hỏa diễm nổ tung, đem Trình Phong cái tay kia nổ vỡ nát. Bất quá, bạo tạc lực lượng cũng theo đó bị hóa giải. Không có thể đối với Trình Phong, tạo thành tiến hơn một bước tổn thương. Không chỉ như thế, ma hóa Trình Phong tay tuy rằng bị vỡ nát, hắn lại mặt không đổi sắc. Ngược lại thân thể thoáng một cái, liền hướng về phía ba bộ xương khô một cái trong đó vọt tới. Tốc độ kia nhanh bất khả tư nghị. Chỉ thấy được một đạo ánh sáng màu đen, ở đó bộ xương khô bốn bề xoay tròn mấy vòng. Sau một khắc, kia bộ xương khô liền đột nhiên mệt rã rời. Toàn thân xương cốt bị chém thành bột phấn, ít nhất cũng bị mấy chục ngàn đao chẳng kích. Ngay sau đó, Trình Phong đã đánh tới đệ nhị bộ xương khô. Bắt trước làm theo, cũng là đem chém thành cho bụi. Sau đó là bộ thứ ba, đồng dạng không ngoại lệ, bị chém vỡ nát. Bất quá, đây ba bộ xương khô bị chém nát sau đó, lại có một luồng sinh cơ ẩn nút. Chờ ba bộ xương khô cốt phấn hòa vào nhau, cư nhiên sống lại, hóa thành một cụ thực lực mạnh hơn khô cốt. Quả nhiên không có chết. Ma hóa Trình Phong tựa hồ sớm có dự liệu. Dù sao đây ba bộ xương khô, chính là cốt ma ba cái phân thân. Mà cốt ma, chính là từ tử vong thế giới bên trong diễn sinh ra sinh linh, khó khăn nhất chết đi. Cho dù thân thể bị chém nát, cũng không cách nào đem triệt để đánh chết. Nếu ngươi sinh mệnh lực ngoan cường như vậy, vậy liền thực hiện ta một chiêu này đi. Đồng nhiên, Trình Phong ngừng lại. Bạo tạc bàn tay tại ma khí bao vây nhanh chóng dài tốt, tiếp tục nắm lên trảm ma đao, đem dương qua đỉnh đầu. Ông ong. Thuận theo, vô thất uy áp đông dương chợt hiện. Đến lúc nồng nặc đến mức tận cùng thời điểm, nhất luân tràn ngập thiên địa hắc ngày xuất hiện ở trên bầu trời. Đây rõ ràng là ma giới năng lượng chi nguyên ma nhật. Mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu, lại cho người một loại có thể đè sập toàn bộ đệ bát tinh hệ cảm giác. Ma nhật hình chiếu. Không tốt, Trình Phong gia hỏa này muốn thi triển mượn dùng ma nhật chi lực võ học. Lùi, mau lui. Nhìn thấy màn này, cốt ma toàn thân vọt lên một lớp da gà. Gầm nhẹ đồng thời, kia hòa làm một thể khô cốt bay cao nhảy một cái, hẳn là như một đạo tia chớp màu xám mở dạng, xuyên thấu tinh không thành lũy, hướng về phía phong ma chiến trường vị trí này bắn mạnh. Trong nháy mắt công phu, bước ngang qua nghìn vạn dặm. Nhưng mà, Trình Phong lại làm như không thấy, mặc cho hắn chạy trốn. Đến lúc trong bầu trời, kia vòng ma nhật sáng đến rồi cực hạn thời điểm, Trình Phong mới cơ đao mà xuống. Rào. Thuận theo, tòng ma mặt trời lên cao rơi xuống hạ một đạo vô thất hắc quang. Chuẩn. U ạ toàn hóa thành một đạo màu đen đao mang, liền hướng về phía chạy trốn cốt ma chém tới. Trốn, chạy mau. Cốt ma kinh hồn bạt vía, đem tốc độ để thăng tăng lên nữa. Nhưng mà, hắn nhưng thủy chung ở tại màu đen đao mang bao phủ xuống. Chờ đao mang chém xuống, không. Cốt ma chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền bị chém thành hư vô. Sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, chết đến mức không thể chết thêm. Đệ, cốt ma lão giả kêu ba bộ phân thân, hẳn là bị Trình Phong một đao chẳng nổ. Không thể, xem ra ta cũng nhất định phải lập tức trốn. Nếu không mà nói, sợ rằng phải đem mệnh bỏ ở nơi này. Cùng lúc đó, âm thầm ẩn nút hỏa ma, bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo. Hắn lần này chính là bản tôn tự mình đến trước, tuy rằng thực lực so với cốt ma ba bộ phân thân mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng tự nghĩ, vẫn không phải Trình Phong đối thủ. Vì con sống, tại chỗ lựa chọn chạy trốn. Chỉ tiếc, Trình Phong đã theo dõi hắn. Tại một đao chảm bạo cốt ma ba bộ phân thân sau đó, chảm ma đao lại lần nữa chém xuống. Rào. Đạo thứ hai vô thất đao mang, giống như hắn bạo chảm mà tới. Thiên địa vô cực, hỏa diễm càn khôn. Hỏa ma lực cảm giác rất rõ sắc bén, rõ ràng phát giác bạo chảm mà đến đao mang. Không dám chút nào chậm trễ, đem chính mình toàn bộ hỏa chi bản nguyên điều động ra, ngưng tụ thành từng tầng một rắn chắc hỏa văn phòng ngự. Ầm ầm. Kia vô thất đao mang rơi vào hỏa trên ma thân, một đường thế như trẻ tre, chém nát từng đạo hỏa văn phòng ngự. Nhưng mà mỗi chém nát một đao hỏa văn phòng ngự, đao mang uy lực liền yếu bớt một điểm. Đến lúc toàn bộ hỏa văn phòng ngự đều bị đao mang chém nát thì, đao mang uy lực đã còn dư lại lác đác. Bị kia hỏa ma, nhẹ nhàng thoải mái hóa giải. Hô, cuối cùng cũng chặn lại một đao này. Hóa giải Trình Phong đây vô thất một đao sau đó, hỏa ma lòng tự tin đi lên, xem ra Trình Phong này, cũng không phải vô địch. Nếu như ta ba người bản tôn đồng thời xuất động, một cái phía trước dụ địch, hai cái âm thầm phục giết, nhất định có thể đem người này diệt trừ. Nghĩ đến đây, hỏa ma trong mắt lục quang lấp lóe. Rõ ràng là đang mưu tính một loại nào đó âm mưu, muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết. Bất quá, đúng lúc này. Rào. Đông nhiên, tràn ngập thiên địa ma nhật, bên trên cư nhiên có hai đạo hắc quang rơi xuống. Hóa thành hai đạo vô thất đao mang, hướng về phía kia hỏa ma bạo trảm mà đi. Cái gì? Hai đạo đao mang. Một khắc này, hỏa ma sắc mặt thay đổi. Hắn nguyên tưởng rằng, Trình Phong có thể chém ra một đạo đao mang, đã là cực hạn. Chưa từng nghĩ, cư nhiên có thể chém ra hai đạo. Hai đạo đao mang, nghe tựa hồ cũng không nhiều. Nhưng mà uy lực cùng lực sát thương, lại lật tăng lên gấp bội. Hỏa ma cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, lúc này cũng tê cả da đầu, cảm thấy một luồng vô tiền khoáng hậu khí tức tử vong. Ta không muốn chết, ta không thể chết được. Trong lúc nguy cấp, hỏa ma chèn ép mình tiềm năng. Thi triển hỏa diễm càn khôn đây thức đòn nghiêm trọng thủ đoạn phòng ngự từ trên trời rơi xuống hai đạo đao mang. Nhưng mà, hai đạo đao mang chồng chất uy lực, quả thực quá quá mạnh rồi. Khi ánh đao rơi xuống, hỏa ma cho dù toàn lực phòng ngự, cũng là bị tại chỗ chém thành tứ đoạn. Mỗi một đoạn lực lượng, cũng không bằng bản thể 1/10, hơn nữa còn không cách nào dung hợp. Có thể nói là bị thương nặng, trong vòng mấy trăm năm đều hưu muốn trở lại đỉnh phong. Còn chưa có chết sao. Trái lại Trình Phong, chính là thổ nạp thiên địa ma khí, bổ sung trong cơ thể tiêu hao. Đồng thời trả ma đao dơ lên, chuẩn bị lại cho hỏa ma một kích chí mạng. Trình Phong, cái gia hỏa này giao cho ta. Đúng lúc này, tân sinh đế hỏa lại chui ra. Chỉ thấy lúc này tân sinh đế hỏa, ngọn lửa màu đỏ thắm bên trong, xen lẫn một tia màu xanh biếc. Rõ ràng là lúc trước thôn nạp một nhánh hỏa ma bản nguyên mũi tên gây nên, thực lực mức độ lớn tăng trưởng, đã đạt đến nửa bước siêu thoát cảnh cực hạn nhất. Tiểu hỏa, gia hỏa kia nếu như ta không có đoán sai, hẳn đúng là một đầu chân ma. Trình Phong chân mày cau lại, mặc dù bây giờ thân bị thương nặng, cũng là vô cùng cường đại, ngươi được sao? Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Hỏa ma cho dù yếu hơn nữa, cũng so sánh tân sinh đế hỏa mạnh một mảng lớn. Trình Phong, yên tâm giao cho ta đi. Nhưng mà, tân sinh đế hỏa lại kiên trì, lần này nếu có thể nuốt trọn nó, nhất định có thể để cho ta đánh vỡ cực hạn, tiến nhập siêu thoát cảnh. Hơn nữa, ta có niềm tin rất lớn quét sạch nó. Được rồi, hy vọng ngươi không phải lấy tánh mạng mình làm cho đùa. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, cuối cùng đáp ứng tân sinh đế hỏa thỉnh cầu. Chương 2824, thôn phệ. Rào. Trình Phong thi triển thủ đoạn, đem kia bị chém thành tứ đoạn hỏa ma chi khu bắt trở lại, đầu nhập vào không trung hạt giống bên trong. Tiếp đó, Trình Phong đem tân sinh đế hỏa cũng cùng nhau ném vào. Để bọn hắn tại không trung hạt giống bên trong chiến đấu, nuốt nhau. Loại này, cho dù chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng có thể ngay đầu tiên gấp rút tiếp viện. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong một bên nuốt ma khí, một bên dương mắt nhìn hướng tây một bên. Vừa mới nhất chiến, hắn trọng thương song ma, khiến cho một tàn phế một thương nặng. Nhưng mà, Trình Phong cũng không có buông lỏng cảnh giác. Thật giống như còn có cái gì càng cường địch hơn người, đang đợi hắn. Đúng như dự đoán, tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, một vị trên người mặc thanh hoa váy đầm dài mỹ lệ nữ tử, từ phương tây lượn lờ mà tới. Hả? Mãng Thanh Hoa? Nhìn thấy người tới, Trình Phong tâm trạng sản sinh gợn sóng. Đối với Mãng Thanh Hoa, Trình Phong có thể cũng không xa lạ gì. Tuy rằng bọn họ đã rất nhiều năm không có gặp nhau, nhưng mà loại kia quen thuộc nhưng lại chưa bao giờ đứt đoạn. Thanh Hoa cô nương, nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng. Nhìn đến Mãng Thanh Hoa, Trình Phong trên mặt lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười. Phải không? Mãng Thanh Hoa tính cách, vẫn như lúc trước đó vắng vẻ. Nàng cùng Trình Phong mắt đối mắt, nhàn nhạt nói, vậy tại ta bị ma đạo liên minh trộm tới thời điểm, tại sao không thấy ngươi đến cứu giúp đâu? Trong lòng ngươi, còn có ta sao? Đương nhiên, ngươi là ta bạn tốt nhất một trong. Trình Phong trịnh trọng nói, ban đầu ngươi gặp phải kiếp nạn thì, ta nơi đang bế quan trong đó. Chờ ta sau khi xuất quan, ngươi đã bị ma chủ bắt đi. Bất quá hiện tại ngươi đã thoát vây, ta thật thay ngươi cảm thấy cao hứng. Ha ha. Mãng Thanh Hoa mặt không biểu tình cười mịn, ngươi cảm thấy, ta thoát khốn sao? Không có, Mãng Thanh Hoa cũng không có thoát khỏi ma đạo liên minh khống chế. Nàng lần này sở dĩ một mình mà đến, chỉ sợ chính là ma đạo liên minh phải tới. Ta là tới giết ngươi. Mãng Thanh Hoa không chút nào vòng vo, nói thẳng, hiện tại ma đạo liên minh, bị ba vị chân ma điều khiển. Ta liền là bị một cái trong đó chân ma mệnh lệnh, đến trước giết ngươi. Giết ta. Trình Phong tâm không tên đau xót, có chút thương cảm nói, Thanh Hoa cô nương, ta bây giờ còn không thể chết được. Bởi vì thiên hạ này trăm vạn bách tính, còn đang chờ ta đi cứu. Còn có ta thân nhân bằng hữu, chờ đợi ta đi đoàn tụ. Còn có hai cái yêu ta người, chờ đợi ta trở về nhà. Hai cái người yêu ngươi. Mãng Thanh Hoa tâm tình có chút dao động, là Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu sao? Hửm, là các nàng. Trình Phong gật đầu, chúng ta đã kết hôn rồi, các nàng là vợ ta. Ngươi đã kết hôn, hơn nữa có hai vị thê tử. Mãng Thanh Hoa trầm mặc rất lâu, đống nhiên nói, nhưng mà, lại không có ta. Ngươi có biết, ta cũng một mực thích ngươi. Thanh Hoa cô nương. Nghe lời này, Trình Phong ánh mắt trừng lên, thật là có chút giật mình. Hắn căn bản không có nghĩ đến, luôn luôn tính tình lãnh đạm Mãng Thanh Hoa, rốt cuộc sẽ nói ra lời như vậy. Làm sao? Rất kinh ngạc sao? Mãng Thanh Hoa hỏi, lẽ nào ngươi liền từ chưa nghĩ tới, ta sẽ thích ngươi? Thanh Hoa cô nương, ta vẫn luôn đem ngươi làm bằng hữu. Trầm mặc chốc lát, Trình Phong nói, cho tới bây giờ không có nghĩ tới, chúng ta sẽ trở thành một đôi tình lữ. Vì sao? Mãng Thanh Hoa hỏi ngược lại, lẽ nào liền bởi vì ta là dị loại? Là một con mãng xà? Không phải. Trình Phong lắc đầu, ta chỉ là... Không cần nói. Đồng nhiên, Mãng Thanh Hoa có chút mất hết hứng thú, ta đã biết câu trả lời. Ta sẽ rời đi, mãi mãi rời đi xa. Bất quá trước khi rời đi, hy vọng ngươi có thể cho ta ôm một cái. Vừa nói, Mãng Thanh Hoa hướng về phía Trình Phong đi tới. Nhịp bước không có nửa điểm mị hoặc, có tất cả đều là bi thương cùng quá khó. Trình Phong sau khi thấy được, không tự chủ được bị nhiễm, cảm giác mình chính là một tên khốn kiếp, một cái tổn thương người nàng bại hoại. Im lặng bỏ xuống trong lòng đề phòng cùng gánh vác, chuẩn bị cho Mãng Thanh Hoa một cái ấm áp ôm, cho nàng lạnh buốt nội tâm một tia ấm áp. Nhưng mà, ngay tại hai người đến gần, lẫn nhau ôm nhau thời điểm. Phốc suy. Một cái gai nhọn, đống nhiên đâm vào trong cơ thể Trình Phong. Tại Trình Phong trong trái tim, chọc ra rồi một cái lỗ thủng. Kịch liệt đau nhức chuyển đến, khiến Trình Phong mặt vo thành một nắm. Nhưng hắn lại cũng không vẻ kinh ngạc, tựa hồ đã sớm ngờ tới, Mãng Thanh Hoa sẽ cho hắn lần này. Phốc suy. Mãng Thanh Hoa đem gai nhọn rút ra, lùi về sau mấy bước, ngưng mắt nhìn Trình Phong. Ngươi biết ta sẽ đâm ngươi. Ta biết. Vậy ngươi vì sao không tránh đâu? Ta phải tiếp nhận một đòn này. Trình Phong nhịn đau đau, trên mặt lộ ra cười mịn, bởi vì không tiếp nhận một đòn này, ta không cách nào xuống tay với ngươi. Nguyên lai ngươi là vì động thủ với ta, cho nên mới tiếp nhận ta một nhát này. Mãng Thanh Hoa hỏi, trên mặt lại có vẻ mất mát xuất hiện. Vâng, cũng không phải. Trình Phong nói, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ. Ta theo như lời đối với ngươi động thủ. Chỉ là vì giải quyết khống chế ngươi cái kia chân ma. Tại ta động thủ giải quyết nó thì, ắt sẽ thương tổn đến ngươi. Ban nãy ta tiếp nhận một cái kia, chính là trong nội tâm của ta ấy nấy. Thì ra là như vậy. Mãng Thanh Hoa bừng tỉnh gật đầu một cái, trên mặt nở một nụ cười. Bất quá ngay sau đó, thần sắc lại đổi biến. Trở nên dữ tợn đáng sợ, khát máu sát phạt. Trình Phong, nhớ kỹ ngươi đã nói mà nói, vĩnh viễn không biết động thủ với ta. Mãng Thanh Hoa dữ tợn nói, cho dù ta đem ngươi nuốt trọn, ngươi cũng không thể động thủ với ta. Dứt lời, Mãng Thanh Hoa bỗng nhiên biến thân, hóa thành một cái thôn vệ thiên địa cự mãng. Miệng mở thật lớn, hướng về phía Trình Phong thuận miệng một nuốt. Rào. Trình Phong liền bị nuốt vào rồi cự mãng trong bụng. Viễn cổ thôn thiên cự mãng, lời đồn có thể nuốt vào toàn bộ không trung. Như vậy có thể suy ra, nó bụng khổng lồ trình độ. Cho nên, Trình Phong bị Mãng Thanh Hoa nuốt vào trong bụng sau đó, thật giống như đi tới một phiến tân vũ trụ. Thân thể bốn bề, tất cả đều là khổng lồ vật thể, tựa như tinh thần một bản treo ở tứ phương. Trình Phong ở tại bên trong, thật giống như một hạt bụi, phi thường không dễ thấy. Nuốt cho ta, đây không phải là ngươi vốn là ý. Đứng tại mênh mông trong thiên địa, Trình Phong thì thầm, ta không trách ngươi, đồng thời cũng xin ngươi tha thứ cho, ta muốn thúc dục không trung hạt giống, tịnh hóa đệ bát tinh cột. Nếu có thể thành công, phía sau ngươi vị kia chân ma ắt sẽ bị rửa sạch, cho nên còn tự do của ngươi thân. Tiếng nói rơi xuống song, Trình Phong không chút nào trì hoãn. Ý niệm câu thông không trung hạt giống, để cho phát ra vô thất thôn vệ chi lực. Rào. Hướng theo không trung hạt giống thúc dục lực lượng, một luồng huyền diệu lực lượng đột nhiên xuất hiện. Nắm lấy bốn bề ma khí, rót vào không trung hạt giống bên trong. Nguyên bản, Mãng Thanh Hoa thân thể đã bị ma khí thẩm thấu, đầu còn duy trì sáng trong, nhưng thân thể lại không bị khống chế. Tỷ như vừa mới nàng lấy gai nhọn đâm Trình Phong trái tim, lại như đem Trình Phong nuốt vào trong bụng, đều là bị mị ma điều khiển gây nên. Vào giờ phút này, hướng theo không trung hạt giống bị thúc dục. Trong cơ thể nàng thẩm thấu ma khí, liền bị từng luồng ném ra ra. Để cho Mãng Thanh Hoa từ trạng thái nhập ma, chậm chậm bắt đầu khôi phục. Chương 2825, Vạn Thần Đổ Pháp. Bất quá toàn bộ quá trình, lại thống khổ dị thường. Bởi vì những này ma khí, mấy có lẽ đã cùng Mãng Thanh Hoa huyết nục dùng với nhau. Thậm chí có thể nói, ma khí chính là Mãng Thanh Hoa huyết nục. Không trung hạt giống đem ma khí từ Mãng Thanh Hoa trong cơ thể lôi ra, cơ hồ là đang cắt Mãng Thanh Hoa huyết nục. Loại đau khổ này, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Trình Phong đã sớm biết tình huống này, cho nên mới cam tâm tình nguyện tiếp nhận Mãng Thanh Hoa công kích. Hắn nhất định phải dùng loại phương pháp này, mới có thể làm cho mình hạ quyết tâm. Lấy Mãng Thanh Hoa làm đầu nguồn, tịnh hóa toàn bộ đệ bát tinh hệ. Rào. Không trung hạt giống như một cái hắc động, tản mát ra khủng bố tuyệt luân lực hút, nuốt đến Mãng Thanh Hoa ma khí trong cơ thể. Khiến Mãng Thanh Hoa không nhịn được phát ra thét to, tràn đầy thống khổ vị đạo. Xú nha đầu, còn không mau mau sử dụng Thiên Phú Thần Thông Vạn Thần Độ Pháp, đem Trình Phong cái vật nhỏ kia phai mờ sạch. Tại Mãng Thanh Hoa mọi thứ thống khổ thời điểm, một cái mềm mại âm thanh vang dội. Đây là mị ma âm thanh, nàng muốn Mãng Thanh Hoa phai mở Trình Phong. Nhưng mà, Mãng Thanh Hoa lại thật giống như không có nghe thấy. Đảm nhiệm dựa vào bản thân thống khổ muôn phần, nhưng cũng không thi triển Vạn Thần Độ Pháp. Thật là nực cười hái tỉnh. Mị ma giận quá thành cười, đã như vậy, liền để ta tới giúp ngươi. Dứt lời, Mãng Thanh Hoa thần trí bị một luồng tuyệt cường lực lượng phong ấn. Sau một khắc, thân thể bị mị ma điều khiển, bắt đầu thi triển thôn thiên mãng nhất tộc Thiên Phú Thần Thông Vạn Thần Đồ Pháp. Đây Vạn Thần Đồ Pháp không đơn giản, nắm giữ phai mở vạn thần năng lực. Tại cổ lực lượng này nghiền ép hạ, toàn bộ bị thôn thiên mãng nuốt vào trong cơ thể đồ vật, hết thảy đều muốn hóa thành phấn vụn. Ầm ầm. Hướng theo mị ma động tác, Trình Phong bốn bể áp lực bạo tăng. Không khí tựa hồ trở nên vô cùng sành sệt, áp lực khí tức như sóng lớn một bản mãnh liệt khuấy động. Ngay sau đó, từng luồng cương phong cuốn tới. Những này cương phong lẫn nhau giao thoa, véo chung một chỗ, sinh ra khủng bố tuyệt luân cắn giết lực. Trình Phong bốn bể có hay không cân nhắc quái vật khổng lồ, nhưng hướng theo những cái kia cương phong tới gần, đều không ngoại lệ, hết thảy bị vặn bể thành bụi trần. Vạn Thần Đồ Pháp, đây cũng là thôn thiên mãng nhất tộc, tung hoành thiên hạ thủ đoạn mạnh nhất sao? Trình Phong sau khi thấy được, đích thân đứng ra. Hắn nhất định phải bảo đảm, không trung hạt giống không bị bên ngoài quấy rầy. Cứ việc hiện tại hắn đã người bị thương nặng, trái tim còn bị Mãng Thanh Hoa xuyên thủng. Nhưng mà, hắn vẫn mang theo Trảm Ma Đao đứng ở càn quấy mà đến cương phong lúc trước. Ầm ầm. Cương phong ra thân, vô thất lực lượng rót vào trong cơ thể Trình Phong. Đó là vô cùng cắn giết lực, phải đem Trình Phong thân thể xé mở, đem máu thịt xương nghiền thành thịt vụn. Cửu kiếp bất tử thể, phòng ngự. Trình Phong ngang nhiên không sợ, thi triển cửu kiếp bất tử thể tiến hành chống cự. Cửu kiếp bất tử thể chính là một môn siêu cường phòng ngự võ học. Luyện được cửu trọng kiếp lực sau đó, có thể so với tứ đẳng siêu thoát cảnh thủ đoạn. Những cái kia cương phong tuy rằng mạnh mẽ, nắm giữ phai mở chư thần lực lượng, nhưng Mãng Thanh Hoa dù sao còn chưa trưởng thành. Khoảng cách viễn cổ thôn thiên mãng hình thái cuối cùng, còn kém rất nhiều. Cho nên cương phong ra thân, bị Trình Phong mạnh mẽ cản lại. Đáng chết này tiểu tử thúi. Thấy màn này, mị ma tức giận mắng một tiếng. Chợt bỗng nhiên cảnh tượng biến ảo, tại Trình Phong thân thể bốn bề, xuất hiện từng cái mỹ nữ. Những mỹ nữ này mỗi cái thiên kiều bá mị, dáng người hiểu điệu. Giơ tay nhấc chân phòng, liền tản mát ra kinh người sức dụ dỗ, trêu đùa nam nhân cấm khu, để cho người ý nghĩ kỳ quái. Trình Phong là một cái bình thường nam tử, hơn nữa còn chính ở vào tuổi trẻ cường tráng kỳ. Đột nhiên nhìn thấy màn này, không khỏi một luồng háo hức khác thường liền bắt đầu dao động. Giả tưởng, hết thảy đều là giả tượng. Bất quá, Trình Phong ý chí phi thường kiên định. Đem cảnh tượng trước mắt nhìn thấu, giơ tay lên đấm ra một quyền. Vành. Trước mắt các mỹ nữ, thuận theo hết thảy bị đánh bạo, từ từ tiêu tán. Nhưng mà, cái này cũng không kết thúc. Tại muôn vạn mỹ nữ bị Trình Phong đánh nát sau đó, cư nhiên xuất hiện tân mỹ nữ. Những mỹ nữ này, Trình Phong phi thường nhìn quen mắt. Có đã từng địa khung đại lục vũ hóa thần triều đệ nhất mỹ phương phân phỉ, có cố gia thiên kim cố khuynh thành, có yêu mỹ chi nữ bờ lách vài đảo, cũng có đại gia khuê tú vương ngự yên. Còn có nhạc khinh doanh, vương khinh nu, mãng thanh hoa vân vân, tất cả đều trên người mặc lụa mỏng, nhiệt tình như lửa hướng về phía Trình Phong chạy tới. Đối diện với mấy cái này người, Trình Phong không tự chủ được ánh mắt ngưng tụ. Các nàng không chỉ là mỹ nữ, càng là Trình Phong nhớ lại, thậm chí có những người này đã là Trình Phong thân nhân. Đối mặt các nàng, Trình Phong khó có thể làm được lúc trước loại này vùng quyền đánh nát. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ a. Thấy vậy, mị ma tiếng cười truyền đến, tiếp theo, liền để ngươi nếm thử một chút thủ đoạn của ta. Lúc nói chuyện, mị ma liền chuẩn bị đối với Trình Phong phát động một kích chí mạng. Bất quá, đúng lúc này, Trình Phong nơi mi tâm, một viên Phật châu tóe ra rực rỡ Phật quang. Chiếu sáng ở đó nhiều chút chạy tới mỹ nữ trên thân, một hồi để cho lộ ra nguyên hình. Cư nhiên là từng cây trường mâu, đao thương, thậm chí là mồm chó ác thú. Nếu mà Trình Phong không chút nào đề phòng, mặc cho các nàng xuyên vào trong ngực. Cho dù Trình Phong thực lực nịch tiên, cũng đủ uống một hũ. Chết đi cho ta. Đem hư vọng nhìn thấu sau đó, Trình Phong đột nhiên tỉnh táo lại. Không nói hai lời, đối với những cái kia mỹ nữ triển khai bạo kích. Một nửa giây không được, toàn bộ mỹ nữ tất cả đều tan thành mây khói. Đáng chết con lừa chọc, hỏng chuyện tốt của ta. Mỹ ma tức giận mắng, theo sau muốn lập lại chiêu cũ. Chỉ tiếc, Trải qua hai lần tính kế, Trình Phong tâm đã cứng rắn, không còn đối với hư giả ảo ảnh sản sinh thương hại. Mặc kệ mị ma thi triển loại thủ đoạn nào, Trình Phong đều là tàn nhẫn xuất thủ, hết thảy phá hủy. Như thế phía dưới, mấy canh giờ sau đó, mãng thanh hoa ma khí trong cơ thể bị thanh trừ một dạng, bản thân ý chí bắt đầu hồi phục. Cuối cùng, càng là đột phá mị ma phong ấn, trung tâm thu được thân thể nắm quyền trong tay. Rào. Ngay sau đó, Trình Phong liền đình chỉ vận chuyển vạn thần độ pháp. Xú nha đầu, lại dám làm nghịch bản tọa ý chí. Mãng thanh hoa biểu hiện, khiến mị ma tức giận. Hừ, điều khiển thân thể ta, mượn ta tay hại ta người thân cận. Nhưng mà, mãng thanh hoa giận quá, chờ đi, ta sẽ đích thân tìm ra ngươi, đem hết thể các thứ này gấp 10 lần trả lại. Xú nha đầu, chỉ bằng ngươi. Mị ma thập phần khinh thường. Nhưng mà, mãng thanh hoa nhưng cũng không lắm mồm, mà là lấy hành động thực tế làm đáp ứng. Vang một tiếng, tụ họp sức toàn thân, đem mị ma ở nhờ ở trong cơ thể mình ý chí đánh nát. Trình Phong, có lỗi với. Lấy được tự do lần nữa sau đó, mãng thanh hoa đem Trình Phong khạc ra bên trong thân thể. Theo sau hóa làm bộ dáng nhân loại, có chút tự trách nói. Không gì, ta cho tới bây giờ không có trách ngươi. Trình Phong khẽ mỉm cười. Trình Phong, ta từng nghĩ qua chúng ta gặp nhau hình ảnh, lại không nghĩ rằng sẽ là loại này. Trầm mặc chốc lát, mãng thanh hoa có chút thở dài nói, bất quá, đây cũng tính là một loại kết thúc đi, không có gì tiếc nuối. Thanh hoa cô nương. Trình Phong không biết nên nói cái gì. Được rồi, Trình Phong, ta phải rời đi. Mãng thanh hoa cười nhạt, thư thái nói, vậy ma đạo liên minh ba vị chân ma một trong mị ma, hại sư tôn ta bị giết, càng điều khiển thân thể ta làm chuyện ác, ta muốn nó trả giá thật lớn. Chương 2826, Tịnh hóa thiên địa. Một mình ngươi làm được hả? Trình Phong có chút lo âu, dù sao, đây chính là một đầu chân ma a. Đổi thành lúc trước, ta sợ rằng không thể. Mãng thanh hoa tự tin nói, nhưng là bây giờ, ta có bắt thành nắm chắc. Dù sao quên đi tất cả sự tình, có thể để cho ta tăng trưởng không ít lực lượng. Huống chi, ta đã ma hóa qua, có thể sử dụng ma lực để chiến đấu. Chờ ta triệt để nắm trong tay loại lực lượng này, mị ma kia đối với ta mà nói, sẽ không còn bất kỳ ưu thế nào. Dứt lời, mãng thanh hoa không chút nào trì hoãn, phi thân biến mất mà đi. Nhìn đến rời đi mãng thanh hoa, Trình Phong trầm mặc rất lâu. Theo sau thư thái cười một tiếng, đem chính mình ý chí tất cả đều tập trung ra, dung nhập vào thương khung hạt giống bên trong. Toàn diện thúc dục thương khung hạt giống, bắt đầu thu nạp giữa thiên địa ma khí. Hắn chuẩn bị bắt đầu tịnh hóa tinh hệ thứ 8, đem giữa toàn bộ ma khí đều đưa vào thương khung bên trong đại thế giới. Mượn thế giới mới đồng hóa lực lượng, còn tinh hệ thứ 8 một cái quang đãng bầu trời. Rào. Thương khung hạt giống bị thúc dục, sản sinh mạnh mẽ vô thất lực hút. Trong thiên địa lượng lớn ma khí, tại cỗ lực hút này phía dưới, hướng về phía thương khung hạt giống vọt tới. Kia ma khí rót vào thương khung hạt giống sau đó, hóa thành tất cả ma vật, muốn ma hóa thương khung hạt giống bên trong tất cả. Bất quá, thương khung hạt giống bên trong chính là mang mang hỗn độn. Ma vật vào trong đó, tung hoành càn quái, ngược lại giúp đỡ thương khung hạt giống nghiền ép hỗn độn, khai thác thiên địa. Để cho thương khung hạt giống lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh mở rộng, trở nên lớn. Thuận theo, thương khung hạt giống sản sinh lực hút đi theo tăng lớn, thu nạp càng nhiều ma khí tiến nhập. Cho nên để cho thương khung hạt giống cùng ma khí phỏng, hình thành một loại lương tính tuần hoàn. Trình Phong đem chính mình ý thức cùng thương khung hạt giống dung hợp, vì thương khung hạt giống nắm chắc phương hướng, để cho kéo dài không ngừng mở rộng đi xuống. Rất nhanh, lấy Trình Phong làm trung tâm phạm vi mấy triệu dặm tinh vực, đã là bị tịnh hóa sạch sẽ, lại không một tia ma khí. Hơn nữa, cái tình huống này còn lấy tốc độ càng nhanh, hướng về phía phương xa lan ra mà đi. Rất nhanh, Trình Phong thấy được lượng lớn võ giả, đó là Thiên Thần Cung cùng Cổ Thánh Vực đám võ giả. Trước đây không lâu, Trình Phong bị hỏa ma lấy mũi tên màu xanh phụt bay, tình huống không rõ, bọn họ thập phần lo lắng. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, Trình Phong đã chịu khổ độc thủ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bất quá, hướng theo thương khung hạt giống thu nạp ma khí bước chân đến bọn họ phụ cận. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mau nhìn, ma khí đang bị một loại lực lượng thần bí nào đó thu nạp. Ôi trời, đó là một loại ra sao lực lượng. Tựa hồ phải đem trong thiên địa ma khí tịnh hóa sạch sẽ. Nhìn thấy màn này, hiện trường vỡ tổ. Lượng lớn võ giả vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, suy đoán lời nói liên tục. Cung chủ. Đây nhất định là cung chủ thủ bút. Chi tiền cung chủ có một cái kế hoạch, nghe nói một khi thành công, đem có thể trả tinh hệ thứ 8 một cái quang đãng bầu trời. Xem ra cung chủ thành công. Hắn không chỉ đánh bại ma đạo liên minh trí cường giả, còn đem tịnh hóa tinh hệ thứ 8. So với những người khác, Thác Bạt Thiên Thần và người khác chính là con mắt to sáng lên. Bởi vì Trình Phong lúc trước đề cập tới tịnh hóa tinh hệ thứ 8 kế hoạch. Bọn họ nhìn thấy màn này, rất dễ dàng liên tưởng đến chân tướng. Phong còn sống. Ta biết ngay, Phong ca là mạnh nhất. Về phần Nhạc Khinh Doanh hai nữ, chính là vô cùng vui vẻ. Cùng lúc đó, còn có lượng lớn ma đạo võ giả. Khi thương khung hạt giống lực lượng, khuyết tán qua thân thể bọn họ. Bên trong cơ thể của bọn họ ma lực, nhất thời bị rút lấy sạch sẽ, thuận theo, tâm trí cùng tâm tính đạt được tịnh hóa. Từ lúc trước tàn nhẫn tàn bạo, trở nên sáng sủa lên. Khi bọn hắn ý thức được, bản thân đã tòng ma hóa trạng thái thanh tỉnh, trên mặt nhất thời lộ ra buồn vui đan xen thần sắc. Ấy nay cùng tự trách tràn ngập gương mặt, thậm chí không ít người quỳ sụp xuống đất, chảy xuống hối hận nước mắt. Trên thực tế, phần lớn ma đạo võ giả, cũng không phải thật tâm nhập ma. Bọn họ bị ma khí xâm phạm, mới đưa đến bị lạc bản tâm. Hôm nay ma khí bị thương khung hạt giống hút đi, khôi phục lý trí, tự nhiên nan giải tiếp nhận đã từng tàn bạo mình. Bởi vì có vài người tại ma hóa dưới trạng thái, thậm chí sát hại thân nhân mình cùng bạn. Bất quá, cũng có một phần ma đạo võ giả, chính là thật lòng nhập ma, là chân chính ma đạo cùng đồ. Bọn họ ma lực bị rút đi, chính là phẫn nộ cùng không cam lòng. Có chút thậm chí còn nổi điên, đối với người bên cạnh nổi lên cùng sát, quả thực diệt tuyệt nhân tính. Đối với những người này, rất nhiều thanh tỉnh võ giả tự nhiên không chút nương tay, đem hết thể quét sạch. Loại này chính là tự vệ, cũng là một loại chủ tội. Không chỉ là ma đạo võ giả, những cái kia bị ma hóa sơn xuyên, đại địa, con sông, khe rãnh, cũng là bị tịnh hóa rồi. Nguyên bản tất cả núi non sông suối, đều biến thành ma vật tinh quái, đủ loại làm ác. Vào giờ phút này, theo ma khí bị rút đi, tất cả đều khôi phục nguyên dạng. Bị tịnh hóa ngày hôm sau mà, lại lần nữa trở nên lục nhân thành đoàn, hương hoa tràn ra lên. Hô! Trình Phong đem ý thức dung nhập vào thương khung hạt giống, đem một màn này nhìn rõ ràng. Trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, không tệ, xem ra lấy thương khung đại thế giới tịnh hóa tinh hệ thứ 8 kế hoạch được không? Hy vọng cuối cùng, có thể triệt để thành công. Nói chuyện công phu, Trình Phong tiếp tục thúc giục thương khung hạt giống, hướng về phía tứ phương mở rộng cùng tịnh hóa. Hướng theo thời gian trôi qua, phạm vi nghìn vạn giảm, ức giảm, một tỷ giảm, trăm ức giảm. Tinh không mênh mông, bị thương khung hạt giống lực lượng chậm chậm bao phủ. Lượng lớn ma khí bị thu nạp, làm cả tinh hệ thứ 8 từng bước bắt đầu khôi phục bình thường. Trong lúc này, Trình Phong từ đầu đến cuối đem chính mình ý thức dung nhập vào thương khung hạt giống bên trong, vì đó nắm chắc phương hướng. Phát hiện thương khung hạt giống lực lượng không quá đủ thì, liền chọn thích hợp đại lục hoặc là vị mặt, rút ra thế giới chi nguyên tiến hành bổ sung. Để cho thương khung hạt giống, từ đầu tới cuối duy trì tại lực lượng sung mãn trạng thái. Hả? Đó tựa hồ là Long Ngạo Thiên. Tại tịnh hóa thiên địa trong lúc, Trình Phong thấy được vô số đại lục, vị mặt, tinh cầu, đại thế giới. Bọn họ hết thể bị ma khí thẩm thấu, nhưng vẫn có không ít nhân loại hoặc là yêu loại tại ngoan cường kháng cự. Tỷ như lúc này, Trình Phong liền thấy một đầu thiên long nằm ngang ở một cái tinh cầu bên trong, cùng trên tinh cầu yêu tộc, ngoan cường chống cự ma khí xâm nhập. Bất quá, hướng theo thương khung hạt giống lực lượng đến. Khỏa này bị ma hóa tinh cầu, nhất thời khôi phục lại, khô một phùng xuân, hương hoa tràn ra. Long Ngạo Thiên và người khác, vốn đã tuyệt vọng, chợt đã nhận được giúp đỡ. Cái mừng rỡ không thôi. Chỉ có Long Ngạo Thiên, dương mắt nhìn xa tinh không. Hắn cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc, chính là cái này quen thuộc ra hỏa, mới khiến chúng nó từ nguy cơ trong đó tránh thoát ra. Là Trình Phong sao? Long Ngạo Thiên thì thầm, hẳn đúng là hắn, cũng chỉ có hắn, mỗi lần đều có thể tại trong lúc tuyệt vọng cùng đường nghịch tập. Không chỉ là Long Ngạo Thiên, Trình Phong còn gặp phải không ít người quen cũ. Thậm chí còn có tại địa khung đại lục thì, liền nhận biết Tiềm Long Thư Viện Đao Tháp Phong Thiên Tài Tiêu Biệt Ly. Lúc đó hai người phân biệt thì, Tiêu Biệt Ly mới thiên võ cảnh mà thôi, hiện tại cư nhiên đã trở thành đại tạo hóa cảnh cường giả. Có thể đi đến một bước này, Tiêu Biệt Ly khẳng định cũng có đặc sắc đã qua. Chương 2827, Hạo khí vĩnh tồn. Ngoại trừ người quen biết, xa lạ kháng cự người càng nhiều. Trình Phong mặc dù không biết, nhưng lại dành cho cực lớn tôn kính. Tinh hệ thứ 8 mặc dù có thể nấu đến bây giờ, những này lặng lẽ kháng cự chi nhân không thể bỏ qua công lao. Thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Thương khung hạt giống lực lượng đã vượt qua Thiên Hoang thần vực, vượt qua Diêm La ma vực, cũng vượt qua Thương Mãng đại thế giới. Bởi vì diện tích quả thực đã quá lớn rồi, Trình Phong đều không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả rồi. Tóm lại, toàn bộ tinh hệ thứ 8 đã bị Trình Phong tịnh hóa rồi hơn một nửa. Tuy rằng Trình Phong đã cảm thấy mệt mỏi, thương khung hạt giống cũng có một loại ăn quá no cảm giác. Nhưng mà, Trình Phong cũng không có dừng lại, tiếp tục tịnh hóa. Như thế lại là đi qua rất lâu thời gian. Rốt cuộc, tinh hệ thứ 8 chỉ còn lại cuối cùng một vùng không bị tịnh hóa rồi. Đó chính là ma đạo trụ sở liên minh, ma đạo đệ nhất thánh địa. Bởi vì thương khung hạt giống xuất hiện, ma đạo liên minh đã bị đánh sụp đổ. Nhưng vẫn có lượng lớn ma đạo cường giả, đem về ma đạo đệ nhất thánh địa. Lúc này ma đạo đệ nhất thánh địa, có thể nói là ma đầu tụ tập. Liên dưới tình huống này, Trình Phong mang theo thương khung hạt giống, bao vây ma đạo đệ nhất thánh địa. Nhưng mà, ngay tại Trình Phong chuẩn bị tiến hành một kích chí mạng. Hưu. Một đạo mị ảnh đột phá thiên địa xiềng xích, hướng về phía phong ma chiến trường chạy thủ mạng. Ngay sau đó, một người mặc thanh hoa váy đầm dài nữ tử bay bổng lên, hướng về phía cái kia chạy trốn mị ảnh đuổi theo. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-V. N. Trình Phong chỉ liếc mắt nhìn liền đã biết, đó là mãng thanh hoa đang đuổi đánh chạy trốn mị ma. Thanh hoa cô nương, hy vọng ngươi mã đáo thành công. Trình Phong lặng lẽ chúc phúc một câu, đang muốn triển khai đánh giết. Đồng nhiên, dị biến lại tăng. Hiu hiu hiu. Ma đạo đệ nhất thánh địa xuất hiện lượng lớn khô lâu nhân, hơn nữa cùng nhau vọt lên, hướng về phía tinh hệ thứ 9 chạy trốn. Hừ, cốt ma. Ngươi đừng hòng trốn. Tinh hệ thứ 8 bên trong, tổng cộng có 3 đầu chân ma đang gây sóng gió. Một cái là hỏa ma, đã bị Trình Phong trộp vào thương khung hạt giống, đang bị tân sinh đế hỏa thôn phệ. Tiếp theo mị ma, chính là bị mãng thanh hoa truy kích. Đây cốt ma, chính là con thứ 3 chân ma. Chỉ cần đem đầu này chân ma diệt trừ, kia tinh hệ thứ 8 đem có thể triệt để khôi phục sáng trong. Cho nên, Trình Phong không chút nào trì hoãn, nắm lên trả ma đao liền mạnh mẽ chém ra một đao. Bành bành bành bành bành. Một đao này, uy lực khủng bố tuyệt luân. Một đao rơi xuống, lượng lớn khô cốt bị chảm bạo. Bất quá, những thứ này đều là cốt ma lấy ma lực phát ra đến khô lâu nhân. Đánh chết, đối với cốt ma không có cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Thậm chí kia cốt ma, thừa dịp Trình Phong đánh chết khô cốt cơ hội, đột nhiên khống chế ma đạo đệ nhất thánh địa. Ý đồ khống chế ma đạo đệ nhất thánh địa, tiến nhập tinh hệ thứ 8 giải đất phồn hoa nổ. Đến lúc đó, nhất định sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng tai họa. Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn. Vừa lúc đó, một luồng vô thất hạo nhiên chính khí, tòng ma đạo đệ nhất trong thánh địa dâng lên. Đây cổ hạo nhiên chính khí rộng lớn, chính đại, vừa xuất hiện liền đem quần quận ma khí tách ra, tịnh hóa. Đồng thời còn như một cái không thể phá vỡ tỏa liên một dạng, đem ma đạo đệ nhất thánh địa kéo lại, không để cho hướng về tinh hệ thứ 8 trung tâm. Không chỉ như thế, ma đạo đệ nhất thánh địa bên kia. Hiu hiu hiu. Từng đầu màu đỏ máu đại hà lao nhanh. Thật giống như từng đầu màu máu cự mãng, hiệp trợ hạo nhiên chính khí níu lại ma đạo đệ nhất thánh địa. Hai người phối hợp lẫn nhau, hẳn là để cho ma đạo đệ nhất thánh địa mạnh mẽ ngừng lại. Là Tô Lâm sư huynh và Bạch Tử Hoạn. Trình Phong dương mắt nhìn một cái, phát hiện vọt lên hạo nhiên chính khí địa phương, một vị thanh niên cử bút viết. Nhất bút nhất họa phòng, thật giống như một vị nho gia đại năng đang câu xiết thiên địa, viết thương sinh nổi khổ. Tóe ra sức mạnh mạnh mẽ, chống cự ma đạo đệ nhất thánh địa, bất ngờ chính là Tô Lâm. Một người khác bạch đi tung bay, tiêu sái xoáy khí. Chính là đã từng huyết thần giáo tứ đại thần vương một trong âm dương thần vương chuyển thế Bạch Tử Họa. Nhiều năm trước, Bạch Tử Họa trở lại huyết thần giáo tổ địa, nuốt lấy huyết thần giáo người sáng lập, một cái tòng ma rơi trốn ra được ma đầu huyết tổ. Nguyên bản Bạch Tử Họa nuốt lấy huyết tổ, bị huyết tổ tà ác lực lượng đồng hóa, ác sẽ biến thành một cái rất hung tàn ma đầu. Không ngờ, Bạch Tử Họa cư nhiên chiến thắng ác nghiệm. Càng tại tinh hệ thứ 8 sống còn thời khắc đích thân đứng ra, như vậy cũng có thể thấy được, Bạch Tử Họa cũng không phải một tên ác nhân. Trình sư đệ, tốc độ động thủ giải quyết xong ma đạo đệ nhất trong thánh địa cốt ma. Hắn là kẻ cầm đầu. Quét sạch hắn sau đó, trận ma hỏa này sẽ tự động lắng xuống. Tô Lâm phát ra sáng sủa thanh âm. Nhưng Trình Phong nhưng từ thanh âm hắn bên trong, nghe được chút suy yếu. Tô Lâm cùng Bạch Tử Họa tuy rằng đều là vạn năm không gặp tuyệt thế kỳ tài, nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn. Hiện nay, tu vi đều ở đây nửa bước siêu thoát cảnh mà thôi. Bọn họ có thể lấy bậc này tu vi, liền tạm thời ngăn cản ma đạo đệ nhất thánh địa, đã phi thường lợi hại. Được. Nghe vậy, Trình Phong không dám chút nào chậm trễ, trong tay chảm ma đao nhất thời bạo chảm mà ra. Đâm. Đem kia ma đạo đệ nhất thánh địa, mạnh mẽ chém ra một cái khủng lồ vết nứt. Theo sau Trình Phong đem Tam Nhãn Thiên Thần Đồng vận chuyển tới cực hạn, phong tỏa ẩn nút tại ma đạo đệ nhất trong thánh địa cốt ma. Ông ong. Điều động thương khung hạt giống lực lượng, tựa như cuồng đảo cự lãng. Thuận theo cái kia vết nứt vào. Nhất thời đem cốt ma chìm ngập tại bên trong. A, cốt ma âm u thét to truyền ra. Nó vô cùng cường đại, so sánh mặt khác hai đầu chân ma đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Cho dù bị thương khung hạt giống lực lượng bao vây, lại còn tại kháng cự, vô pháp nhanh chóng bị tịnh hóa chết đi. Bất quá, cốt ma rất cường đại, nhưng ma đạo đệ nhất trong thánh địa những người khác tất không xong rồi. Hướng theo thương khung hạt giống lực lượng rót nhập ma đạo đệ nhất thánh địa, từng cái ma đạo võ giả bị tịnh hóa. Nhập ma trình độ càng nặng, thì càng thế thảm. Một cái cá thể nội ma tức giận bị bốc hơi, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, chết ngay tại chỗ. Như thế nửa giờ sau, to lớn ma đạo thánh địa bất ngờ trở nên một phiến trong trẻo. Ngoại trừ cốt ma còn đang cật lực vùng vẫy ra, khác ma đầu, ma vật, tất cả đều bị rửa sạch rồi. Nhân loại đáng chết, cho bản tọa chôn cùng đi. Ngay tại Trình Phong cho rằng, sắp đại cục đã định thời điểm. Đồng nhiên, kia vùng vây bên trong cốt ma gắng gượng tránh thoát rồi thương khung hạt giống trói buộc, hướng về phía Tô Lâm vị trí này xông tới đi. Mục đích rất rõ ràng, muốn kéo Tô Lâm cùng chết. Tô Lâm sư huynh, mau lùi ra. Thấy màn này, Trình Phong sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Cao giọng nhắc nhở Tô Lâm đồng thời, đem thương khung hạt giống lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, đánh lén cốt ma cử động điên cuồng. Nhưng mà, cốt ma phi thường tàn nhẫn. Hẳn là liều mạng bị Trình Phong đánh chết, cũng muốn kéo Tô Lâm cùng chết. Thiên địa vô cực, hạo khí vĩnh tồn. Bất quá, đối mặt cốt ma tinh chất tự sát trả thù, Tô Lâm lại biểu hiện bình thường không sóng. Thậm chí mặt nở nụ cười, chủ động đi về phía cốt ma. Chỉ thấy quanh người hắn bùng nổ ra rực rỡ đến cực hạn chính khí chi quang, đợi đến cùng cốt ma gặp nhau. Ầm ầm. Thật giống như khai thiên tích địa, sinh ra khủng bố bạo tạc. Một người một ma, cư nhiên là đồng quy vu tận rồi. Chương 2828, Bí Văn. Tô Lâm sư huynh. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Trình Phong vành mắt hết nước ra. Phải biết, Tô Lâm tại Trình Phong trong lòng địa vị rất cao. Hai người mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng Tô Lâm lại như nhất chiến đèn sáng, một mực chiếu sáng Trình Phong đi về phía trước chi lộ. Để cho Trình Phong từ đầu tới cuối duy trì chính nghĩa, không bị thù hận tà ác che lấp nội tâm. Nhưng mà, hai người cách nhau nhiều năm gặp lại, đối phương lại chết ở dưới mí mắt mình. Khó giải quyết tiểu chút chít, cư nhiên suýt chút nữa giết chết bản tọa. Lúc này, kia kịch liệt bạo tạc địa phương, đột nhiên có nửa đoạn khô cốt bay ra. Tựa như ở trong bùn đất mặt mai táng vô số năm, đều xuất hiện vô số lỗ thủng. Nhưng mà, lại phi thường khủng bố, lao ra ban kính nổ tung, xé mở thương khung hạt giống bao vây, ý đồ chạy thủ mạng. Còn chưa có chết. Thấy vậy, Trình Phong từ khủng lồ đau buồn trong đó tỉnh lại. Trong mắt lánh sắc lấp lóe, liền đối với kia nửa đoạn khô cốt mở rộng tính chất hủy diệt đả kích. Lúc này Trình Phong lâm vào nổi giận, lực công kích khủng bố tuyệt luân. Thậm chí vì triệt để loại trừ hậu hoạn, mượn thương khung hạt giống lực lượng, đem mình bản tôn đều truyền đưa tới. Đợi đến người đao hợp nhất, cốt ma rốt cuộc bị chém thành cho bụi. Từ toàn bộ thế gian xóa đi rồi. Tô Lâm sư huynh. Tiêu diệt cốt ma sau đó, Trình Phong ngưng mắt nhìn Tô Lâm chết đi địa phương, trên mặt hiện đầy bi thương. Trình Phong sư đệ, chớ có thương cảm. Đúng lúc này, một cái mờ ảo thân ảnh từ bạo tạc địa phương dâng lên. Tô Lâm sư huynh. Người không có chết. Thấy màn này, Trình Phong cùng kia bạch tử họa đều là trừng mắt. Phải biết, vừa mới bạo tạc quả thực quá kinh khủng. Lấy cốt ma mạnh mẽ, đều bị nổ banh nửa cái mạng. Tô Lâm hôm nay mới bất quá là nửa bước siêu thoát cảnh mà thôi, cư nhiên không có chết, nhất định chính là một cái kỳ tích. Trình Phong sư đệ, cái này ngã đã chết, nhưng chân chính ngã lại không có chết. Tô Lâm khẽ mỉm cười, nói ra, hảo hảo tăng thực lực lên đi, chờ ngươi tiến vào cuối cùng chiến trường, có lẽ huynh đệ chúng ta hai người còn có thể gặp lại. Hiện tại ngươi, chân chính ngươi. Nghe vậy, Trình Phong có chút mở mịt. Hắn chưa từng nghe nói qua, một người còn phân hiện tại cùng chân chính. Ta rõ rồi. Đúng vào lúc này, Bạch Tử Họa ánh mắt sáng lên, Tô Lâm, hiện tại ngươi cũng không phải bản thể của ngươi. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, lúc này ngươi, chỉ là ngươi vốn là vị một cái phân thân. Ha ha, thông minh. Tô Lâm liếc Bạch Tử Họa một cái này ngã, xác thực chỉ là một bộ phân thân. Là ta du lịch mảnh thế giới này ký thân. Ta vốn cho là, lấy ta bản lĩnh, cho dù một bộ phân thân, cũng có thể lực gáp một thời đại, đứng ở thế giới đỉnh phong nhất. Nhưng không nghĩ đến, cư nhiên gặp phải Trình Phong ngươi. Ngươi để cho ta nhận thức lại rồi một cái ngạn ngữ ba, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái gì? Cái này Tô Lâm sư huynh, cũng chỉ là một bộ phân thân. Nghe lời này, Trình Phong ánh mắt đều suýt chút nữa trợn lên. Căn bản không có nghĩ đến, thực lực lại có kinh người như vậy lai lịch. Tô sư huynh, ngươi vốn là vị là ai? Chẳng lẽ là vạn cổ thiên đế? Hoặc là thiên táng đại đế? Từ cổ chí kim, xuất hiện qua vô số dẫn dắt lẳng lơ tuyệt thế người hùng. Một loại vạn cổ thiên đế đệ nhất thần, và thiên táng đại đế, đều là mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Nếu Tô Lâm là nhân vật tuyệt thế phân thân, Trình Phong kia có thể nghĩ đến nhân tuyển, liền chỉ có mấy cái này rồi. Không phải, đều không phải. Nhưng mà, Tô Lâm lại lắc đầu, ta cũng không phải trên cái thế giới này người, ta, đến từ một cái thế giới khác. Một cái thế giới khác. Trình Phong trong lòng, lật lên sóng gió kinh hoàng. Tại hắn nhận biết bên trong, thế giới loài người chỉ có một, đó chính là cựu đại tinh hệ tạo thành thương khung vũ trụ. Chưa từng nghĩ, tại thương khung vũ trụ ra, còn có một người loại thế giới. Không tệ, là một cái thế giới khác. Tô Lâm nói, Trình Phong, vũ trụ vô cùng mênh mông, không chỉ một vũ trụ có nhân loại. Bất quá, chúng ta đều có giống nhau địch nhân, đó chính là ma. Ma hoành hành thiên hạ, dẫm đạp lên tứ phương. Phàm là được bọn hắn xâm phạm thế giới, đều không ngoại lệ, hết thể biến thành bụi mờ. Kỳ thực sở dĩ ta phân hóa phân thân, xuyên qua cái thế giới loài người, chính là vì hiệp trợ khắp nơi thế giới, cùng nhau đối kháng ma giới. Bởi vì ma giới quá mạnh, chỉ bằng vào một cái nhân loại thế giới, căn bản không chống lại được. Ma giới. Nghe đến đó, Trình Phong thâm sâu nhận thức được ma giới cường đại. Có thể bức Tô Lâm đẳng cấp tồn tại này, phân hóa phân thân xuyên qua mỗi cái vũ trụ, liên lạc thế giới loài người đến cùng đối kháng. Khó trách thương khung vũ trụ toàn bộ cường giả tính gộp lại, cũng chỉ có thể đối với ma giới vết rách tiến hành phong ấn. Không dám chút nào đi phản kích, hoặc là loại trừ ma giới cái này khởi nguồn của hòa loạn. Được rồi Trình Phong, ta cái này phân thân lập tức sẽ tiêu tán. Tô Lâm nói, tiếp theo tất cả đều nhờ vào ngươi. Ngươi nhất định phải đem thương khung vũ trụ cửu đại tinh hệ lực lượng dung hợp vào một chỗ, mới có thể ngăn ở đây lần ma giới xâm phạm. Đúng rồi, ta cho ngươi giữ lại một cái đồng minh. Tinh hệ thứ ba, Thiên Táng Thần Đỉnh chính là ta nhiều năm trước một bộ phân thân xây dựng. Ngươi đi tinh hệ thứ ba, Thiên Táng Thần Đỉnh chi nhân đem đối với ngươi nói gì nghe nấy. Tinh hệ thứ ba, Thiên Táng Thần Đỉnh. Nghe vậy, Trình Phong lại là sững sờ, chậm chậm nói, Thiên Táng Đại Đế, Tô Lâm sư huynh ngươi trên một bộ phân thân. Chẳng lẽ là Thiên Táng Đại Đế? Quả thực quá khiếp sợ, quá ngoài ý muốn rồi. Danh chấn thiên hạ Thiên Táng Đại Đế, cư nhiên là Tô Lâm một bộ phân thân. Khó trách Trình Phong cùng Thiên Táng Đại Đế, có đến đủ loại dây dưa, đối phương cũng không có tính kế mình. Nguyên nhân, toàn bộ tại đây a. Trình Phong, ta đã đến giờ. Mà nói đến chỗ này, Tô Lâm âm thanh trầm chậm trở nên yếu, chúng ta, ma giới chiến trường gặp lại. Dứt lời, Tô Lâm mặt mỉm cười, hóa thành một tia bụi mở theo gió đi. Bất quá Tô Lâm mang cho Trình Phong khiếp sợ, lại thật lâu vô pháp tản đi. Thẳng tắp hồi lâu sau, Trình Phong mới thở dài một hơi, đem rối loạn tâm trạng yên tĩnh lại. Bạch Sư Minh. Trình Phong nhìn về Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa đồng dạng bị khủng lồ chấn động, lúc này cũng vừa tỉnh lại. Tô Lâm người này, hẳn là một cái tuyệt thế người hùng. Bạch Tử Họa ánh mắt sâu bên trong, có đến một đoàn huyết quang, bất quá, Bạch Tử Họa ta hết không kém ai. Một ngày nào đó, ta sẽ tìm được hắn bản tôn. Cùng hắn đến một đợt chân chính quyết đấu. Tiếng nói rơi xuống xong, Bạch Tử Họa hướng về phía Trình Phong gật đầu một cái, chính là phi thân mà đi. Bạch Sư Huynh, người muốn đi đâu? Trình Phong cau mày hỏi. Cuối cùng chiến trường. Bạch Tử Họa cũng không quay đầu lại. Trình Phong, ngươi là ta muốn đánh nhất bại người, hy vọng mau sớm giải quyết xong cửu đại tinh hệ phiền toái, đến cuối cùng chiến trường gặp nhau. Ai là cái thời đại này đệ nhất nhân, chúng ta đang đứng đầu chung chiến trận thấy rõ. Bạch Tử Họa theo như lời cuối cùng chiến trường. Rõ ràng là phong ma chiến trường. Hoặc có lẽ là, chân chính ma giới. Chỉ có kia các nơi, mới là cuối cùng chi địa. Chương 2829, diễn hóa thế giới. Được, chúng ta đang đứng đầu cuối cùng chi địa thấy. Nhìn đến rời đi Bạch Tử Họa, Trình Phong gật đầu một cái. Theo sau tinh thần thanh tĩnh lại, đồng nhiên phát giác toàn thân đau nhức. Đặc biệt là đầu, càng như muốn bạo tạc một dạng, rõ ràng là mệt nhọc quá độ biểu hiện. Phải biết, từ khi Trình Phong thúc dục thương khung hẳn giống. Tịnh hóa tinh hệ thứ 8 đến nay, hắn liền không có nghỉ ngơi nửa phút. Tại mọi thời khắc, đều là tại đem hết toàn lực vì thương khung hạt giống chỉ rõ phương hướng. Trong đó thời khắc cuối cùng, cốt ma nhảy ra tác loạn, càng đem trong cơ thể Trình Phong cuối cùng lực lượng chèn ép ra. Nếu như không có Bạch Tử Họa hiệp trợ, Trình Phong cho dù giành được thắng lợi cuối cùng, cũng phải bỏ ra giá thật lớn. Hô! Trình Phong ôm đầu, xem ra ta phải muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút rồi. Chờ đến tinh thần sung mãn rồi. Sẽ hành động lại tay xử lý cái khác mấy đại tinh hệ phiền toái. Thương khung vũ trụ cửu đại tinh hệ, mỗi một cái tinh hệ đều có một cái phong ma chiến trường. Mỗi cái phong ma chiến trường đều có ma đạo võ giả cùng ma khí phát tiết. Trình Phong đem tinh hệ thứ 8 phiền toái loại trừ, nhưng hắn bắt đại tinh hệ, lúc này còn ở tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Với tư cách đồng tộc, Trình Phong đã có tịnh hóa ma khí năng lực, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trước tiên phản hồi Thiên Hoang thần vực, tránh cho người nhà bằng hữu lo lắng. Suy nghĩ chuyển động bên trong, Trình Phong mượn thương khung hạt giống lực lượng, đem chính mình chuyển tống về rồi Thiên Hoang thần vực Thiên Thần Cung. Là Trình Phong, hắn đã trở về. Trình Phong mới vừa xuất hiện, liền có lượng lớn Thiên Thần Cung võ giả vây lại. Bọn họ đều đã thiết thân cảm thấy tinh hệ thứ 8 biến hóa, ma khí biến mất, thế giới lại lần nữa trở nên hương hoa tràn ra. Mà hết thảy, rõ ràng chính là Trình Phong tạo nên. Trình Phong. Phong ca, ngươi không sao chứ? Nhạc Khinh Doanh hai nữ cũng vào tới. một bên kiểm tra Trình Phong tình huống, một bên quan tâm hỏi thăm. Ta không sao. Trình Phong trong lòng dâng lên ấm áp, cười nói, tinh hệ thứ 8 vấn đề giải quyết, chúng ta sau này không cần lo lắng nữa bị ma đạo liên minh xâm nhập. Cái gì? Đây là thật sao? Nghe vậy, toàn trường khiếp sợ, chẳng lẽ kia ma đạo liên minh, hẳn là bị ngươi cho đánh sụp? Hừm, tại tinh hệ thứ 8, đã không có ma đạo liên minh. Trình Phong gật đầu nói, bất quá, khởi nguồn của họa loạn phong ma chiến trường vẫn còn ở đó. Nếu muốn toàn bộ thiên hạ vĩnh viễn hòa bình, phong ma chiến trường nhất định phải giải quyết triệt để. Phong ma chiến trường. Trương lão cùng Thác Bạt Thiên Thần nhíu chặt lông mày, cung chủ, chuyện này có thể khó làm rất ta. Bởi vì phong ma chiến trường, chính là ma giới cùng người của ta giới chỗ giáp giới, tương đối yếu kém. Người chúng ta giới các thời kỳ tiên hiền hao tổn tâm cơ, cũng chỉ có thể đem ma giới điểm giao tiếp tiến hành gia cố, phòng ngừa ma giới đại năng đánh thủng kết giới, khóa giới xâm phạm. Cho nên, muốn mãi mãi giải quyết thai hoàng ẩm, cơ hồ không có khả năng. Thác Bạt Thiên Thần lời nói có đạo lý. Muốn vinh tuyệt hậu hoạn, chỉ có một biện pháp, đó chính là phá hủy ma giới. Nhưng vấn đề là, ai có này các loại năng lực? Cho dù là nhân tộc chí tôn, cũng là thúc thủ vô sách. Sẽ có biện pháp. Nhưng mà, Trình Phong lại không có mất đi lòng tin. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, cuối cùng nhất định có thể nhổ đi chất độc này đâm. Lúc nói chuyện, Trình Phong đem tự mình giải quyết ma đạo liên minh quá trình, đơn giản hướng về phía mọi người giảng thuật một lần. Đi theo sau nhìn người nhà cùng bạn già, hảo hảo tụ một lần sau đó, liền đi Thiên Thần Cung bảo địa Thiên Thần Động Thiên. Điều tức thổ nạp, khôi phục trạng thái. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt trôi qua hơn phân nửa cái nguyệt. Trải qua trong khoảng thời gian này điều chỉnh, Trình Phong trên thân mệt mỏi rốt cuộc diệt hết, toàn bộ lại lần nữa trở nên long tinh hổ mãnh. Không chỉ như thế, tu vi cũng là tiến rất xa. Trong mơ hồ, đã có siêu thoát thiên địa trói buộc, đang lâm siêu thoát chi cảnh cảm giác. Siêu thoát chính là siêu thoát thiên địa xiềng xích. Thiên Thần Động Thiên bên trong, Trình Phong ngưng thần thì thầm, một khi siêu thoát, cả người sẽ lột xác, từ đó không còn là phàm nhân. Ta khoảng cách một bước này, đã là một chân bước vào cửa, tùy thời có thể đột phá. Bất quá, ta lại không cần phải gấp, tiếp tục tích góp năng lượng. Tranh thủ tại tấn nhập siêu thoát cảnh sau đó, có thể một hơi xông lên, trực tiếp đạt đến siêu thoát cảnh đỉnh phong. Siêu thoát cảnh tổng cộng có thất đẳng. Một bậc thấp nhất, thất đẳng cao nhất. Vượt qua thất đẳng, chính là lời đồn trong đó võ đạo đỉnh phong, bất hủ chí tôn cảnh. Từ cổ chí kim, vô số võ giả người trước hy sinh, người sau tiếp bước, chính là vì đạt đến bất hủ cảnh giới, trở thành một vị chí tôn. Nhưng muốn đi đến một bước này, quả thực thật quá khó khăn, càng cần hơn lớn hết sức chịu đựng. Đặc biệt mấu chốt là, có thể chống cự được mau sớm xông vào siêu thoát cảnh cám dỗ. Tại nửa bước siêu thoát cảnh trên dừng lại, tích góp đến đủ năng lượng. Một khi năng lượng sung mãn, đến lúc đó trùng kích siêu thoát cảnh, đem có thể nhanh chóng vượt qua siêu thoát cảnh 7 đẳng cấp, ngược lại tiết kiệm càng nhiều thời gian tu luyện. Thương khung hạt giống như có lẽ đã tại thai nghén thế giới mới rồi. Nửa tháng này, không chỉ Trình Phong tại sản sinh biến hóa, kia thôn nạp lượng lớn ma khí thương khung hạt giống, càng là có biến đổi lớn. Nguyên bản bình thường đại thế giới, một khi thu nạp quá lượng ma khí, ắt sẽ bị ma khí bị nhiễm, ma hóa vì thế giới yêu ma. Nhưng mà, thương khung hạt giống chính là cái dị loại. Kia bị nó thu nạp lượng lớn ma khí, ngược lại như chất dinh dưỡng một dạng, để cho cái kia thương khung hạt giống nội bộ không gian điên cuồng mở rộng. Thậm chí còn tóe ra sinh cơ, diễn hóa rời khỏi sơn xuyên đại địa, con sông hải dương. Thậm chí còn có một ít đặc biệt hồng hoang cổ thú, cũng là từ mang hỗn độn bên trong sinh ra, lao nhanh gầm thét bên trong, khai thác thương mãng hỗn độn, khiến thương khung hạt giống chậm chậm chuyển đa hóa thành một cái sinh cơ tràn trề siêu cấp đại thế giới. Thương khung, đây mới là trọng tố thương khung a. Trông thấy màn này, Trình Phong trong lòng vén nổi sóng, vào giờ phút này thương khung hạt giống mới có tư cách gọi là thương khung. Thương khung hạt giống lột xác, diễn hóa đại thế giới. Đây đối với Trình Phong tâm cảnh, sinh ra khủng lồ sao động. Hắn quan sát thế giới sinh ra, diễn biến, trưởng thành. Đối với vũ trụ chí lý mơ hồ có một loại lý giải. Loại này lý giải huyền diệu khó giải thích, hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Mặc dù đối với Trình Phong bây giờ không có quá đại băng rút, nhưng đang trùng kích siêu thoát cảnh, ngay cả trùng kích bất hủ chí tôn cảnh thời điểm, chính là một loại không thể tưởng tượng tích lũy. Chỉ sợ Trình Phong tấn cấp thời điểm, đem sẽ xuất hiện bất khả tư nghị đồ vật. Bất quá, những thứ này đều là về sau sự tình. Trình Phong cũng không có qua phân mê hoặc, mà là lặng lẽ đi hấp thu những này tích lũy. Đồng thời phân ra thần đến, lý giải bên ngoài hướng đi. Cung chủ, chúng ta tinh hệ thứ 8 phong ma chiến trường xuất hiện dị động, cùng tinh hệ thứ 9 phong ma chiến trường dung hợp. Thiên Thần Động Thiên ra, Thác Bạt Thiên Thần chờ người lặng lặng chờ đợi. Phát hiện Trình Phong thần thức, lập tức bẩm báo. Hả? Hai cái phong ma chiến trường hợp làm một thể. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, này xảy ra chuyện, sẽ tạo thành hậu quả gì? Ma khí phiếm lạm, chân ma hoành hành. Thác Bạt Thiên Thần trầm giọng nói, từ khi tinh hệ thứ 8 cùng tinh hệ thứ 9 phong ma chiến trường dung hợp, kia tinh hệ thứ 9 ma khí tăng vọt, ma vân giả thiên. Thậm chí đều giải khai tinh hệ thứ 8 cùng tinh hệ thứ 9 trong lúc đó thiên hà, hướng về phía chúng ta tinh hệ lan tràn qua đây. Cũng không ít ma đầu ngồi này lén qua, tại tinh hệ thứ 8 biên giới tác loạn. Khiến chúng ta tinh hệ thứ 8 thật vất vả đạt đến hòa bình, lại lần nữa trở nên bấp bênh. Chương 2830, lại lần nữa xuất phát. Xem ra phong ma trên chiến trường chiến đấu, ma giới nhất phương chiếm cứ ưu thế a. Nghe vậy, Trình Phong đăm chiêu. Phong ma chiến trường, nguyên bản bị chia làm 9 cái, chính là vì tiện bể phong ấn. Hiện nay, tinh hệ thứ 8 cùng tinh hệ thứ 9 phong ma chiến trường, cũng tại không tên dung hợp lại cùng nhau. Như vậy không khó nghĩ đến, ma giới người xâm nhập cùng nhân tộc cường giả chi vào lúc chiến đấu đại thể tình huống. Cung chủ, chúng ta phải làm sao? Lúc này, Thác Bạt Thiên Thần có chút lo lắng nói, nếu là để cho từ tinh hệ thứ 9 phiếm lạm đi xuống, sợ rằng sẽ nguy hiểm ta tinh hệ thứ 8A. Không gấp. Trình Phong khoát tay một cái nói, chuyện này sau này ta liền sẽ xử lý, tranh thủ đem tinh hệ thứ 9 ma khí cũng đưa tịnh hóa sạch sẽ. Đúng rồi, Nguyên Lão đi tới Phật Đà Đại Thế Giới cầu lấy Phật Tổ xá lợi, có thể có tin tức chuyển đến. Lúc trước, Trình Phong bị nhập ma uy hiếp. Nguyên Lão vì giúp đỡ Trình Phong, đặc biệt đi tới Phật Đà Đại Thế Giới cầu lấy Phật Môn Lão Tổ xá lợi. Nếu có thể gọp đủ 9 khỏa xá lợi, liền có thể tạo thành kim cương Phật ma trận, áp chế trong cơ thể Trình Phong ma tính. Bất quá, Trình Phong mở lại thương khung, ý chí cùng thương khung đại thế giới dung hợp sau đó. Trong cơ thể ma tính, đã hoàn toàn ghép tại thương khung trên đại thế giới. Cho dù ma tính cường đại đi nữa gấp 100 lần, 1000 lần, vạn lần, cũng tự có thương khung đại thế giới đến tiếp nhận, Trình Phong căn bản không cần lo lắng nữa nhập ma nguy hiểm. Cho nên, Trình Phong tự hạ lệnh Thác Bạt Thiên Thần thông báo Nguyên Lão, để cho trở về. Cung chủ, Nguyên Lão còn vô bất cứ tin tức gì truyền đến. Thác Bạt Thiên Thần sầm mặt lại, căn cứ vào chúng ta tầm bảo, Phật Đà Đại Thế Giới chỗ tại tinh hệ thứ 7, cũng là bị ma khí xâm phạm. Hiện nay, tinh hệ thứ 7 sinh linh đồ thán. Muốn biết Nguyên Lão tình huống, sợ rằng phải mạnh mẽ xông tới tinh hệ thứ 7 mới được. Chỉ là, cho dù siêu thoát cảnh tồn tại xông vào, chỉ sợ cũng có đi mà không có về a. Thương khung vũ trụ cửu đại tinh hệ, không phải là qua loa bài danh. Bài danh càng đến gần trước tinh hệ, thực lực liền càng mạnh, cho nên gánh chịu trách nhiệm cũng càng lớn. Cho nên, càng là gần trước tinh hệ, bị ma khí trùng kích tình huống liền càng nghiêm trọng hơn. Tinh hệ thứ 7 thực lực tổng thể, tuy rằng mạnh hơn so với tinh hệ thứ 8. Nhưng theo ma khí càng quái, lại thêm chân ma thêm dầu vào lửa. Tinh hệ thứ 7 tình huống, không thể so với đã từng tinh hệ thứ 8 tốt bao nhiêu. Xem ra, ta đã không có thời gian nghỉ ngơi một chút đi tới. Nghe đến đó, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, cũng được, ngược lại ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi, dứt khoát liền hoạt động một chút gân cốt. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trực tiếp từ Thiên Thần Động Thiên bên trong đi ra. Cung chủ, ngài chuẩn bị sẽ đối tinh hệ thứ 9 ma đạo kẻ trộm con động thủ sao? Chòe nu a toài. Thấy vậy, Thác Bạt Thiên Thần tinh thần đại chấn, cần thuộc hạ làm gì, xin ngài xin cứ việc phân phó. Các ngươi không cần làm đừng. Nhưng mà, Trình Phong lại khoát tay một cái nói, chỉ cần đem Thiên Thần cung cùng tinh hệ thứ 8 bảo vệ cẩn thận là được. Cái gì? Thác Bạt Thiên Thần ngẩn ra, cung chủ, lẽ nào ngài muốn một người một ngựa càn quét tinh hệ thứ 9 ma đạo kẻ trộm con? Một mình ta, đủ rồi. Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu, đã đi ra đại điện. Thác Bạt Thiên Thần sau khi nghe xong ngẩn người một chút, chợt mới lắc đầu cười một tiếng. Quả thật, lấy Trình Phong thực lực bây giờ, một người đủ bù đắp được tinh hệ thứ 8 tất cả lực lượng. Huống chi, ban đầu tinh hệ thứ 8 ma đạo thế lực, chính là một mình hắn nhổ tận gốc. Hắn một người một đao, hoàn toàn đủ hành hành thiên hạ, san bằng tất cả yêu quái. Tiểu hỏa, người rốt cuộc tấn cấp nữa rồi a. Trình Phong đi ra Thiên Thần Cung, đang chuẩn bị đi tới tinh hệ thứ 7. Chợt phát hiện, thương khung bên trong đại thế giới, một luồng mạnh mẽ lực lượng hỏa diễm bay lên. Trình Phong đảo qua, biết được là tân sinh đế hỏa nuốt lấy hỏa ma lực lượng, tiến vào siêu thoát cảnh. Hơn nữa, nhìn tân sinh đế hỏa trạng thái, trực tiếp đạt tới tam đẳng siêu thoát cảnh. So với lúc trước ma chủ, cũng không kém bao nhiêu. Trình Phong, ta rốt cuộc đạt tới siêu thoát cảnh, thoát khỏi mảnh thiên địa này đối với ta trói buộc. Tấn cấp sau đó, tiểu hỏa vô cùng hưng phấn, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi giúp đỡ, ta sợ rằng có lẽ là lúc trước liền chết. Tiếp theo, sẽ để cho ta giúp ngươi lay động bình thiên hạ quần ma đi. Tiểu hỏa, ngươi ở lại Thiên Thần Cung. Nhưng mà, Trình Phong lại nói, Thiên Thần Cung bên trong, có đến ta quá nhiều thân nhân cùng bạn, ta không nghĩ bọn họ có một chút nguy hiểm. Chỉ có ngươi lưu lại bảo vệ bọn hắn, mới có thể làm cho ta không có nỗi lo về sau. Ở lại Thiên Thần Cung, Tiểu Hỏa ngẩn người một chút, rất là không tình nguyện, chính là Trình Phong, ta nghĩ cùng ngươi sánh vai chiến thiên hạ a. Tiểu Hỏa, tại đây càng cần hơn ngươi. Trình Phong đưa tay nhấc lên Tiểu Hỏa trên bả vai, phải biết, ngươi mới là ta người tín nhiệm nhất. Đem tại đây giao cho ngươi, ta mới có thể chân chính an lòng. Đây. Được rồi. Thân sinh đế hỏa rất không tình nguyện. Bất quá, nếu là Trình Phong thỉnh cầu, nó nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Tiểu Hỏa, chăm sóc kỹ người nhà ta đi. Trình Phong cười vỗ vỗ Tiểu Hỏa bả vai. Chợt không chút nào trì hoãn, mượn thương khung đại thế giới lực lượng, thuấn gian chuyển tống rồi vạn ước ngoài dặm. Rất nhanh, tinh hệ thứ 8 cùng tinh hệ thứ 9 chỗ giáp giới. Một cái rộng lớn thiên hà, tựa như cự long hoành trần. Đem tinh hệ thứ 8 cùng tinh hệ thứ 9, mạnh mẽ chia nhỏ ra. Nhưng mà lúc này, đầu này rộng lớn thiên hà, lại bị mênh mông hắc khí che lấp. Diễn hóa ra đủ loại ma tung tích quỷ ảnh, khiến người không rét mà run. Rất nhiều sinh hoạt ở phụ cận đây bách tính, một phần nhỏ tại ma khí đã tới trước rời đi. Nhưng nhiều người hơn lại không kịp rời khỏi, bị ma khí nhuộm dần, biến thành từng cái ma vật, tại càn quấy tàn sát tất cả vật còn sống. Khi Trình Phong đến tại đây thì, nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn cùng u tối. Đáng ghét ma giới. Thấy màn này, Trình Phong sắc mặt lạnh bớt. Theo sau không có một chút nói nhảm, trực tiếp thúc giục thương khung đại thế giới, liền bắt đầu nuốt từ thiên hà trên lan tràn tới ma khí. Hiện tại thương khung đại thế giới, đã không giống nhau thường ngày. Không chỉ nội bộ không gian bị khai thác đến rồi không cách nào tưởng tượng trình độ, lực lượng cũng là đạt tới trình độ chưa từng có. Hướng theo bị Trình Phong thúc giục, một luồng vô thất lực hút bỗng dưng chợt hiện. Tựa như ngàn vạn lần sợi tơ, đem nghìn vạn giảm khu vực bên trong ma khí, tất cả đều lôi qua đây, kéo vào thương khung bên trong đại thế giới. Như thế phía dưới, chưa được vài phút, tinh hệ thứ 8 danh giới ma khí liền bị thanh trừ hết sạch. Không chỉ như thế, thứ 9 thiên hà trên ma khí cũng bị thanh trừ sạch. Lộ ra mở mịt thiên hà, chân chính lưu sơn chân diện mục. Thiên hà này, ngược lại thật rất rộng rãi. Nhìn lướt qua thiên hà, Trình Phong chân mày cau lại. Bởi vì thiên hà này phi thường rộng rãi, lấy Trình Phong hiện tại nhãn lực, cư nhiên cũng không cách nào nhìn thấy bờ bên kia. Bắt đầu đi. Trình Phong chưa từng có phân chú ý, nhàn nhạt nhìn lướt qua thiên hà, liền bước hướng về phía tinh hệ thứ 9 đi tới. Cũng ở phía trước vào bên trong, đã là đem thương khung đại thế giới thúc dục. Cùng bạo lực hút hướng về tinh hệ thứ 9, duệ khởi lượng lớn ma khí rót vào thương khung đại thế giới. Trong này, thậm chí còn có không ít ma đạo võ giả. Chương 2831, Kim Giáp Cự Nhân. Dưới tình huống bình thường, thương khung đại thế giới chỉ có thể đem ma đạo võ giả ma khí trong cơ thể thu nạp ra. Lần này sở dĩ xuất hiện biến cố, hẳn đúng là những võ giả này cùng ma khí kết hợp quá sâu. Khi bọn hắn bị thương khung đại thế giới hút vào bên trong, toàn bộ thương khung đại thế giới lực lượng đè xuống. Phốc phốc phốc phốc. Đều không ngoại lệ, hết thảy bị nghiền thành bột phấn. Đối với lần này, Trình Phong không chút nào thương hại. Bởi vì những này ma đạo võ giả trên tay, không biết dính bao nhiêu người vô tội máu tươi. Đánh giết bọn hắn, Trình Phong không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Liên loại này, Trình Phong chậm chậm hướng về phía tinh hệ thứ 9 tiến phát, dọc theo đường đi dễ như trở bàn tay. Không có bất kỳ một nơi có thể ngăn trở Trình Phong bước chân. Trong lúc ở chỗ này, có tinh hệ thứ 9 ma đạo cường giả liên hợp lại, đối với Trình Phong mở rộng tập sát. Nhưng mà, đây đối với Trình Phong lại không tạo thành một chút uy hiếp. Còn chưa tới gần Trình Phong, liền bị Trình Phong phát hiện, mượn dùng thương khung đại thế giới lực lượng đè một cái. Bành bành bành bành bành. Toàn bộ đánh tới ma đạo cường giả, tất cả đều hóa thành cho bụi. Cho dù là siêu thoát cảnh bá chủ, cũng không cách nào ngoại lệ. Như thế, sau 10 ngày, tinh hệ thứ 9 hơn nửa khu vực đã bị Trình Phong tịnh hóa. Toàn bộ ma đạo võ giả, ma vật, tai họa bị thanh trừ, để cho tinh hệ thứ 9 rốt cuộc nên đón trông đợi đã lâu thái bình. Nhưng cùng lúc đó, tinh hệ thứ 9 ma đạo liên minh, nhưng cũng bắt đầu nổi lên đối với Trình Phong phản kích. Ha ha, đến đây đi. Nhưng mà, Trình Phong lại sung sướng không sợ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hai cái phong ma chiến trường dung hợp sau đó, có bao nhiêu yêu quái tiến vào ta thế giới loài người. Tinh hệ thứ 8 cùng tinh hệ thứ 9 phong ma chiến trường dung hợp, át sẽ để cho ma giới cùng người giới chỗ giáp giới trở nên càng thêm yếu kém. Như thế phía dưới, ma giới chân ma liền lại càng dễ tiến nhập thế giới loài người rồi. Vào giờ phút này, tinh hệ thứ 9 sợ rằng ẩn nút không ít chân ma. Sau đó, Trình Phong chỉ sợ ở nên đón một đợt trận đánh ác liệt rồi. Rốt cuộc, khi Trình Phong đem tinh hệ thứ 9 tịnh hóa rồi trên 90% sau đó, một đợt tập sát rốt cuộc đến. Trận này tập sát chính là lấy thập tôn siêu thoát cảnh ma đạo bá chủ làm tiên phong, cộng thêm ba đầu chân ma tạo thành. thế công vô cùng mãnh liệt, đủ để quét sạch một vị tứ đẳng siêu thoát cảnh cường giả. Chỉ tiếc, bọn họ vẫn là xem thường Trình Phong. Lúc này Trình Phong, tuy rằng còn chưa tấn nhập siêu thoát cảnh, nhưng mà lực lượng đã hoàn toàn có thể cùng siêu thoát cảnh cường giả sánh ngang. Một khi vận dụng sát chiêu, liền tứ đẳng siêu thoát cảnh cường giả đều có thể chém chết. Cho nên, khi 10 vị siêu thoát cảnh bá chủ, cộng thêm 3 đầu chân ma đánh tới thì, Trình Phong không chỉ không hoảng hốt, ngược lại đón đầu giết đi lên. Một phen ác chiến qua đi, toàn bộ địch tới đánh bị xử tử. Kim đại nhân, hiện tại ngươi tin tưởng ta nói chuyện đi. Đúng vào lúc này, tinh hệ thứ 9 tổ ma trong đó, một người vóc dáng nữ tử xinh đẹp, hướng về phía một vị trên người mặc kim giáp tráng hán thì thầm. Đây tổ ma bên trong, ma khí xâm xâm, ẩn núp rồi tinh hệ thứ 9 mạnh nhất ma đầu cùng chân ma. Mạnh nhất một vị, chính là vị kia kim giáp tráng hán. Chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như một tòa bao la khổng lồ, áp tới người không thở nổi. Về phần cái kia nữ tử xinh đẹp, chính là một người quen cũ, đến từ tinh hệ thứ 8 mị ma. Tên nhân loại này, sắc thực rất mạnh. Kim giáp tráng hán sắc mặt tâm trầm, trầm giọng nói, nhưng bản tọa xuất thủ, đủ để đem nàng đánh chết. Bất quá, khó giải quyết là, người này tựa hồ nắm trong tay một cái nguyên thủy thế giới. Nguyên thủy thế giới. Nghe vậy, chúng ma thì thầm với nhau, chính là ấy, lời đồn có thể tạo ra nhất phương vũ trụ nguyên thủy thế giới. Không tồi. Kim giáp tướng quân gật đầu, bậc này thế giới phi thường hiếm thấy, chính là duy trì vũ trụ bất hủ căn cơ. Trên thực tế, chúng ta ma giới sở dĩ chinh chiến tứ phương, chính là vì cướp lấy nguyên thủy thế giới bản nguyên, để cho ta ma giới vĩnh viễn lưu truyền. Bất kỳ một cái nào vũ trụ, đều có điều vong thời điểm. Chỉ có lấy được nguyên thủy thế giới bản nguyên, mới có thể làm cho loại này điều vong loại bỏ. Ma giới, chính là giữa thiên địa nhất đại vũ trụ một trong, tồn tại rồi không biết bao nhiêu năm, đã sớm tiến vào già nua suy kiệt kỳ. Ma giới các bá chủ vì để cho ma giới tiếp tục trường tồn, mới phái ma giới chiến sĩ chinh chiến tứ phương, xâm phạm khác vũ trụ. Kim đại nhân, nếu mà cái gọi là Trình Phong nhân loại trong tay, thật có nguyên thủy vũ trụ, vậy chúng ta ha chẳng phải là có thể giành được đại công. Có chân ma trong mắt bắn ra tia sáng, phải biết, chúng ta lần này xâm phạm gầm trời này vũ trụ, chính là vì rút ra thương khung bản nguyên vũ trụ. Nhưng hao phí mấy trăm vạn năm, nhưng thủy chung khó có hiệu quả. Giả như chúng ta bắt Trình Phong kia, không thể so với xâm phạm thương khung vũ trụ thành công thu được hiệu ích kém. Chờ quay trở về ma giới, nhất định có thể được ma hoàng bệ hạ thưởng thức a. Phong hầu bái tướng, không thành vấn đề. Hừ, người muốn dễ dàng. Có ma đầu phản bác, nắm trong tay nguyên thủy thế giới người, há lại dễ dàng như vậy bắt. Cho dù tất cả mọi người chúng ta liên thủ, cũng chưa hẳn là người kia đối thủ. Ha ha. Đúng lúc này, kim giáp tráng hán cười lạnh, vậy có thể chưa chắc. Tòa tổ ma này, chính là bản tọa tế luyện nhiều năm một kiện ma khí, toàn thân lấy ma tinh đoán đúc mà thành. Chỉ cần có thể đem Trình Phong kia dụ vào nơi đây, sau đó đem tổ ma nổ, vậy cho dù có 10 cái mạng, cũng phải bị nổ thành cho bụi. Kim đại nhân, dẫn dụ Trình Phong vào cuộc, ta có một kế. Mị ma xông tới, Trình Phong kia có một người hồng nhan chi kỷ, tên là Mãng Thanh Hoa. Vậy cái nha đầu chết tiệt kia truy sát ta nhiều ngày, trước đây không lâu mới vứt bỏ. Nếu như Kim đại nhân ra tay, đem kia Mãng Thanh Hoa bắt bỏ vào tổ ma bên trong, Trình Phong nhất định sẽ đến trước cứu rút. Đến lúc đó, chính là Trình Phong giờ chết. Mãng Thanh Hoa. Kim giáp tráng hán ánh mắt, tại mị trên ma thân quét qua, mị ma, ngươi hẳn đúng là muốn giả mượn bản tọa tay, đến diệt trừ Mãng Thanh Hoa đi. Kim đại nhân mắt sáng như đuốc. Bị kim giáp tráng hán đảo qua, mị ma như bị đau cắt, vội vàng thừa nhận nói, bất quá, đây đồng dạng cũng là vì kim đại nhân kế hoạch góp một viên gạch, chính là nhất tiễn song điêu. Hừ, coi như ngươi thành thực. Kim giáp tráng hán lạnh lùng nói, nếu mà ngươi vừa mới dám lừa bản tọa, vậy ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể rồi. Dứt lời, kim giáp tráng hán để cho mị ma dẫn đường, lên đường đi bắt Mãng Thanh Hoa. Cùng lúc đó, Trình Phong cũng chuẩn bị đối với tinh hệ thứ 9 ma đạo thế lực, triển khai cuối cùng thanh tẩy. Bất quá, ngay vào lúc này, gào, có kinh thiên thét to truyền đến. Đồng thời, một cái bảy màu cự mãng bị một cái kim giáp cự nhân lấy kim thương xuyên thủng, ném ra hướng tổ ma. Hả? Là Mãng Thanh Hoa. Trình Phong chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt liền không nhịn được đại biến, Mãng Thanh Hoa gặp nạn, ta phải tiến hành tương trợ. Nhìn thấy Mãng Thanh Hoa bị bắt, Trình Phong song tay nắm chặt. Không có nửa điểm chần chờ, liền hướng về phía tổ ma vị trí này chạy đi. Bất quá, Trình Phong đầu óc cũng rất là sáng trong. Đuổi dọc đường, suy nghĩ nhanh đổi. Vậy cái lấy kim thương xuyên thủng Mãng Thanh Hoa kim giáp cự nhân, thực lực mạnh vô cùng. Ta cảm giác, so với ma chủ cường đại mấy không chỉ 10 lần. 89 phần 10, chính là một vị từ phong ma chiến trường chạy ra ngoài ma giới cường giả. Ta phải muôn phần cẩn thận, nếu không, có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chương 2832, Thương khung chi lực. Suy nghĩ chuyển động bên trong, Trình Phong đã tới tổ ma phụ cận. Trình Phong, nhanh mau rời đi. Bị kim thương xuyên thủng, Mãng Thanh Hoa cũng không có mất năng lực hành động. Nó một bên cực lực vùng vẫy, một bên kêu gào để cho Trình Phong ly khai. Nhưng mà, Trình Phong sao lại rời đi? Cầm trong tay chả ma đao, một cái hoán ma đao quyết liền hướng về phía kim giáp cự nhân chém đi. Hừ, bản tọa thử xem ngươi thủ đoạn. Kim giáp cự nhân không có vẻ sợ hãi chút nào, giơ tay lên một trường vô ra. Ầm ầm. Trường kinh cùng ánh đao va chạm, đung đưa ngàn tầng gợn sóng. Đem tổ ma bốn bề mấy chục đại lục, trực tiếp nát thành bột mịn. Nhưng mà, cũng không có đối với kim giáp cự nhân tạo thành tổn thương. Chỉ thấy kia kim giáp cự nhân bàn tay run nhẹ, đã là đối với Trình Phong thực lực có chút lý giải. Tiếp tục thuận thế rút lui, bắt lấy Mãng Thanh Hoa liền chui vào tổ ma bên trong. Đừng hòng trốn. Trình Phong quát lên, trực tiếp sử dụng ra mình sát chiêu mạnh nhất. Đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Một khắc này, khủng bố ma nhật thánh khí, che đậy toàn bộ tổ ma. Cho dù kia kim giáp cự nhân, cũng không nhịn được hoảng sợ biến sắc, vội vàng đem tổ ma phòng ngự thúc dục đến mức tận cùng. Nhưng ngay cả như vậy, đâm. Hướng theo Trình Phong một đao rơi xuống, tổ ma cũng là bị chém ra một cái khủng lồ vết nước. Vèo. Trình Phong thừa cơ luồn vào, tiếp tục truy kích kim giáp cự nhân. Vật quy nguyên chủ. Đúng lúc này, kia kim giáp cự nhân cư nhiên đem đâm xuyên tại kim trên thương Mãng Thanh Hoa, một thanh vứt hướng Trình Phong. Trình Phong thúc giục lực lượng, đem Mãng Thanh Hoa tiếp lấy. Chỉ thấy Mãng Thanh Hoa ngang hồng, bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng khổng lồ, đầu này có thể nhìn thấy bên kia, tươi mới máu chảy như suối. Thanh Hoa cô nương, mau mau cầm máu. Trình Phong lấy ra bắn trung thánh dược chữa thương đưa cho Mãng Thanh Hoa. Vô dụng. Nhưng mà, Mãng Thanh Hoa lại lắc đầu, vậy cái kim giáp cự nhân, chính là ma giới sát phạt của ma kim ma nhất tộc. Bọn họ vũ khí, trời sinh nắm giữ lực lượng chôn vùi. Bị đánh trúng sau đó, nhất định phải lấy bản thân chi lực chậm rãi hao mòn. Hoặc là hao hết trên vết thương lực lượng chôn vùi, hoặc là bị lực lượng chôn vùi giống như dây dưa đến chết. Kim ma nhất tộc. Nghe vậy, Trình Phong sầm mặt lại. Hắn nghe nói qua kim ma, chính là trời sinh chiến phạm, thập phần đấm máu sát phạt. Muôn vạn vũ trụ bên trong chiến tranh, phần lớn đều là kim ma nhất tộc khơi mào. Hào một cái nhân loại, ngươi cường đại ra ngoài bản tọa dự liệu. Đồng nhiên, đầu kia kim ma mở miệng, chỉ tiếc, chú định ngươi phải chết tại bản tọa trong tay. Bạo cho ta. Kim ma âm thanh rơi xuống song, ông ong. To lớn tổ ma bỗng nhiên sáng lên. Giống như ma giới tận thế tại chầm chậm dâng lên, khủng bố tuyệt luân lực lượng mãnh liệt khuấy động. Không tốt, chúng ta rơi vào cạm bẫy trong đó. Phát hiện màn này, Trình Phong sắc mặt đại biến, tòa tổ ma này, hiện đầy vô số bất ổn định lực lượng. Vào giờ phút này, đã bị đầu kia kim ma nổ, hắn muốn nổ chết chúng ta. Trình Phong khíu giác phi thường nhạy cảm, trong nháy mắt liền xuyên thủng kim ma mưu đồ. Chợt không dám chút nào trì hoãn, đem thương khung đại thế giới mở ra, hai người lập tức chui vào thương khung bên trong đại thế giới. Cơ hồ tại đồng thời. Ầm ầm ba. Toàn bộ tổ ma bạo tạc, lực lượng khủng bố tung hoành tứ phương, san bằng ước vạn giảm lãnh thổ quốc gia. Không biết có bao nhiêu đại lục, vị mặt và tinh cầu bị phá hủy, hóa thành bụi trần. Thậm chí, liền tinh hệ thành lũy đều bị đánh xuyên rồi. Tạo thành từng cái đáng sợ hắc động, thôn phệ thiên địa, khiến người không rét mà run. Trình Phong cái vật nhỏ kia, chết sao? Tại đáng sợ bạo tạc danh giới, mị ma chờ ma đầu cách xa xem chừng. Chết rồi, khẳng định chết. Kinh khủng như vậy bạo tạc, tức khiến nhân tộc chí tôn cũng muốn không chịu nổi. Trình Phong kia tựa hồ liền siêu thoát cảnh cũng không có đạt đến, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Nhìn thấy kia bừa bãi chiến trường, toàn bộ ma đầu đều không ngoại lệ, đều cho rằng Trình Phong đã bị nổ thành cho bụi. Cho dù là kim ma, cũng giống như vậy. Bất quá, chính đang chúng ma đầu tâm tình buông lỏng thời khắc. Rào. Một luồng vô thất lực lượng đông dưng chợt hiện, cuốn lấy chúng ma đầu, rồi sau đó đột nhiên kéo một cái. Bao gồm kim ma tại bên trong toàn bộ chân ma, tất cả đều bị quăng vào rồi một phiến không biết thế giới trong đó. Chỉ thấy mảnh thế giới này vô cùng mênh mông, bên trong lại quay cuồng sóng gió kinh hoàng. Kim ma và người khác bị cổ lực lượng này trùng kích, nhất thời ngã đông ngã tây. Đây là địa phương nào? Đám ma đầu một bên ổn định thân hình, một bên kinh hoàng hỏi. Đây chỉ sợ là Trình Phong cái vật nhỏ kia khống chế nguyên thủy thế giới. Vẫn là kim ma kiến thức rộng, hai mắt bắn ra hai vệt kim quang, hướng về phía tứ phương quan sát, xem ra chúng ta vẫn còn có chút xem thường Trình Phong. Hoặc có lẽ là, quá coi thường nguyên thủy thế giới. Kim ma lời nói, không giả chút nào. Phải biết, hắn vừa mới nổ lấy ma tinh xây thành tổ ma, cho dù đỉnh phong cấp bậc siêu thoát cảnh cường giả, đều là khó thoát khỏi cái chết. Trình Phong chiến lực tuy mạnh, cũng là không cách nào ngoại lệ. Bất quá, hắn tại nguy cấp lại tiến vào thương khung bên trong đại thế giới. Thương khung đại thế giới, trải qua nuốt tinh hệ thứ 8 muôn vạn vị mặt cùng đại lục bản nguyên, đã tiến hóa thành rồi nguyên thủy thế giới. Tuy rằng khoảng cách trở thành nhất phương vũ trụ, lại còn kém 108.000 dặm, nhưng mà không phải chuyện đùa. Trực tiếp đem tổ ma bạo tạc lực lượng, thu nạp 89/10, bản thân lại không phát hiện chút tổn hao nào. Vào giờ phút này, tại thương khung đại thế giới nhấc lên phong bạo lực lượng, chính là bị thu nạp vào đến tổ ma sức nổ. Về phần chính phong, chính là cùng thương khung đại thế giới hòa hợp. Bản thân chính là thương khung đại thế giới, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu một chút ảnh hưởng đến. Mà mãng thanh hoa có trình phong bảo hộ, đồng dạng không bị thương chút nào. Hô! Lúc này trình phong, đồng dạng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, không nghĩ đến thương khung hẳn giống, thì đã thành dài đến mức độ này. Ngay cả kia chờ kinh thế hai tục lực lượng, đều là có thể đều ngăn trở. Như thế phía dưới, vậy ta ha chẳng phải là có được một kiện siêu cấp cường đại phòng ngự lá bài tẩy. Sau này cho dù đối đầu siêu thoát cảnh đỉnh phong đại ma đầu, đều không cần sợ. Trong lòng suy nghĩ nhấp nô, Trình Phong trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ kích động. Bởi vì chuyện này nếu mà thành hàng, Trình Phong kia đem có thể trở thành chí tôn chi loại kém nhất người. Trừ phi chí tôn đích thân đến, nếu không, ai cũng hưu muốn giết chết hắn. Trình Phong, ngươi. Lúc này, Mãng Thanh Hoa cũng từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại. Nàng nhìn đến Trình Phong, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ.